Chương 853, công phạt Tây Mưu Hạ Châu. Tường Vân phiêu phiêu, nhìn như thong thả kỳ thật cực nhanh, hô hấp thời gian cũng đã ở Dương Khải Phong trong tầm nhìn biến mất. Hắn thanh triệt hai tròng mắt vào lúc này lại là lộ ra phức tạp chi sắc, Bạch Trạch muốn hủy bỏ yêu hầu, nếu là ở yêu điện trung đề cập, Dương Khải Phong nhưng thật ra sẽ không nghĩ nhiều, nhưng hắn ở Quảng Hàn cung hành trình sau đề cập, cấp Dương Khải Phong chính là làm điều thừa, thậm chí là có một loại tốt quá hóa lốp cảm giác. Lần này nhìn thấy Hy Cùng, nàng cấp Dương Khải Phong cảm giác giống như một vị người đàn bà đanh đá giống nhau, căn bản vô thượng. Một lần nhìn thấy Hy Cùng khi có được ung dung cùng trí tuệ, Hy Cùng có một ít không đúng, điểm này Dương Khải Phong hắn đã nhìn ra, lúc ấy hắn trực tiếp mở ra vọng khí thuật quan khán Hy Cùng khí vận, Hy Cùng dị thường hành động ở lúc ấy chỉ có bị kiếp khí sở mê mới có thể giải thích, mong muốn khí thuật quan khán đến kết quả cùng Dương Khải Phong đoán rằng khác nhau rất lớn. Hy Cùng khí vận Dương Khải Phong thượng một lần quan sát quá, Hy Hỏa khí vận đê mê, liếc mắt một cái nhìn quét qua đi chỉ có căn căn khí mang đứng thẳng, như vậy khí vận nghiêm khắc lại nói tiếp xem như không tồi, nếu là phàm nhân cụ bị như vậy cách cục, làm tể làm tướng có một ít khó khăn, nhưng vì đầy đất thái thú nhưng thật ra không khó, nếu là lại có kỳ ngộ đã có thể hướng một hướng. Nhưng Hy Cùng khi người nào, nàng há có thể cùng phàm nhân so sánh với, Hy Cùng như vậy khí vận chính là đê mê. Nếu là giống nhau vọng khí thuật cũng chỉ có thể quan khán đến đây, nhưng Dương Khải Phong hắn bất đồng. Vọng khí thuật chư thiên vạn giới cũng chính là ma tôn chờ ít ỏi vài vị có thể siêu việt hắn, nếu là Dương Khải Phong vọng khí thuật lại tiến thêm một bước tuyệt đối có thể đi cùng ma tôn đánh đồng, bất quá cho dù là hai người ở vào cùng cái cấp bậc, Dương Khải Phong vẫn như cũ vẫn là không bằng ma tôn, hai bên thực lực chênh lệch chính là quyết định mạnh yếu mấu chốt. Khi cùng khí vận là bị khóa lại, một ngụm đồng thau chung chặt chẽ khóa cứng nàng khí vận, đây là tạo thành Hy Hỏa khí vận đê mê mấu chốt, này khóa chết Hy Hỏa khí vận đồng thau chung đã là xiềng xích. Đồng thời cũng là đối Hy Cùng phòng hộ, kiếp khí lan tràn đến Hy Cùng bên cạnh toàn bộ đều bị này một ngụm đồng thau chung cách trở bên ngoài, nếu là Hy Cùng bị kiếp khí sở mê, khóa trụ nàng khí vận này một ngụm đồng thau chung hẳn là xuất hiện vấn đề, nhưng ở Quảng Hàn Cung khi Dương Khải Phong chính mắt nhìn thấy này một ngụm đồng thau chung vẫn như cũ khỏe mạnh, hơn nữa trong dự đoán không ngừng xâm nhập tới nồng đậm kiếp khí chẳng những không có ngược lại loãng. Hy Cùng chết giả thoát thân cũng không phải không có phản vệ, chỉ là bị kỳ mãn qua đi. Nhưng nàng làm yêu tộc một phần tử, đương nhân yêu đại chiến trước vẫn là sẽ có kiếp khí quần quận không ngừng tìm tới, chỉ là kiếp khí tương đối cứng nhắc, cũng không biết Hy Cùng tiến khoa. Nhưng hôm nay Hy Cùng kiếp khí loãng, nay ở Dương Khải Phong trong mắt đại biểu hàm nghĩa nhất rõ ràng, đây là biểu thị Hy Cùng muốn thoát cướp, nhân yêu đại chiến cùng nàng quan hệ bắt đầu yếu bớt, nay ở Dương Khải Phong trong lòng sinh ra một cổ dự cảm, rồi sau đó rời đi Quảng Hàn Cung liền nghe thấy được Bạch Trạch nói, này trong lòng vốn là có khác thường, nghe Bạch Trạch nói tự nhiên sinh ra phản ứng. Này điểm giống như là chào tặc thời điểm, biết tặc là ai, cho nên mặc kệ hắn nói cái gì, đều sẽ cảm giác được không đúng, Dương Khải Phong hiện tại chính là như thế. Hủy bỏ yêu hậu, Dương Khải Phong lắng nghe đến thời điểm, trong đầu nhanh chóng phản ứng chính là chặt đứt cùng yêu tộc nhân quả, yêu tộc không phải thiên sinh địa dưỡng, khai thiên tích địa sau bẩm sinh mà tồn, hắn là yêu hoàng quật khởi với không quan trọng, bại tiến bắt phương cường địch, thuyết phục hào kiệt, liên hợp vô số cùng chung chí hướng hạng người dân hương tế bái thiên địa hậu thiên thành lập. Cùng loại Hy Cùng yêu hoàng côn bằng bọn họ như vậy, chính như cùng côn bằng lời nói. Theo như lời, bọn họ là bẩm sinh thần thánh, hủy bỏ yêu hậu tên tuổi vốn dĩ cũng chém không đứt Hy Cùng cùng yêu tộc gian quan hệ, nhưng không cần quên một việc, Hy Cùng nàng chính là đã chết giả thoát thân, ở thiên đạo trong mắt Hy Cùng đã sớm đã chết, hiện giờ Hy Cùng cùng yêu tộc dê. Ai ấn liên hệ, chỉ có yêu hậu như vậy tôn vị. Danh hào không phải theo thân chết mà biến mất, nhưng là đương Dương Khải Phong đăng lâm yêu hoàng sau chủ động hủy bỏ. Đã không có yêu hậu tôn vị Hy Cùng, nàng sẽ khôi phục chính mình bẩm sinh thần thánh thân phận, yêu tộc cùng nàng cũng liền không có quan hệ. Nói ngắn lại cũng chính là một câu, Bạch Trạch ở diễn kịch, hắn cùng Hy Cùng phối hợp lại cùng nhau ở lừa bịp hắn, Hy Cùng cố ý ở nhục nhã hắn cùng Bạch Trạch, sau đó đương rời đi khi Bạch Trạch liền nhân cơ hội đưa ra hủy bỏ yêu hậu. Bạch Trạch vẫn như cũ lựa chọn Hy Cùng, Dương Khải Phong không xem như có bao nhiêu ngoài ý muốn, Bạch Trạch lòng dạ sâu đậm, dẫn người nho nhã lễ độ làm người chọn không ra nửa phần tật xấu. Hắn chân thật ý tưởng chưa từng người có thể nhìn ra, Dương Khải Phong vốn tưởng rằng chính mình đối Bạch Trạch nhiều ít nắm giữ một ít hắn tính tình, nhưng lần này Quảng Hàn Cung chi lữ cho Dương Khải Phong đánh đòn cảnh cáo, làm hắn hiểu được hắn trước kia đối Bạch Trạch nhận chi đại bộ phận đều là sai. Lầm. Câu vông biến mất, lại là bay thẳng đến Nam Chiêm Bộ Châu mà đi, hắn vẫn chưa lừa gạt Bạch Trạch, hắn là tính toán đi trước chính mình phân thân nơi đó có một ít phiền toái, nguyên do đến từ Phật môn. Phật môn hỏng mất, trốn trốn, chết chết. Đi đi, nhất chiêu hỏng mất, tựa như tuyết lở giống nhau, Nam Chiêm Bộ Châu địa bàn căn bản vô năng lực bảo vệ cho, nơi này là đạo môn địa bàn, tự tứ đại bộ châu sau khi xuất hiện vẫn luôn như thế, đạo môn kinh doanh không biết nhiều ít năm, xa không phải Phật môn này mấy ngàn năm liền có thể lay động, đương Phật môn không có rầm rộ chi thế sau đạo môn quyết đoán đạt tới bắt đầu ra tay, một ít không có rút lui Phật môn cao thủ, toàn bộ đều tao ngộ đạo môn. Tập kích, mấy ngàn năm thành lập lên vô số chùa, ngắn ngủn một đoạn thời gian đều bắt đầu bị phá hủy. Nam Chiêm Bộ Châu bắt đầu rút lui, Đông Thắng Thần Châu cũng hảo không bao nhiêu, nơi đây tuy rằng không phải đạo môn đại bản doanh, khá vậy bị đạo môn kinh doanh vô số năm, vổ cản sủ Phật môn tại nơi đây thế lực muốn so Nam Chiêm Bộ Châu cường một ít, không đến mức trực tiếp băng bản, toàn bộ tụ tập ở bên nhau nhưng thật ra có thể thủ được, này đều không phải Dương Khải Phong quan tâm, đạo môn cùng lúc này Phật môn giao phong không phải phân thân chú ý, chân chính cấp phân thân mang đến thiện. Toái chính là Tây Ngưu Hạ Châu. Phật môn một sớm hỏng mất, Phật môn kinh doanh vô số năm, đều sắp hóa thành trên mặt đất Phật quốc Tây Ngưu Hạ Châu nhưng thật ra bị không ít theo dõi, đặc biệt là Hỏa Vân Động chung không ít người sâu chui muốn công phạt Tây Ngưu Hạ Châu. Tây Ngưu Hạ Châu chỉ là trên danh nghĩa thần phục với Đại Đường, nếu có thể đủ đem Tây Ngưu Hạ Châu chính phục, Đại Đường khí vận sẽ càng tốt hơn, danh nghĩa cùng thực chất đây là hai loại khái niệm, chinh phục Tây Ngưu Hạ Châu chỗ tốt thật sự là quá nhiều, trong đó đoạt lấy Phật môn nội tình tăng cường Đại Đường. Không biết bao nhiêu người đỏ mắt, vốn dĩ tăng cường thực lực là chuyện tốt, nhưng này cùng Dương Khải Phong lích lợi tương bội, cho nên mới có tiến đến Nam Chiêm Bộ Châu hành trình. Buổi chiều thượng mà thời điểm, mãn đầu góc đều suy nghĩ hôm nay trở về ít nhất tới Tam Trương, nhưng chờ đến 5 giờ nhiều trở về, mệt cùng một cái cầu giống nhau, Tam Trương ý niệm đã sớm biến mất, vẫn là thực sự cầu thị một ít canh một, bãi bắp còn cần 1-2 ngày thời gian, sau đó là đậu nành, cuối cùng bắt đầu kéo đậu ra, phía trước phía sau bổn giữa tháng tuần trước đều là canh một. Hoặc là vô cảng, vội lên chính là làm liên tục, không dám loạn bảo đảm. Chương 854, tính kế. Quảng Hàn Cung. Sâu kín âm thầm, nồng đậm thái âm chi lực tràn ngập, nơi đây chính là ánh mặt trời vĩnh cách nơi. Một cổ thanh phong chậm rãi lưu động, một đạo thân ảnh lặng yên dung nhập trong đó, hắn vô ảnh vô hình theo gió mà động, thình lình chính là Dương Khải Phong rời đi Quảng Hàn Cung phân cách khai một đạo hóa thân. Hóa thân không ngừng ở Quảng Hàn Cung trung di động, cũng không xúc động bất luận cái gì cấm chế cùng trận pháp. Hắn như vào chỗ không người, này loại tình trạng một chút cũng không ra ngoài Dương Khải Phong đoán trước, Quảng Hàn Cung thượng cổ khi tất nhiên là cấm địa, thiên hạ ít có đầm rồng hang hổ cho dù là chuẩn thánh tiến đến cũng tiến ra không được, nhưng từ yêu đình hỏng mất sau Quảng Hàn Cung địa vị bắt đầu xuống dốc không thành, khi cùng chết giả thoát thân tất nhiên là không thể đủ. Tiếp tục chấp trưởng Quảng Hàn Cung, hắn hóa thành thường Nga sau đối Quảng Hàn Cung khống chế đã mất đi. Quảng Hàn Cung sừng sững với thái âm sao trời phía trên, không biết hấp dẫn nhiều ít ánh mắt. Nếu là Hy cùng có gan bố trí ám tay há có thể không bị phát hiện, thật đương đầy trời tiên thần đều là ngu ngốc, như là vị này hóa thành Ngô Cương Cộng Công, hắn có gan ở Dương Khải Phong trước mặt bại lộ thân phận, còn không phải bởi vì trước mặt thánh nhân vô tung, nếu là thánh nhân khỏe mạnh hắn không dám tiết lộ chính mình mảy may hơi thở. Đổi thành địa phương khác tự yêu đình hỏng mất này trăm triệu năm cũng sẽ dần dần bị bỏ qua, nhưng Quảng Hàn Cung nó bất đồng, nơi này là Thái Âm sao trời, Chu Thiên 365 viên sao trời trùng chỉ ở sau Thái Dương tinh thần. Ở Thái Dương tinh thần mất tích Thái Âm sao trời chính là nhất quan trọng một viên sao trời, hắn tác dụng là ổn định chu thiên đàn tinh, không biết có bao nhiêu tiên thần ánh mắt mỗi ngày đều rũ ở chỗ này, muốn đạt được Thái Âm sao trời quyền bính, đúng là như vậy đại bối cảnh. Hạ, khi cùng không dám có vượt qua thường Nga thân phận động tác. Quảng Hàn Cung trung cấm chế tuy có, nhưng khi cùng lấy thường Nga thân phận bố trí hạ cấm chế, đối với trước mặt Dương Khải Phong mà nói hoàn toàn có thể xem nhẹ không đề cập tới. Cung điện thật mạnh, hành lang gác mái cái gì cần có đều có, Dương Khải Phong theo này một cổ gió nhẹ ở Quảng Hàn Cung trung du động, Quảng Hàn Cung quá mức với trống trải, chạy dài đến vòm trời cung điện người trong số tuyệt đối sẽ không vượt qua một trưởng chi số, trừ bỏ cộng công cùng Hy cùng hai người ngoại, đem kia con thỏ tính thượng cũng mới gần chỉ có ba cái vật còn sống, mặt khác liền một vị thị nữ đều vô, không riêng như thế này hùng vĩ một chỗ chỗ đại điện trung cũng đều bị cướp. Đoạt không còn, thượng cổ yêu đình thời kỳ nơi đây nhất định bày từng cái chân phẩm. Nhưng hôm nay đừng vội nói là pháp bảo liền tính là một kiện pháp khí vật liệu thừa đều bị cướp đoạt không còn. Phía trước thỏ ngọc chính nằm bò, nàng toàn thân trắng tinh không nhiễm một hạt bụi, màu đỏ tươi hai tròng mắt giống như hai viên hồng bảo thạch. Tìm được rồi hắn thầm nghĩ trong lòng một tiếng, hắn mượn dùng giả gió nhẹ ở Quảng Hàn Cung trung lắc lư, vì chính là tìm kiếm này thỏ ngọc, gió nhẹ thổi quét, hắn theo gió nhẹ trực tiếp bám vào thỏ ngọc trên người, biến thành một cây trắng tinh thỏ mao. Một cổ ý niệm phát ra tràn ngập bao phủ thỏ ngọc. Dương Khải Phong hắn bằng vào ý chí của mình bắt đầu ảnh hưởng thỏ ngọc màu đỏ tươi hai tròng mắt nổi lên mê ly, nàng dần dần bắt đầu bị Dương Khải Phong ảnh hưởng, hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn, thỏ ngọc ý chí ở Dương Khải Phong trước mặt như đậu hũ giống nhau yếu ớt, làm chuẩn thánh tỉ mỉ thi triển một đạo hóa thân, có thể cùng tầm thường đại La Kim Tiên so sánh với, mà này Thỏ Ngọc thực lực cũng coi như là không tồi, cụ bị. Chân tiên thực lực, cũng thật tiên cùng đại la kém quá lớn. Nếu là phá hủy Thỏ Ngọc ý chí, kia cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, ảnh hưởng Thỏ Ngọc nhưng thật ra hơi chút phức tạp một chút, này không phải chính diện phá hủy mà là vu hồi ám chỉ. 15 phút sau Thỏ Ngọc mê ly hai tròng mắt khôi phục sáng ngời, nàng đứng dậy trực tiếp đi lại lên, nàng chậm rãi đi tới một chỗ cung điện trước. Cung điện trước dựng đứng một tôn đại đỉnh, đại điện kiêu kiêu, này thượng chính thiêu đốt không biết tên hương. Thỏ Ngọc chậm rãi đi đến cửa đại điện bò đi xuống, màu đỏ tươi hai tròng mắt chậm rãi khép kín thượng, đầu hơi hơi xúc khởi tựa như ngủ say, đại điện yên lặng tựa như trống trải, nhưng Dương Khải Phong hiểu được Hy Cùng đang ở đại điện trung, nơi này là Hy Cùng chỗ ở. Thời gian chậm rãi trôi đi, trong chớp mắt chính là hơn tháng qua đi, Quảng Hàn Cung ở vào Thái Âm sao trời phía trên, là ở vào quần quận sao trời trung cũng không tính thiên linh giới. Một ngày này, bình tĩnh đại điện lại là bị tiếng bước chân đánh vỡ, một vị ở vào màu xanh lá vũ ý hạ thân ảnh chậm rãi đi tới, hắn thân hình phong dài, tướng mạo tuấn tú, khí chất nho nhã, phong độ nhẹ nhàng giống như một vị đọc đủ thứ thi thư thư sinh, hắn là ai? Dương Khải Phong liếc mắt một cái liền phân biệt ra tới, hắn đúng là cùng hắn chia lịa không phải Bạch Trạch, cùng hắn tình huống cùng loại xuất hiện tại nơi đây Bạch Trạch cũng không phải chân thân mà là phân thân, so với hắn hóa thân cao thượng nửa tầng. Không phải một tầng duyên cớ là hắn chính là bản tôn tỉ mỉ luyện chế mà thành, hao phí tâm huyết cùng tài nguyên căn bản không thể so phân thân tới kém, thậm chí là do hữu quá chi, đơn giản là hóa thân bẩm sinh kém phân thân một bậc. Tiên giả, trường sinh lâu coi. Nếu là thế gian thương thảo sự tình khoảng cách lâu như vậy, tất nhiên tồn tại trì hoãn chậm trễ từ từ sự tình, nhưng này hơn tháng thời gian, đối với bọn họ chỉ là nháy mắt thời gian. Bất luận là đi vào đại điện Bạch Trạch vẫn là Hy Cùng. Từ đầu đến cuối cũng chưa đi xem Thỏ Ngọc liếc mắt một cái, Dương Khải Phong thành công hôn quá, cũng không biết đã có một người lại là tại nơi đây che giấu. Nương nương sự tình đã làm thỏa đáng. Bạch Trạch đi vào đại điện sau, hắn không đợi Hy Cùng đặt câu hỏi, chính mình chủ động mở miệng nói. Chờ đến Thái tử đăng lâm yêu hoàng, lấy hắn đôi nương nương chán ghét khẳng định sẽ không làm nương nương tiếp tục bá chiếm yêu hậu chi vị. Yêu hậu, này thiên địa vị nghiệp gần thấp hơn yêu hoàng một phần, đến chi tự nhưng đạt được yêu tộc vận số. Như vậy chỗ tốt ai có thể đủ bỏ qua chịu đựng người ngoài bá chiếm. Hy tốt đẹp diễm trên mặt trồi lên cười lạnh, nàng tay ngọc nâng lên ngón trỏ nhẹ nhàng một chút nói, thành cũng yêu hậu, bại cũng yêu hậu. Nhiều năm như vậy tới buồn cung cùng yêu tộc liên hệ nhất chặt đứt, chết giả thoát thân đại kế trăm bước đã đi 99 bước, lại là bị này yêu hậu chi vị tạp trụ. Một ngày không lay động thoát yêu hậu chi vị, buồn cung một ngày đoạn tuyệt không được cùng yêu tộc liên hệ, không thể khôi phục tự do. Chúc mừng nương nương sắp thoát vây. Bạch Trạch ngựa khí không hỉ không bi khô cằn chúc mừng một câu, ngựa khí to lớn vang dội nói. Nương nương. Lao thần cuối cùng kêu ngài một tiếng nương nương, con. Tình cảm đã hết, Trạch cùng ngài lại vô tướng thiếu. Ngày nào đó Trạch phát hiện ngài làm hạ thực xin lỗi yêu tộc việc, Trạch sẽ không bởi vì ngày xưa việc thủ hạ lưu tình. Hoàng ngày xưa đánh giá ngươi khắc nghiệt thiếu tình cảm, thiên tính mỏng lạnh, cũng không bất luận cái gì sai lầm. Hy Cùng ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú vào Bạch Trạch, ngựa khí xâm hàn chậm rãi tiếp tục giảng đạo. Ở ngươi trong mắt chỉ có yêu tộc, mặt khác đều chỉ là bảng chi mặt tiết. Ha ha chín. Hy Cùng nàng liên tục cười rộ lên, màu son môi mấp máy nói, buồn cung tránh thoát giam cầm, quay về bẩm sinh chi linh, tất nhiên là không thể đủ lại mệnh lệnh ngươi, mà khi hoàng trở về lúc sau, ngươi nhiên phải nghe theo buồn cung mệnh lệnh. Một đạo màu đen sợi tơ hiện lên ở Hy Cùng tay ngọc phía trên, nàng hướng tới Bạch Trạch một ném, đây là ngươi chiêu yêu cờ chung một tia hồn phách. Trước cấp một nửa, chờ buồn cung thoát vây lại cho ngươi mặt khác một nửa. Chương 845, hồn phách không được đầy đủ. Nam Chiêm Bộ Châu, Trường An, vùng ngoại ô. Rộng lớn ống dẫn ngựa xe như nước, làm đại đường đô thành Trường An mỗi ngày đều phun ra nuốt vào vô số dòng người, giống như từng giọt giọt nước hội tụ như hải. Mai Rua rất sở hữu góc cạnh trường ghế bày biện ở bàn vuông trước, một mặt vải bố trắng viết cây trà đứng ở cột cờ thượng đón gió phấp phới, chỉ là lâu ngày thâm niên dài nắng dầm mưa hạ trà tử đã mơ hồ. Dương Khải Phong ngồi ở trường ghế thượng, trước người bày một chén màu nâu nước trà, hắn lẳng lặng thờ ơ, hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng phía trước, nên diện từng luồng vận đục chi khí đập vào mặt nên đón, hắn không khỏi khe khẽ thở dài, cho khí trung tràn ngập một cổ mùi hôi, dương mắt nhìn chung quanh cho dù là linh khí đều đã biến phiếm hắc. Tiên phàm lưỡng cách, này cũng không phải sinh mệnh chi gian chênh lệch, vẫn là này quần quận nhân đạo chi lực đối với tiên đạo mà nói chính là đại độc. Càng là nhân đạo hưng thịnh địa phương, đối tiên đạo bài xích cũng lại càng lớn. Ở như vậy địa phương nghỉ tay muốn nói là càng tiến thêm một bước, duy trì tự thân tu vi không ngã đều là việc khó, cho nên này tiên đạo người một đám đều ở không người tung nơi sáng lập sân môn, thượng cổ người đương thời tiên hỗn cư tình huống không bao giờ khả năng xuất hiện, rốt cuộc lúc ấy nhân đạo chưa hưng, nhưng đương kim nhân đạo rầm rộ ẩn ẩn có siêu việt tiên đạo xu thế, liền tính là bị tiên đạo áp xuống. Đi, nay chỉ là nhân đạo căn cơ nông cạn, giống như vương triều hình thức giống nhau, tân triều thành lập lúc đầu tất nhiên là mọi cách chắc trở, nhưng chung có một ngày tân triều hoàn toàn lật đổ cũ triều lại định càn khôn. Điểm này càng nghĩ càng thấy ớn, rốt cuộc này thánh nhân vô tung đều có thể đủ an bài tiến vào, nếu là tiên đạo có thánh nhân chân thế, nhân đạo tất nhiên là vô siêu việt tiên đạo cơ hội, nhưng thánh nhân lại là vô tung. Một đạo thần quang bay vụt, trống rỗng mà hàng đi vào Dương Khải Phong trước người, hắn nhìn thẳng quang mang rơi vào mình thân dung nhập, một cây sợi tóc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh sinh trưởng, hai tròng mắt chung nổi lên từng đạo hư ảnh, hóa thân ký ức ngắn ngủn không ngừng một cái hô hấp thời gian Dương Khải Phong toàn bộ lĩnh ngộ. Hắn trong ánh mắt nổi lên thần quang, bạch trạch tâm tư bất lương, yêu hậu có khác tính kế, này cũng không ra ngoài hắn đoán trước, chân. Chính bị Dương Khải Phong để ý chính là cuối cùng yêu hậu lấy ra bạch trạch một tia hồn phách. Bạch trạch cũng là bẩm sinh thần thánh, hắn thông vạn vật chi tình, hiểu thiên hạ vạn vật vẻ bề ngoài, thế nhưng bị câu thúc một tia hồn phách, có thể làm được giả tất là yêu hoàng, xá người này ngoại lại vô người khác có thể làm được. Yêu hậu lấy hồn phách vì dẫn làm bạch trạch làm việc. Này giải thích yêu hậu vì sao còn có thể đủ điều khiển bạch trạch, yêu hoàng có thể đem bạch trạch câu thúc một tia hồn phách sử dụng, mặt khác các lộ yêu thần tất nhiên là cũng không thể đủ ngoại lệ, yêu hậu thủ đoạn át chủ bài nhưng thật ra có một ít ra ngoài chính mình phòng trừng. Dương Khải Phong trên mặt hiện ra trịnh trọng chi sắc, đăng lâm yêu hoàng chi vị không phải trở ngại, khi cùng muốn hủy bỏ yêu hậu chi vị, khẳng định sẽ không ngăn cản hắn đăng lâm yêu hoàng, cùng với chứ giải hy cùng nội tình tranh đấu đã từ đăng lâm yêu hoàng biến thành hủy bỏ yêu hậu. Khi cùng lấy hồn phách nắm giữ các lộ yêu thần chẳng sợ Dương Khải Phong đăng lâm yêu hoàng đại vị, hắn cũng bất quá là một cái con rối mà thôi, yêu tộc bên trong lấy bạch trạch thân phận đều chạy thoát không. Song khống chế, mặt khác các lộ yêu thần càng là không cần đi nói. Truy, En Qua trái tim đen đu ám tui nét yêu hoàng muốn câu thúc các lộ yêu thần hồn phách, nhất định sẽ luyện chế một kiện trí bảo, bằng không hồn phách câu thúc ra vô tổn phong nơi, tất nhiên là sẽ chậm rãi tán loạn, hơn nữa cũng vô pháp đối các lộ yêu thần sinh ra ước thúc chi lực. Càng hướng chỗ sâu trong suy nghĩ, bạch trạch chạy thoát không xong bị câu thúc hồn phách kết cục, hắn Dương Khải Phong há có thể ngoại lệ, hắn chính là biết trí bảo đặc tính, rốt cuộc hắn tự mình luyện chế quá một kiện trí bảo. Ý thế thư, kia một kiện ý giáo trí bảo tuy rằng chỉ là hoàn thành một nửa, nhưng lại là có thể tự động ký lục sở hữu thế gian dược thảo, liền tính là có dược sư đào tạo ra tân chủng loại, thượng một giây ra đời, giây tiếp theo liền sẽ tự động ở ý thư mặt trên hiện ra tin tức tới. Như vậy cấu kết thiên địa đại thế trí bảo đặc thù chỗ Dương Khải Phong há có thể không hiểu. Nếu là yêu hoàng cũng luyện chế ra một kiện trí bảo, phàm thuộc yêu tộc tự động sẽ bị trí bảo câu thúc một tia hồn phách, muốn thoát khỏi này điểm chỉ có lấy lực chống đỡ, nhưng hắn cũng không phải trời sinh thần thánh, hắn ra đời chi sơ chính là tiên đạo chưa thành, há có thể kháng cự quá như vậy trí bảo câu thúc hồn phách. Nghĩ đến đây Dương Khải Phong hắn ở không thể thờ ơ, hắn bắt đầu nhìn quanh tự thân, nguyên thần tuần tra quanh thân, bắt đầu kiểm tra tự thân hồn phách hay không có thiếu. Nếu là đổi thành hắn nhỏ yếu khi, Dương Khải Phong tất nhiên là không đáy khí làm như vậy, nhưng giờ phút này hắn đã thân thành chuẩn thánh, cứ việc này chỉ là thân thể nhưng nguyên thần cũng là đại la, tự thân hay không có thiếu tất nhiên là có năng lực điều tra. Kiểm tra chính mình hồn phách có thiếu, này cũng không phải việc khó. Thực mau hắn liền đã điều tra xong, sắc mặt nổi lên màu xanh lá, hắn hồn phách quả nhiên không được đầy đủ, khuyết thiếu một tia hồn phách, bị một cổ cực kỳ đặc thù lực lượng thay thế. Tại đây một cổ lực lượng hạ hắn bất luận tu đạo vẫn là thọ mệnh cũng không mảy may hình ảnh, nhưng này một cổ đặc thù lực lượng cũng không phải vô cùng tiêu trừ sở hữu hậu quả. Kim tiên, đại la, này một đám cảnh giới nó có thể đền bù, chuẩn thánh có bạch trạch ví dụ, nhưng trí cường giả này một cái cấp bậc hắn. Khẳng định là không được, hồn phách có thiếu chẳng những sẽ liên lụy Dương Khải Phong nguyên thần vô pháp tiến giai vị trí cường giả, liền tính là hắn thân thể cũng sẽ đã chịu liên lụy dừng bước với chuẩn thánh này một cái giai đoạn. Dùng một câu thông tục nói tới giảng, tiềm lực của hắn đã hết. Đây là yêu hoàng dùng để khống chế yêu tộc thủ đoạn, quả nhiên đủ tàn nhẫn. Dương Khải Phong môi mấp máy lẩm bẩm tự nói. Chí cường giả cùng chuẩn thánh chênh lệch cực đại, này một kiện chí bảo ra đời sau, yêu tộc chí cường giả ra đời vô hắn cho phép rốt cuộc không người có thể ra đời, đặc biệt là quan trọng nhất một chút, Dương Khải Phong hắn tu đạo đến nay chưa từng sinh ra chính mình hồn phách không được đầy đủ ý tưởng, lấy thực lực của hắn không biết bao nhiêu lần đều điều tra quá tự thân hồn phách, thực lực thấp hèn khi còn chưa tính, tụ năm khí ngưng tam hoa, này cũng không ít cùng hồn phách sinh ra liên hệ. Một lần lại một lần hắn đều không có phát hiện bất luận cái gì manh mối, nếu không phải hóa thân lần này mang đến tin tức, hắn căn bản sẽ không sinh ra hoài nghi. Vận mệnh chú định có một cổ lực lượng che lấp này hết thảy, Dương Khải Phong trong đầu nghĩ lại tới hắn xuyên qua trước mỗi bộ tiểu thuyết nội dung, vai chính đau khổ tìm kiếm mâu thân đã xuất hiện ở này trước mặt, hai bên càng sâu đến có không ít giao lưu lẫn nhau hiểu được đối phương tin tức, một vị tìm kiếm mâu thân, một vị tìm kiếm nhi tử. Nhưng lại bị thần thông che khuất linh giác, gặp nhau lại không quen biết, lúc ấy hắn cảm thán dữ dội tàn khốc, trước mắt phát sinh cảnh tượng lại là cùng. Một màn này cùng loại. Không đánh vỡ này một tầng thiểu năng trí tuệ, hắn liền tính là kiểm tra linh hồn mười biến, cũng sẽ không cho rằng chính mình linh hồn có thiếu. Câu thúc hồn phách trí bảo cấp Dương Khải Phong một cổ quen thuộc cảm giác, nhưng hắn cố tình vô pháp hồi tưởng lên, lấy hắn tu vi sở hữu ký ức đều giống như thư tịch giống nhau, tùy thời tùy chỗ đều có thể đủ xem xét, trước mặt hồi tưởng không đứng dậy chính là một sơ hở, có thể cho hắn mang đến quen thuộc, hắn nhất định nhận được. Nguyên thần chi lực phát ra, Dương Khải Phong bắt đầu vận chuyển tự thân pháp lực, hắn bắt đầu từ ký ức ngọn nguồn bắt đầu điều tra. Đời trước ký ức chỉ có ngắn ngủn vài thập niên, điều tra lên cực nhanh. Thực mau hắn liền truy tra đến nơi nào có đặc thù phản ứng, không ngừng điều tra thực mau liền bị hắn tỏa định ký ức xuất hiện vấn đề chỗ. Phong thần diễn nghĩa sao? Dương Khải Phong lẩm bẩm tự nói một câu. Chương 846, từ bỏ nhân hoàng, 1 năm. Phong thần diễn nghĩa. Hoa hoàng, đắc kỷ, chiêu yêu cờ. Đánh vỡ thiểu năng trí tuệ nhìn thấy chân thật, tầng tầng sương mù bắt đầu biến mất. Trong đầu quan khán quá phong thần diễn nghĩa nguyên văn chậm rãi ở trong đầu xẹt qua, lại nói nhị vị điện hạ ân giao. Ân hồng tới yết kiến phụ vương, kia ân giao sau lại là phong thần bảng thượng giá trị 5 thái hậu, ân hồng là ngũ cấp thần, đều có danh thần tướng. Chính hành lễ gian, trên đỉnh lưỡng đạo hồng quang tận trời. Nương nương chính thịnh hành, bị này khí ngăn trở vân lộ, nhân vọng tiếp theo xem, biết trụ vương thượng có 28 năm khí vận, không thể lỗ mãng, tạm hồi hành cung, trong lòng không vui. Gọi mây tía đồng nhi đem hậu cung trung kim hồ lô mang tới, đặt ở thềm son dưới, bóc đi lô cái, dùng tay một lòng tay. Hồ lô trung có một đạo bạch quang, này đại như tuyến, cao 4-5 trượng có thừa. Bạch quang phía trên, huyền ra một đạo cờ. Tới, quang phân năm màu, thủy ánh ngàn điều, danh rằng chiêu yêu cờ. Không đồng nhất khi, gió rít ào ào, mù sương lan tràn, u ám bốn hợp, phong đếm rõ số lượng trận, thiên hạ bầy yêu đều đến hành cùng chờ đợi pháp chỉ. Không có sai. Là, chiêu yêu cờ. Bổn thế giới tự không phải cùng phong thần diễn nghĩa giống nhau như lúc. Làm một cái chân thật thế giới không ngừng diễn biến một cái nhỏ bé nhân tố đều có thể đủ thay đổi một hồi hòa phúc. Chiêu yêu cờ là nhất định phải chi vật, không riêng gì trong đó câu thúc chính mình hồn phách ảnh hưởng hắn tương lai. Này một kiện trí bảo vẫn là khống chế yêu tộc mấu chốt, chiêu yêu cờ nơi tay thiên hạ bảy yêu cúi đầu, bằng không nhàn cư các nơi các lộ yêu thần muốn nghe hắn hiệu lệnh đó là kẻ điên nằm ngộng. Bất quá việc này tạm thời không nội, chiêu yêu cờ thu hoạch yêu cầu bí mật tiến hành, như vậy trí bảo các lộ yêu thần tuyệt không hy vọng rơi vào hắn trong tay. Vô chiêu yêu cờ kiểm chế, hắn cũng chỉ là trên danh nghĩa yêu hoàng, vô ích lợi câu dẫn các lộ yêu thần các đều là phiên chấn, có tự do tự tại tiêu giao yêu sinh, ai nguyện ý chính mình trên đỉnh đầu nhiều một vị tổ tông. Việc cấp bách là giải quyết Tây Ngưu Hạ Châu sự tình, hỏa vân động trung thánh hoàng một mạch chính là không ngừng nghỉ, đặc biệt là võ mị nương này một vị thiên hậu cũng là không chịu cô đơn, nàng thành công đã cùng thánh hoàng một mạch liên hợp lại, đổi thành di vang thánh hoàng một mạch tất nhiên là trướng mắt võ mị nương. Nhưng có Lý Long Cơ này một vị nhân hoàng tồn tại, bọn họ yêu cầu một cái hợp tác đối tượng, mà võ mị nương tất nhiên là trong đó tốt nhất người được chọn, làm ngày xưa. Nhân hoàng sau đổ người được chọn, nàng cũng không phải năng lực không đủ, mà là không được thiên thời. Tranh Long thất bại võ mị nương từ đây yên lặng, hiện giờ nàng đã từ ngày xưa thất bại trùng khôi phục lại, đạt được thánh hoàng một mạch duy trì, tự nhiên là thực lực tăng nhiều. Chủ tôn thăm hỏi lời nói vang lên, áo tang gầy yếu điếm tiểu nhị câu nệ thần sắc biến thành bình đạm. Người vẫn như cũ vẫn là kia một người, nhưng uy nghiêm tự sinh, mặc cho ai coi trọng liếc mắt một cái đều sẽ không cùng phía trước sinh ra bất luận cái gì liên tưởng. Ba ngày trước Toại Nhân Thị đã ở Trường An trong thành bày ra tung tích, bắt đầu chính thức duy trì võ mị nương. Toại Nhân Thị hạ mạt khi tao thành canh tinh kế, vương mẫu tự mình ra tay, vũ vương chín đỉnh vứt đi, Toại Nhân Thị cũng thất lạc toại người toàn Lý Long Cơ phân thân bắt đầu giảng thuật nắm giữ tình báo, hắn ngữ khí bình đạm không gợn sóng phảng phất ở kể ra cùng chính mình không quan hệ sự tình. Toại người toàn cái này công đức trí bảo nơi tay hắn chính là tứ thánh hoàng đứng đầu, mất đi toại người toàn hắn địa vị giảm xuống lưu lạc cuối cùng, nhưng ba ngày trước toại nhân thị hiện thân. Đúng là võ mị nương đem toại người toàn hiến cho toại nhân thị. Còn có việc này Dương Khải Phong hơi hơi động dung, trên đời này có thể làm hắn động dung sự tình cùng với thực lực của hắn không ngừng kéo lên đã thiếu chi lại thiếu, nhưng việc này lại là một kiện. Toại người toàn không phải tầm thường trí bảo, cũng không phải một kiện vô cùng đơn giản công đức trí bảo. Mà là toại nhân thị thành nói chi bảo, toại nhân thị đánh lửa đây là nhân tộc rầm rộ mở ra, đối với nhân tộc mà nói ý nghĩa cực kỳ bất phàm, tất nhiên là hội tụ nhân tộc vận số cùng nhân đạo công đức còn có thiên đạo công đức, như vậy chí bảo cùng hiên viên kiếm giống nhau, có nhân tộc vận số chống đỡ há là tầm thường chí bảo có thể so sánh, đặc biệt toại người toàn vẫn là toại nhân thị. Thành nói chi bảo, lại muốn tăng lên nửa cái phẩm cấp. Ví dụ như thất bảo diệu thụ, thanh bình kiếm từ từ, bọn họ lúc đầu phẩm cấp cũng không cao. nhưng làm thánh nhân thành nói chi bảo, phẩm cấp thượng đã siêu việt bẩm sinh chi bảo, nhưng uy lực lại không bằng hỗn độn linh bảo. Nếu là có một cái xưng hô, giáo chủ cấp là tốt nhất xưng hô. Các vị thánh nhân, cơ bản đều là từng người sáng tạo đại giáo, vì giáo chủ. Nhân tộc rầm rộ, vận số chính liệt, Dương Khải Phong trong đầu hiện ra bát tự, bằng không không đủ để giải thích mất đi 100 triệu năm toại người toàn như thế dễ dàng liền lại lần nữa đạt được. Từ một góc huy toàn cảnh, Vũ Vương Chín Đỉnh cũng sẽ lục tục bị hắn một lần nữa đạt được. Đại thế thao thao, phong cấp lãng cao, nhân tộc trí cường giả số lượng cùng nhân đạo cường thịnh không hợp, năm đó yêu đạo đều có Đông Hoàng, Yêu Hậu, Hy, Côn Bằng, Hoa Hoàng, Hoàng Đông Đảo không thua 6 vị trí cường giả, mà trước mặt nhân tộc hưng thịnh nhưng trí cường giả số lượng chỉ có 3 vị, Thiên Hoàng Hy, mà Hoàng Thần Đông, Tử Vi Sivu, đã chết đi Hiên Viên cũng muốn tính thượng, này cũng mới là 4 vị, nhân đạo hưng thịnh chính là muốn siêu việt yêu đạo nhất cường thịnh thời. Kỳ đều không thể siêu việt tiên đạo, như thế còn ra một vị thánh nhân. Nay điểm cẩn thận phân tích, bởi vậy không khó phát hiện một việc, này toại nhân thị chính là kế tiếp nhân tộc trung đột phá trở thành trí cường giả tốt nhất người được chọn. Hắn vốn chính là tứ thánh hoàng đứng đầu, nhân mất đi toại người toàn mà ngã xuống cuối cùng, này là chắc trở, đương trọng hoạch toại người toàn tự nhưng được lợi, trở về tứ thánh hoàng đứng đầu, đạt được nhân đạo lọt mắt xanh, đột phá cũng không phải việc khó. Lấy nhân đạo lực lượng, tam hoàng, tứ thánh hoàng, nam thánh vương, toàn bộ thêm ở bên nhau này cũng mới 12 vị, toàn bộ đều là trí cường giả đều là dư giả. Như tiên đạo ra đời cường giả, khởi ngăn là 12 vị. Tứ thánh hoàng chỉ là chuẩn thánh, uy hiếp không lớn, mà khi toại nhân thị đột phá trở thành trí cường giả, hắn liền từ một cái cẩu biến thành một cái lang. Một cái cẩu kêu to lại hung, lại cũng vô pháp đối một vị tráng hán tạo thành quá lớn uy hiếp, có đến là thủ đoạn đối phó hắn, nhưng đổi thành một cái lang tình huống rất là thay đổi. Toại nhân thị đột phá đang nhìn, mà võ mị nương cũng là không chịu cô đơn, toại người toàn thế nhưng ở nàng trong tay, nàng vẫn chưa đánh mất nhân đạo chiếu cố. Hiện giờ ra tới quấy loạn mưa gió, tranh long tâm tư bất tử Lý Long cơ hóa thân cười lạnh lên, hắn ánh mắt bình thản tiếp tục giảng đạo, ta vị cư nhân hoàng, đại biểu nhân tộc đại vận. Địa vị nhìn như không gì phá nổi, nhưng chỉ cần có đào đào hồng thủy không ngừng cọ rửa, tóm lại có một ngày căn cơ bị hướng hủy ngày. Nhân hoàng vị cao, lại cũng vô pháp chống lại nhân đạo, võ mị nương cấu kết tứ thánh hoàng nhất lên trinh phạt Tây Như Hạ Châu sự kiện, này cử thứ nhất mở rộng đại đường lực lượng, thứ hai bức bách ta càng tiến thêm một bước. Đều bị đều phù hợp nhân đạo đại thế, ta nếu là phủ quyết, tự đều bị nhưng lại là cái lời nhân đạo đại thế, căn cơ tự tổn hại, một lần hai lần nhìn không ra tới, số lần một nhiều nhân đạo chiếu cố dần dần bắt đầu rời đi, võ mị nương nàng liền sẽ có được ngóc đầu. Trở lại lần nữa hóa đường vì chu năng lực. Hết thể liền phải xem chủ tôn an bài, hay không muốn từ bỏ nhân hoàng. Chương 847, toại người toàn, nhị năm. Nắng hè trói trang mùa hạ, sóng nhiệt cuồn cuộn. Qua lại đi lại đám người, thường thường trà lau chính mình mồ hôi trên trán, trà phô sinh ý thịnh vượng, nóng bức thời tiết chung uống thượng một chén trà lạnh, đó là cực kỳ thoải mái hưởng thụ. Nối liền không dứt mọi người, lại là không biết liền ở chính mình bên cạnh, đang ở phát sinh một kiện đủ để ảnh hưởng thiên hạ đại sự. Dương Khải Phong mày hơi hơi nhăn lại, hắn vẫn chưa lập tức làm ra lựa chọn, nhân hoàng đại vị liên quan đến thiên hạ, đề cập đến các mặt, hắn lúc trước tranh đoạt nhân hoàng đại vị không biết trả giá nhiều ít tâm huyết, mặt khác tạm thời không nói. Chỉ là người giáo nơi đó thiếu hạ nhân quả đến nay còn chưa hoàn lại, nhân hoàng không riêng gì người của hắn hoàng, mà là có một đám ích lợi giả nhân hoàng chu vi vòng quá nhiều ích lợi đoàn thể. Này, đều là thứ yếu. Chân chính nguyên do hiện tại còn không phải vứt bỏ nhân hoàng thời điểm, nhân hoàng đại vị không chấp nhận được mảy may lệch lạc, hắn phân thân đăng lâm nhân hoàng đại vị rất nhiều người đều không vui nhìn thấy, tứ thánh hoàng, thiên hoàng, mà hoàng, hỏa vân động trung cao tầng 10 chi 7-8 đều là phản đối. Chỉ là tứ thánh hoàng là nhất kiên quyết một đám. Đương người khác hoàng đại vị xuất hiện sai lầm, một cái đàn hổ phệ long cách cục liền sẽ hình thành. Võ mị nương con đường phân thân tất nhiên là có thủ đoạn giải quyết, chỉ là vô bản tôn sai sự, tất nhiên là không thể làm ra hao tổn bản tôn nơi đó ích lợi sự tình tới. Một loạt ý tưởng ở hắn trong đầu lập lòe, Dương Khải Phong hắn cũng không trực tiếp trả lời, mà là kể ra lên Phật môn sự tình nói, Linh Sơn chi chiến trước, ta mượn dùng bản cổ cờ xem qua Phật môn vận số. Phật môn đại vận bay lên xu thế dương bước, khí vận tán loạn không ít, nhưng cũng không đại suy đại bại. Chủ tôn lại nói trước mặt Tây Như Hạ Châu thế cục không đúng. Đúng là Dương Khải Phong khẽ gật đầu tán đồng, Phật môn khí vận cũng không đại suy, nhưng trước mắt Phật môn thế cục hòa khí vận không hợp, Linh Sơn một trận chiến, to như vậy Phật môn một sớm hỏng mất, năm đại trí cường giả trung châm đèn bỏ Phật nhập đạo khôi phục châm đèn đạo nhân thân phận, Thích Ca Mâu Ni không hề ẩn nhẫn khôi phục Phật hoàng chi danh, Phật Di Lặc thảm bại trốn hồi thế giới cực lạc. Dược sư Phật hy sinh mình thân thành toàn minh hà vì châm đèn tạo một đại địch, đại nhật. Như tới rõ đầu rõ đuôi vẫn luôn mua nước tương, tuy vô trọng đại hành động, khá vậy vô hộ giáo hành động cũng là có khác tâm tư. Khí ở trước đó, xem khí cũng biết hưng suy. Bởi vậy cũng biết Phật môn vẫn chưa băng bản, Phật Hoàng vô số năm qua ẩn nhận âm thầm đã đem Phật môn trình hợp, tình huống hiện tại chỉ là Phật Hoàng cố ý hiển lộ kết quả, hắn chắc chắn có mưu đồ. Phật Hoàng Thích Ca Mâu Ni, hắn mưu trí vô song, có thể ở phương Tây hai vị thánh nhân tầm mắt giấu giếm quá hóa thành Phật Hoàng bắt đầu chỉnh hợp Phật môn thế lực, không phải một vị dễ dàng hạng người. Lần này Linh Sơn đại chiến càng là kinh diễm cử chỉ, hắn cùng Vô Thiên hai người một vị là Phật Di Lặc Quân Lương, mặt khác một vị là Phật môn Đá Cây Chân, nhưng Linh Sơn chiến hậu hai người từng người thoát khỏi rất khốn cục, Phật Hoàng vẫn chưa viên tịch phá định số, hắn càng là xây nhà bếp, khác độc lập ra thế giới cực lạc, nay Phật Phi bị Phật, Vô Thiên cũng thoát khỏi định số, hai người đều đã cụ bị cuộc đua đại đạo tư cách. Từ khí tử biến thành quan trọng quân cờ bắt đầu hướng tới kỳ thủ thoát biến, như vậy đáng sợ nhân vật mưu đồ sự tình khẳng định không nhỏ. Nếu Phật môn chưa suy, vậy thuận nước đẩy thuyền, võ mị nương nếu muốn chinh phạt Tây Như Hạ Châu, liền từ nàng chủ trì, làm nàng cùng Phật môn bính một chút. Không Dương Khải Phong nhìn trước người hóa thân, rốt cuộc là phân thân một đạo hóa thân, nếu là phân thân tại đây, suy xét sẽ không như vậy không chu toàn, này kế nhìn qua không tồi, nhưng lại xem nhẹ quan trọng nhất một chút, này võ mị nương cùng Phật Hoàng quan hệ không cạn. Năm xưa đúng là Phật Hoàng tự tổn hại Nam Đại Minh Vương đứng đầu bất động Minh Vương lấy này xá lợi tử trợ võ mị nương đột phá, hai người quan hệ phỉ thiện muốn cho võ mị nương nhập Tây Như Hạ Châu, hai người cuối cùng khả năng sẽ không va chạm, ngược lại lẫn nhau tương dung, ngược lại cổ vũ võ mị nương. Ta tự mình đi trước, lưu võ mị nương ở Trường An. Võ mị nương có thể đạt được toại người toàn, tất nhiên là nhân đạo lọt mắt xanh có đại vận trong người, nhân vật như vậy đi Tây Như Hạ Châu chính là giao long nhập hải, độc lưu Trường An dùng võ mị nương thủ đoạn. Đến lúc đó Trường An không biết là ai chi Trường An. Nhân vật như vậy tốt nhất xử lý phương thức chính là đoạn tuyệt trong ngoài liên hệ, độc lưu với bên cạnh tất nhiên là không thể ngoài ý, nhưng ở thần thông hiện hóa thế giới tự nhiên là làm không được này điểm. Trước mặt tình huống diễn biến đúng là Dương Khải Phong cố ý vì này, nếu không phải hắn ngày xưa lưu lại võ mị nương phong làm thiên hậu, cũng sẽ không xuất hiện trước mặt tình trạng quân bách, quang lưu lại võ mị nương vô thiên hậu phong hào nàng cũng sốc không dậy nổi trước mặt tiếng. Gầm tới, lưu lại võ mị nương bút tích vô thố. Hiện tại cứ việc xuất hiện khó khăn, nhưng nếu là vô võ mị nương phân thân một nhà độc đại ngày sau chắc chắn có phản vệ, mà lưu lại một ít vô năng hạng người cũng không có khả năng kiểm chế phân thân. Cấp võ mị nương tìm kiếm một vị đối thủ Dương Khải Phong hơi hơi nhắc tới, Lý Long Cơ hóa thân lập tức lĩnh ngộ, như vậy thủ đoạn buồn không cần hắn nhắc nhở, lấy phân thân trí tuệ sẽ tự lĩnh ngộ, chỉ là trước mặt nơi này chính là hóa thân, lại nói tiếp hơi chút phức tạp một ít, Lý Long Cơ chân thân là không có khả năng cùng Dương Khải Phong gặp nhau. Hai người một yêu tuy cùng nguyên, nhưng ở yêu đạo cùng nhân đạo đối kháng hạ lẫn nhau không tương dung, hơn nữa lấy trước mặt nhân. Hoàng chân thân liên lụy không biết nhiều ít tiên thần, phân thân vừa động sinh ra động tĩnh quá lớn. Võ mị nương nhắc lên đại thế, không thể trái kháng, chinh phạt Tây Như Hạ Châu đã thành kết cục đã định, nhưng Tây Như Hạ Châu không ngừng Phật môn, còn có linh tộc. Chư thiên vạn giới duy người độc tôn, linh tộc cũng dám công nhiên chiếm cứ Tây Như Hạ Châu, này đặt nhân tộc với chỗ nào? Lý Long Cơ hóa thân liên tục gật đầu. Hắn đã hiểu được Dương Khải Phong trong giọng nói biểu đạt ý tứ, đặc biệt là chư thiên vạn giới duy người độc tôn, này cực kỳ phù hợp nhân đạo, nhất định có thể thảo đến nhân đạo niềm vui, đặt có thể hay không bởi vì này cử tạo một đại địch, bại người khác tiền tài, tự nhiên là không đau lòng, chỉ cần nhân hoàng đến nhân đạo tán thành vô có thất đức, mặt khác đều là thứ yếu. Võ mị nương nhưng thật ra hảo giải quyết, nàng rốt cuộc chỉ là thiên hậu không phải nhân hoàng, tuy có đại vận, nhưng không được thiên thời. Ở thể chế trong vòng Dương Khải Phong có rất nhiều biện pháp đi đối phó võ mị nương, chân chính khó có thể đối phó chính là toại nhân thị, đây mới là Lý Long Cơ tìm kiếm hắn nguyện trợ căn nguyên. Nếu là toại nhân thị thành công đột phá trở thành trí cường giả, hắn ở Hỏa Vân Động trung lời nói quyền tăng nhiều, nhân tộc trung địa vị cũng muốn kéo lên, hắn ý kiến Thiên Hoàng Hy cũng không thể không coi trọng, càng sâu đến toại nhân thị đột phá chỉ là một cái bắt đầu, mặt khác ba vị thánh hoàng cũng sẽ ở kế tiếp bắt đầu dần dần đột phá. Chẳng sợ bốn vị thánh hoàng không toàn bộ đều đột phá, trừ bỏ toại nhân thị ngoại lại có một vị đột phá, như vậy mang đến ảnh hưởng đều là điên đảo tính. Toại nhân thị đột phá, này vô pháp đánh gãy, lấy hắn chiếm cứ nhân tộc địa vị đại biểu tính ý nghĩa, nhân đạo che chở làm hắn đột phá không có khả năng thất bại, vây sát toại nhân thị ý tưởng cũng không ở trong đầu ra đời, toại nhân thị không phải lâm vào vận số đã hết tử vi, nhân đạo rầm rộ bối cảnh hạ giết hắn không nói phản vệ, chỉ là trong đó khó khăn không thể so sát tử vi tiểu, chỉ có thể đủ lui tiếp theo. Cách trở toại nhân thị đột phá thời gian, mà mặt khác một việc cũng muốn đề thượng. Nhật trình, nhân yêu quyết chiến không thể kéo dài. Chương 848, Lạc Dương trưởng công chúa. Trường An. Thái Bình công chúa phủ đệ. Thái Bình công chúa đại lễ quỳ lạy trên mặt đất, nàng chắt nấn ná búi tóc, đen nhánh tóc dài thượng vật phẩm trang sức có châm, thoa, bộ diêu, cặp váy cao cao hệ ở eo tuyến trở lên theo quỳ lạy bày ra ra hoàn mỹ đường cong. Thái Bình công chúa, biết thư thức lý, quý mà có thể kiệm, vô đãi tuần hoàn, khắc tá hồng nghi, pháp luật đoan củng, hữu nghị gia nhân. Đất phong Lạc Dương, tấn Lạc Dương trưởng công chúa, vào triều tham chính, tổng quản cung vua. Thái Bình lãnh chỉ Lạc Dương trưởng công chúa đôi tay tiếp nhận thánh chỉ, chậm rãi đứng dậy. Lao nô chúc mừng trưởng công chúa nội thị tươi cười đầy mặt cung cung kính kính giảng đạo. Khách khí Thái Bình công chúa nàng ánh mắt bình tĩnh, thanh tú khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc, tay ngọc từ tay áo chung lấy ra một quả xanh tươi xanh biếc ngọc bội, lặng yên đưa vào tới rồi nội thị trong tay. Mắt đẹp ánh mắt lập lòe, nàng cùng nội thị khách sáo vài câu, nhìn đối phương rời đi thân ảnh, nàng lặng lặng đứng thẳng ở trong đình viện. Nô tỳ gặp qua Lạc Dương trưởng công chúa. Đại đàn nô tỳ đại lễ tham viếng, các nàng các hỉ khí dương dương, các nàng vận mệnh cùng công chúa móc nối, nhất tổn câu tổn, một vinh đều vinh, thánh chỉ nội dung liền tính chính mình không hiểu, cũng có người khác giảng giải. Thái Bình, không, Lạc Dương trưởng công chúa nàng nhìn quanh liếc mắt một cái, doanh doanh đi vào đại điện trung, nàng gợn sóng bất kinh thần sắc dần dần bắt đầu biến âm trầm lên. Nương nương lưu trí vô song, nàng biết bệ hạ nhất định sẽ đem công chúa đẩy ra chống trải cung điện trung vang lên một đạo âm kéo dài thanh âm. Bóng ma chung một vị nội thị chậm rãi đi ra. Hắn thân hình thon dài, tướng mạo tuấn mỹ, dung nhan sửa sang lại không chút cầu thả, đi vào Lạc Dương trưởng công chúa trước người thi lễ. Bệ hạ nơi nào hiểu được mẹ con tình thâm bốn chữ, hắn lẳng lặng đánh giá trước người công chúa, ngữ khí không hoán không vội tiếp tục giảng đạo, Lạc Dương chính là đại chu thần đều, tụ bát phương đế khí. Công chúa vì nữ tử, thái tử chi vị cả đời vô vọng, đất phong vì Lạc Dương không chỉ là phúc ngược lại là họa, như tiểu nhi cầm kim hành nộn nhịp khu phố. Lý thị Tông Vương đối thái tử chi vị như hổ rình mồi, công chúa Tấn Lạc Dương đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cùng công chi công chúa như thế nào có thể chán. Ngược lại, nương nương trọng đăng đại bảo, lại phục huy hoàng đại chu, nữ tử vì hoàng, thái tử chi vị tất nhiên không thể vì nam tử, đến lúc đó xa công chúa ngoại ai nhưng vì thái tử. Huy hoàng đại chu Lạc Dương trưởng công chúa hừ lạnh một tiếng, giọng nói của nàng có nhàn nhạt cảm xúc dao động nói, mẫu hậu tâm tư bất tử. Ngày xưa có thể sáng tạo đại chu, cũng là phụ hoàng chết bệnh sau mới có thể độc tài quyền to, nhưng hôm nay ha cùng ngày xưa, bệ hạ điều hòa bát phương nhân đạo chi lực, nhân đạo lọt mắt xanh, lại phục đại chu chỉ là hy vọng xa vời. Nội thị thỉnh hồi. Lạc Dương trưởng công chúa ngữ khí biến sâm hàn lên, có một câu nàng vẫn chưa nói ra, hiện giờ đại đường tôn thất lực lượng từ từ cường đại, trước đó không lâu võ hầu dẫn đầu phong vương, này đại biểu ý nghĩa nàng há có thể không rõ ràng lắm, này một ít tiểu thiên thế giới tấn chức đi lên tôn thất cùng với võ vương xuất hiện. Mặt khác chiêu chờ còn có văn chờ phong vương chi kỳ không xa. Lý đường tôn thất chia làm hai mạch, trong đó một vì tiểu thiên thế giới tân chức tới tôn thất, thứ hai chính là bọn họ này một ít vốn có lý đường tôn thất. Hai mạch nhìn như nhất thể, nhưng mâu thuẫn đã từ từ sinh ra, bệ hạ nhìn như xử lý sự việc công bằng, nhưng ở Lạc Dương trưởng công chúa nàng trong lòng hiểu được, tiểu thiên thế giới tân chức tới tôn thất mới là bệ hạ con cháu huyết mạch. Nếu là bùn nhau chết không lên tường còn chưa tính, mấu chốt này tiểu thiên thế giới tôn thất, như võ vương chiêu chờ, văn chờ chờ bối, các đều không phải dễ dàng hạng người, bọn họ trải qua nàng hiểu rõ với ngực, mỗi một vị đều là lại khai một sớm thái tổ, như thế cũng coi như không thượng lợi hại, liền tính một sớm thái tổ binh hơi đem quả cũng chỉ là người cô đơn, nhưng bọn họ khai quốc chi thần đều ở, xưng được với làm mưu thần như mưa, võ tướng như mây, duy nhất khiếm khuyết chính là thế. Giới vô biên đấu tranh kinh nghiệm, nay điểm nếu là không rõ ràng lắm, khẳng định sẽ thiệt thòi lớn. Nhưng này điểm đã sớm bị chính mình này một vị cháu trai an bài thỏa đáng, hắn hùng cứ một phương tiểu thiên thế giới tích lũy nhân tài, sau đó bằng này công phạt mặt khác tiểu thiên thế giới, tiến quân chung ngàn thế giới, từng hồi đấu tranh xuống dưới, thế giới vô biên chinh phạt hình thức đều đã bị biết rõ. Chuyện tới hiện giờ, chiêu chờ đám người cánh chim đầy đạn, như văn chờ tự thân võ lược không đủ, nhưng lại là sinh một vị hảo nhi tử, từ trước đến nay đến thế giới vô biên dốc lòng bồi dưỡng, bọn họ đã ở thế giới vô biên cắm rễ. Nhiều năm như vậy qua đi này một vị vị người tài luồn cúi hạ, đã sớm ở đại đường rắc rối khó gỡ lên, đây là một cổ không thể xem nhẹ lực lượng, chẳng sợ hiện giờ bọn họ còn nhỏ yếu, nhưng tiếp tục bay lên thế không thể phủ quyết, có vị nào dung túng, tương lai khẳng định là một cái quái vật khổng lồ. Công chúa suy xét rõ ràng nội thị sắc mặt âm trầm xuống dưới, hắn âm kéo dài lời nói tràn ngập uy hiếp ngữ khí. Lạc Dương trưởng công chúa sắc mặt ôn giận, còn trong lúc khắc chính là đại chu nàng căng căng chiến thời gian chiến tranh kỳ. Ngựa khí rét lạnh xuống dưới nói, xem ở mẫu hậu tình cảm thượng, bổn cung không giết người, nhớ kỹ, nay khi là đại đường, không phải đại chu. Công chúa phân biệt đúng sai, biết giờ phút này là đại đường, lão nô yên tâm nội thị âm trầm chi sắc biến mất vô tung vô ảnh, hắn ngựa khí tán thưởng nói. Hắn vẫn chưa tiếp tục dừng lại, lời nói nói xong thân ảnh chậm rãi lui ra, cuối cùng biến mất ở bóng ma bên trong, nhìn chăm chú một màn này Lạc Dương trưởng công chúa không khỏi tự mình lẩm bẩm, cao lực sĩ. Một cổ hàn ý từ đáy lòng trung bước lên mà ra, tích tích mồ hôi mới có thể đủ cái chán theo mũi chậm rãi nhỏ dọn, lấy nàng tu vi đã sớm thành tiên, buồn không nên bị xuất hiện này loại tình huống, nhưng lúc này lại là đã xảy ra, đủ để thuyết minh nàng trong lòng kinh hãi trình độ, mặc cho ai cũng không có đoán trước đến vốn dĩ hẳn là chính mình mẫu hậu tâm phúc, thế nhưng đã khác đầu hắn chủ, sợi tơ bệnh khăn tay nhẹ nhàng trà lau mồ hôi, Lạc Dương trưởng công chúa trong lòng không khỏi thở dài. Cao lực sĩ có thể phản bội, cũng không phải cao lực sĩ bất trung thành, mà là cao lực sĩ ở chính mình mẫu hậu trên người nhìn không tới thành công hy vọng, tại thế nhân hoàng, bốn chữ phân lượng thật sự là quá nặng. Hắn đại biểu cho cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt cùng tuổi, vĩnh hằng giống nhau thọ mệnh, mạnh mẽ vô cùng lực lượng, này hai người hợp nhất, mang đến chính là đủ để cho bất luận cái gì địch nhân tuyệt vọng. Đây là một lần thử, còn là một lần gõ. Thật lâu sau, nàng mới áp chế hạ nội tâm trung dao động, một cổ dã vọng cũng tùy theo mà sinh, thái tử chi vị ai không động tâm. Chỉ là nàng không phải một cái hư vô hứa hẹn là có thể đủ đả động, xa xôi đại chu thái tử, xa không bằng trước mặt Lạc Dương trưởng công chúa mang đến lợi ích thực tế. Tôn thất cùng mà công, đây là sự thật, nhưng chỉ cần thiên hậu một ngày không phế, nàng liền một ngày không ngã. Hơn nữa theo tiểu thiên thế giới tôn thất quật khởi, thế giới vô biên tôn thất nhất định muốn thoái nhượng, mà làm thế giới vô biên tôn thất một viên, đến lúc đó nàng tự nhiên sẽ trở thành thế giới vô biên tôn thất đứng đầu, đương kia một ngày đã đến, nàng địa vị sẽ tự vững chắc. Đại tranh chi thế, không tiến tắc lui, nàng nếu là không tiến bộ, tương lai chỉ là một vị bình thường tôn thất, tùy ý hậu bối vị cư này thượng, nhậm này sử dụng, này há khi nàng tâm ý. Đại trượng phu sinh không năm sống xa hoa, chết tắc năm đỉnh nấu. Nàng nhàn cư nhiều năm, chờ chính là một ngày này. Bởi vì nàng biết, chính mình mẫu hậu tuyệt không sẽ tự cam tịch mịch, mà nàng là kiểm chế nàng mẫu hậu tốt nhất người được chọn. Chương 849, Nhân đạo đại thế. Trường An. Mây trôi hội tụ. Nhẹ nhẹ rũ xuống, giống như giọt mưa, nhân đạo chi lực mưa dai thành hải, mênh ngông quần quận đối Trường An hướng xuyến. Võ Vương Phủ. Tới gần Hoàng Cung, gác mái cung điện săn sát, lúc này trước đại môn ngựa xe như nước, một vị lại một vị vương hầu không ngừng ra vào. Một chỗ xương phòng trung, một viên màu trắng ngà minh châu huyền phù ở giữa không trung, nở rộ nhu hòa quan mang, xua tan xương phòng trung âm u, một cổ đặc thù lực lượng trải rộng xương phòng bốn phía, đây là thuộc về cấm chế lực lượng, nó ngăn cách thần thông dò xét. Nhất rõ ràng nhằm vào chính là Thiên Lý Nhãn Hòa Thuận Phong Nhĩ này hai loại thần thông, cấm chế lực lượng cũng không cường, nhưng nó đặc thù ở chỗ nhân đạo chi lực thêm vào, Trường An làm nhân đạo chi lực chủ yếu tụ tập nơi. Chi nhất, cho dù là Thiên Đình Trung Nhất Tinh Thông này hai môn thần thông hai anh em cũng không có khả năng đánh vỡ cấm chế quan chắc đến đây trung động tĩnh. Võ Vương ngồi ngay ngắn thượng đầu, thân hình vĩ ngạn, giống như hùng cứ, một cổ lạnh thấu xương uy nghiêm khí độ tự sinh, chiêu chờ chăm chú nhìn Võ Vương, trong lòng không khỏi thở dài. Nhân hoàng chi tranh, tất nhiên là yêu cầu khai thác chi chủ, Võ Vương có thể dùng võ vì danh hào, tất nhiên là này am hiểu võ lược, lấy hắn tâm cao khí ngạo cũng không thể không thừa nhận, võ lược hạng nhất thượng Võ Vương muốn ở chính mình phía trên, hôm nay đại đường vẫn chưa nhất thống vạn giới mã phóng. Nam Sơn là lúc, Võ Vương ứng thời vận từng bước dẫn đầu một bước, phong hầu, phong vương đều là như thế. Căn bản không cần Võ Vương chủ động đề cập, bọn họ này tiểu thiên thế giới tôn thất một mạch tất nhiên là quay chung quanh ở sau đó làm Võ Vương trở thành lãnh tụ. Nghĩ đến đây, chiêu chờ ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên cạnh văn chờ, văn võ từ trước đến nay là cũng sưng, võ nhưng định giang sơn, lại là không thể trị quốc, văn chờ thời vận chưa tới, buồn hẳn là thất vọng, nếu như kia vài vị giống nhau, phải biết rằng lúc trước tiểu thiên thế giới thái tổ khai triều, cho đến hắn công thành, tổng cộng sáng lập 9 triều, nhưng tại đây xương phòng giữa, chỉ có võ vương, văn chờ cùng hắn ba người, mặt khác mấy người vẫn chưa thân chết, vô hắn, chỉ là tự thân tiến bộ theo không kịp thái tổ mà thôi. Phải biết rằng một bước trước, từng bước trước, khi bọn hắn dẫn đầu sau tự nhiên sẽ đã chịu trọng điểm bồi dưỡng, đạt được tài nguyên thượng nghiêng, mà tài nguyên không phải ban ngày ban mặt trống rông rơi xuống xu. Nờ dê dưới, tài nguyên là hiểu rõ bọn họ đạt được nhiều, những người khác đạt được liền ít đi. Vốn dĩ phát triển liền chậm, tài nguyên lại vô pháp so sánh với, này liền sẽ hình thành ác liệt tuần hoàn, chênh lệch càng lúc càng lớn, cho đến bọn họ hoàn toàn theo không kịp tụt lại phía sau, bất quá bọn họ trở thành không được nhất thượng tầng chúa tể giả. Nhưng lại cũng là trung kiên lực lượng, kia vài vị tương lai một cái hầu vị là không thiếu, đến nỗi vương vị là tưởng cũng không cần suy nghĩ, tuyệt không khả năng sự tình. Văn chờ tương lai không thiếu vương vị, chờ đại đường từ võ chuyển văn khi, văn chờ sẽ tự đạt được thời vận quật khởi. nhưng thật ra sinh một vị hảo nhi tử chiêu chờ cũng không biết chính mình bao nhiêu lần tiến hành cảm thán, văn chờ hầu vị hoàn toàn là vị này nhi tử cấp khởi động tới, tương lai một môn song vương, cũng không phải không có khả năng. Lạc Dương trưởng công chúa nhưng thật ra sấm rền gió cuốn, chấp trưởng cung vua sau lập tức đoạn tuyệt thiên hậu trong ngoài liên hệ con đường, này cử như đoạn thiên hậu một tay võ vương dẫn đầu mở miệng, hắn chậm rãi kể ra hôm nay phát sinh đại sự. Chỉ là Lạc Dương vì thủ đô thứ hai, Ngụy Chu thần đều, trở thành Lạc Dương trưởng công chúa đất phong, lấy nàng năng lực hạ chỉnh hợp tôn thất, thượng ở triều đình trung mượn sức quần thần, tự thành hệ thống vi nhất phái, nàng là chúng ta tương lai chủ yếu đối thủ văn chờ đối với triều đình đấu tranh kinh nghiệm phong phú, liếc mắt một cái nhìn ra bọn họ tương lai chân chính địch nhân là ai. Lý Đường tôn thất chia làm hai chi, bọn họ vì tiểu thiên thế giới một chi, từ trước đến nay không bị thế giới vô biên tôn thất tiếp thu, rốt cuộc bọn họ trên người chạy xuôi không phải Lý Đường tôn thất máu, chỉ là nhân hoàng hiện hóa phân thân con cháu, hai người bởi vậy ngăn cách cực đại, bất luận Lạc Dương trưởng công chúa hay không cùng bọn họ quan hệ bất hòa, đương Lạc Dương trưởng công chúa thống hợp thế giới vô biên một mạch tôn thất, nàng cũng tiếp nhận thế giới vô biên tôn thất đối. Tiểu thiên thế giới tôn thất đối địch, tập thể lực lượng áp đảo cá nhân phía trên, Lạc Dương trưởng công chúa cũng chỉ là một vị dẫn đầu người, nếu là nàng dám vi phạm tập thể lực lượng, cuối cùng liền phải thừa nhận này phản vệ. Thiên hậu một ngày không ngã, Lạc Dương trưởng công chúa sẽ không nhằm vào ta chờ, nàng yêu cầu ta chờ lực lượng chiêu chờ nói nơi này lộ ra sắc lạnh, ngữ khí dừng một chút tiếp tục nói, Lạc Dương trưởng công chúa hay không có thể đấu đảo thiên hậu. Vẫn là không biết. Lời này không tồi, thiên hậu sáng lập Ngụy Chu, cùng Phật môn liên lụy không nhỏ, gần nhất lại cùng Thánh Hoàng một mạch đi tới cùng nhau. Tây Mưu Hạ Châu công phạt, Thái Tổ đã hạ chỉ, từ Lạc Dương trưởng công chúa còn có bổn vương phụ trách, Lạc Dương trưởng công chúa vì chính, bổn vương vì phó võ vương hắn đem đề tài dẫn tới hôm nay ba người tụ tập chủ đề thượng, bọn họ ba người tụ tập tại đây, chủ yếu chính là thương thảo đối Tây Mưu Hạ Châu công phạt thượng, gần nhất thiên hậu một sửa ngày xưa trầm mặc, thường xuyên bắt đầu ra tay, nhắc lên chinh phạt Tây Mưu Hạ Châu đại thế, hiện giờ mục đích đã đạt tới, bất quá người được chọn thượng lại là vô thiên hậu, đây là rút tuổi dưới đáy nồi, chinh phạt Tây Mưu Hạ Châu là đại thế, nhưng thiên hậu chủ trì chinh phạt Tây Mưu Hạ Châu cũng không phải là đại thế. Hơn nữa Thái Tổ có mật chỉ truyền đạt, chủ yếu tiến công phương hướng không vì Phật môn mà là linh tộc. Linh tộc chiêu chờ có thần đôi mắt dần dần híp mắt lên, hắn trong miệng nhắc mãi một câu, đang ở tự hỏi tấn công linh tộc ý nghĩa, chợt hắn có hiểu ra, hắn trực tiếp mở miệng giảng đạo, Tây Mưu Hạ Châu vì Phật môn địa bàn. Linh Sơn chi chiến trước bị Phật môn kinh doanh giống như thiết thông thủy bát không tiến du bát không giải, nơi trốn đều là chiếm cứ Phật môn lực lượng. Thiên hậu nhắc lên chinh phạt Tây Mưu Hạ Châu đại thế, không riêng gì vì mở rộng đại đường trực thuộc địa bàn, cùng Phật môn nhất định có cấu kết. Đúng là, võ vương gật đầu tán đồng, hắn trầm giọng tiếp tục giảng đạo, này mật chỉ công phạt linh tộc, đúng là vì ngăn chặn thiên hậu cùng Phật môn liên lụy. Linh tộc là đại tộc, vô số năm qua một mực thối lui cư phía sau màn. Nếu không phải trận này thổi quét chư thiên vô lượng lượng kiếp, linh tộc vẫn như cũ sẽ không xuất thế, bọn họ vô số năm qua tranh đấu không nhiều lắm, tích góp hạ hùng hậu thực lực, Tây Mưu Hạ Châu là bọn họ tiến vào thế giới vô biên cứ điểm, không có khả năng dễ dàng bị công hãm, đây là một hồi đánh lâu dài, đến cuối cùng bất luận là thiên hậu có cái gì tính kế, căn bản bất hòa Phật môn có quá nhiều tiếp xúc, sở hữu nhu đồ đều sẽ hóa thành phao thủy. Có một câu võ vương vẫn chưa nói ra, này điểm là ba người trong lòng biết rõ ràng sự tình. Công phạt linh tộc tất nhiên là phải vì nhân tộc tạo đại địch, thái tổ vị nào thân phận, tầng dưới chót không hiểu được, bọn họ há có thể không biết. Mà nhân tộc cùng yêu tộc chủng tộc đại nghĩa, tất nhiên là bị bọn họ cấp làm lơ rớt, làm thái tổ dòng chính, bọn họ là không có khả năng phản bội, thái tổ vẫn luôn dựa vào bọn họ không ngừng đề bạt, còn không phải là bởi vì bọn họ không có phản bội khả năng, làm dòng chính con cháu, tuy rằng là nhân tộc, nhưng nếu là thái tổ ngã xuống, bọn họ nhất định sẽ bị yêu tử yêu tôn danh nghĩa toàn bộ đều cấp thanh toán rớt, đúng là biết này điểm, bọn họ thái độ cực kỳ đoan chính, thương thảo như thế nào. Mở rộng cùng linh tộc chiến đấu. Nhân tộc xưng ba chư thiên, vạn tộc thần phục, đây là nhân đạo đại thế, bọn họ đây là thuận theo thời thế. Chương 850, Hỏa Vân Động. Hỏa Vân Động. Vân sinh tám chỗ, sương mù khởi tứ phương, rất sinh tú bách, gặp lại thương tùng, phụ dùng phong long tùng, tím cái lĩnh nguy nga. Một tiếng hạc minh. Giãn ra hai cánh bạch hạc rừng ở hỏa vân động trước, điểm điểm xanh thảm ánh sáng màu hoa lập loè gian, một người 8 tuổi đồng tử hiện thân, hắn trực tiếp chậm rãi đi vào tới rồi hỏa vân động chung. Hỏa vân động, cũng không phải một chỗ hang động, nơi đây lầu các phi thanh loan, đình đài ẩn tím sương ngủ, động chỉ là một cách gọi. Tiên linh ánh sáng quấn quanh đan sen, nhân đạo chi lực giống như nước lũ không ngừng đánh sâu vào, một đạo cường tráng thân ảnh, ẩn nấp với trong đó, hắn vải thô áo tang, hai tròng mắt nhắm chặt, mùi linh bạt, lẳng lặng ngồi ngay ngắn. Không biết bao lâu, hắn đột nhiên mở hai tròng mắt, lưỡng đạo thần quang nở rộ mà ra, hắn từ từ mở miệng giảng đạo, ngự đệ lại có cái gì tin tức xấu truyền đến. Vừa mới đồng tử tới báo, Thánh Hoàng Miếu dần dần bắt đầu giảm bớt, tuy vô chứng cứ, nhưng đã xác định là nhân vi người tới quần áo hoa mỹ, thượng tú kim long, cực kỳ tinh xảo tinh tế, nhàn nhạt vượng màu vàng quang mang toàn khởi toàn diệt. Thánh Hoàng Miếu liên quan đến nhân tộc đối Ngô chờ tín ngưỡng, bắt đầu dần dần tiêu giảm, đây là có người muốn giảm bớt nhân đạo đối Ngô chờ duy trì truy ý thị sắc mặt không vui, mây trôi bốc lên, hóa thành vân dường, hắn ngồi ngay ngắn mặt trên nói. Ngự đệ nói không tồi, toại nhân thị gật đầu tán đồng, hắn cực kỳ bình tĩnh cũng không bất luận cái gì cảm xúc giảng đạo, nhân tộc tín ngưỡng nhiều ít, quyết định Ngô chờ chiếm cứ nhân đạo số định mức, giá trị người này nói rầm rộ hết sức, nhân đạo chi lực bốc lên, ngày xưa một phân có thể chắn thập phần dùng. Có thể làm được vô chứng cứ lưu lại, bắt đầu dần dần tiêu giảm Thánh Hoàng Miếu giả, đương thời chỉ có một người có thể làm được. Nhân Hoàng Truy Y Thị môi mấp máy nói, đúng là người này toại nhân thị ánh mắt sâu kín, ngựa khí không buồn không vui, khẳng khen hữu lực giảng đạo, toại người toàn mất mà tìm lại, đây là Ngô chờ đạt được nhân đạo đại vận. Ngày xưa yêu tộc trung trí cường giả đã siêu việt một trưởng chi số, mà Ngô đám người tộc đến nay còn thấu không đủ một trưởng chi số, phải biết rằng nhân đạo rầm rộ siêu việt yêu đạo. Toại người toàn đạt được sau nghiệm chứng Ngô đoán rằng, tập trụ Ngô trăm triệu năm không gì phá nổi bình cảnh, Ngô trọng luyện toại người toàn sau bình cảnh ẩn ẩn có buông lòng cảm giác. Chúc mừng Hoàng huynh Truy Y Thị trên mặt hiện ra nhàn nhạt vui mừng, nhân đạo chi thịnh, toại nhân thị có thể đột phá, đều là thánh hoàng hắn tất nhiên cũng có thể đột phá, chỉ là trước sau trình tự, thời gian dài ngắn. Vị nào đúng là hiểu được này điểm, một đoạn này thời gian động tác nhỏ không ngừng, dần dần bắt đầu thử Ngô, hiện giờ càng là bắt đầu giảm bớt Thánh Hoàng Miếu. Truy Ý Thị biết vị nào là ai? Đúng là ở Trường An trong thành Nhân Hoàng, nghe thấy toại nhân thị giải thích hắn minh bạch vì sao gần nhất tin tức xấu một cái tiếp theo một cái truyền đến, mà toại nhân thị cũng không xuất ruột, hắn không khỏi mở miệng hỏi, Hoàng huynh nếu hiểu được, không biết nên như thế nào phản kích. Ngự đệ còn không có nhìn ra vấn đề mấu chốt. Hắn khoe khoang nhiều như vậy thủ đoạn, đều là vì dẫn Ngô ra hỏa vận động toại nhân thị hiểu rõ vấn đề mấu chốt. Hắn là muốn giết Hoàng huynh, không, nhân đạo rầm rộ, Hoàng huynh có nhân đạo che chở. Hắn là muốn cách trở Hoàng huynh đột phá nhắc mãi một câu Truy Y Thị bắt lấy trọng điểm giảng đạo. Nô không biết hắn có gì thủ đoạn, nhưng chỉ cần không ra hỏa vân động, hắn muôn vàn tính kế đều không thể hành đến thông. Hỏa vân động vì nhân tộc thánh địa, nơi đây có thiên địa nhị hoàng hai vị trí cường giả, mặt khác thánh hoàng, thánh vương đô ở nơi đây, liền tính là năm vị trí cường giả tới phạm, cũng không có khả năng công phá hỏa vân động. Hoàng huynh an toàn không cần lo lắng, chỉ là vẫn luôn liền tránh ở hỏa vân động chung ngồi chờ chết. Truy Ý Thị cuối cùng lời nói ẩn ẩn để lộ không cam lòng, từ đầu đến cuối hắn đều không phải một vị ngồi chờ chết nhân vật. Ngồi chờ chết. Toại nhân thị trong mắt nổi lên hàn mang, hắn ngự khí lạnh băng giảng đạo, tất nhiên là không có khả năng. Hắn sợ nhất chính là cái gì? Đương nhiên là Hoàng huynh đột phá trở thành trí cường giả. Đúng là, chỉ cần Ngô đột phá, đây là lớn nhất phản kích. Kia Thánh Hoàng Miếu. Truy Ý Thị vẫn là đối Thánh Hoàng Miếu giảm bớt canh cánh trong lòng, này liên quan đến nhân đạo chiếm cứ phân lượng. Nhân đạo đại vận nhiều ít, ai đều không thể đủ xem nhẹ, năm xưa phong thần chi chiến đánh như thế chi liệt, còn không phải thánh nhân tranh đoạt thiên hạ vận số. Ngô chờ vì thánh hoàng, đây là thiên địa thừa nhận, đều có nhân tộc vận số, thánh hoàng miếu hắn không dám toàn bộ tiêu giảm, tới rồi nhất định số lượng sau sẽ đình chỉ, bằng không mỗi giảm một tòa thánh hoàng miếu, đều phải đánh tan hắn nhất định vận số. Hắn nếu là dám làm như thế Ngô chính cầu mà không được, hắn đây chính là yêu tộc, căn cơ cũng không thâm hậu, thực dễ dàng bị dao động. Trước đó. Nô chờ chỉ cần chờ đợi có thể. Hòa vân động ngoại, Dương Khải Phong ẩn nấp với dãy núi bên trong, hắn ngồi lửa vân động trung phát sinh từng màn hoàn toàn không biết, hắn đi vào hỏa vân động phụ cận đã có một đoạn thời gian, hắn tiến đến Nam Chiêm Bộ Châu nhất chủ yếu hai việc, thứ nhất chính là công phạt Tây Như Hạ Châu đã thành công giải quyết, từ Lạc Dương trưởng công chúa thay thế Võ Mị Nương đi công linh tộc, một việc này hảo giải quyết, chân chính nan đề là toại nhân thị, vị này đạt được toại người toàn sau cũng không. Bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp phản hồi hỏa vân động trung. Căn bản không cho hắn nửa điểm tiếp xúc cơ hội. Gần nhất một đoạn thời gian, hắn nhưng thật ra dùng không ít thủ đoạn, đầu tiên là bắt đầu đối toại nhân thị dụ dỗ làm hắn rời đi hỏa vân động, sau lại bắt đầu bức bách toại nhân thị, nhưng như vậy thủ đoạn đến cuối cùng toàn bộ đều là thất bại, toại nhân thị ở hỏa vân động chung ổn ngồi, căn bản không bị ngoại giới bất luận cái gì ảnh hưởng sở động, liền lúc này đây Dương Khải Phong đối Thánh Hoàng Miếu xuống tay, hỏa vân động chung này vài vị thánh hoàng cũng là không có quá lớn động tác. Liên tiếp niệm hứa thời gian, toại nhân thị căn bản không có bất luận cái gì rời đi ý tứ, thậm chí là hắn từ Lý Long Cơ nơi đó đạt được tin tức toại nhân thị tiếp tục bế quan tu luyện. Lý Long Cơ làm người hoàng, ở hỏa vân động chung là có người đầu nhập vào hắn, tìm hiểu hỏa vân động chung tin tức không phải việc khó, Cái này làm cho Dương Khải Phong biết Toại Nhân Thị nhìn thấu hắn mưu đồ, nhậm ngươi ngàn truy vạn đánh, ta tự lù lù bất động, đây là Toại Nhân Thị vẽ hình người, bất luận là hắn mưu đồ cái gì. Chỉ cần chính mình đột phá trở thành trí cường giả, này hết thể trở ngại đều có thể một quyền dập nát. Toại Nhân Thị chiếm cứ đại thế căn bản không đổi, hắn chỉ cần chờ đợi nhân đạo dần dần đối hắn thêm vào, tất nhiên là có đột phá một ngày. Hắn không vội Dương Khải Phong sự tình phôn đa, một đoạn này thời gian thử phát hiện Toại Nhân Thị sẽ không rời đi Hỏa Vân Động sau, Dương Khải Phong đã sinh ra rời đi tâm tư, cuối cùng tiêu giảm Thánh Hoàng Miếu là Dương Khải Phong cuối cùng thử, Thánh Hoàng Miếu giả liên quan đến chiêm cư nhân đạo phân lượng sự tình Toại Nhân Thị đều có thể đủ nhịn xuống. Tới, thậm chí là mặt khác ba vị Thánh Hoàng cũng là vô động tác, không nói được cũng là Toại Nhân Thị công lao. Nên là rời đi lúc, Dương Khải Phong chậm rãi thối lui, hóa thành một đạo cầu vồng đi trước Bắc Câu Lô Châu. Toại Nhân Thị vấn đề vẫn chưa giải quyết, hắn yêu cầu giành giật từng giây, trở thành yêu hoàng, sớm một ngày mở ra cùng nhân tộc quyết chiến, tứ thánh hoàng, năm thánh vương, này nếu là toàn bộ đều trở thành trí cường giả, ngẫm lại đều là một kiện đáng sợ việc. Chương 851, Trung Thành Yêu Hoàng. Bắc Câu Lô Châu. Tinh quang long lánh, 365 viên sao trời hình chiếu chiếu rọi này thượng, nhẹ nhẹ tinh quang không ngừng rũ xuống, sao trời chi lực giống như nước mưa thời thời khắc khắc sái lạc ở Bắc Câu Lô Châu. Năm xưa khó gặp sao trời chi lực, hiện giờ phảng phất không cần tiền, Dương Khải Phong hắn hãy còn nhớ rõ cho dù là danh môn đại phái muốn đạt được sao trời chi lực cũng là yêu cầu đi trước thiên giới danh ngạch, trước mặt sao trời chi lực vẫn chưa là trực tiếp từ quần quận sao trời trung đàn tinh lôi kéo mà xuống, lôi kéo xuống dưới chỉ là thiếu bộ phận, đại bộ phận đều là yêu tộc này vô số năm qua chính mình tích lũy hạ sao trời chi lực. Giá trị này yêu tộc đại kiếp nạn chung, yêu tộc bắt đầu không ngừng vận dụng nội tình, tăng cường yêu tộc thực lực. Sao trời chi lực chỉ là yêu tộc đủ loại thủ đoạn chí nhất. Yêu điện, năm tòa sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành chi lực ẩn chứa trong đó, tương sinh tương khắc, tinh ánh dịch tấu, linh lực gió lốc thổi quét tứ phương. Đây là năm tòa linh thạch tạo thành ngọn núi, Dương Khải Phong biết bọn họ là như thế nào hình thành, đây là hắn sáng tạo ngũ hành linh thạch sau đạt được công đức tổ thạch, linh thạch tổ thạch bị hắn giao phó cho yêu tộc, như thế nào đi sử dụng hắn nhưng thật ra có quyền lợi, chỉ là hắn đối này cũng không quan tâm. Trước mắt xem ra là bị bạch trạch dùng để sáng tạo linh thạch, mặt khác linh thạch sinh ra, yêu cầu một loạt động tác, xây dựng trận pháp, hấp thụ linh khí, cuối cùng tinh luyện. Linh khí, áp xúc linh khí. Đến cuối cùng mới có thể sinh ra linh thạch, nhưng có được này linh thạch tổ thạch không cần như vậy phiền toái, chỉ cần tụ tập tứ phương linh thạch tổ thạch liền sẽ đem linh khí chuyển hóa vì linh thạch, sản lượng, chất lượng, đều là đê. Nhất, không nói linh thạch tổ thạch ý nghĩa, chỉ là này linh thạch sản lượng. Linh thạch tổ thạch chính là một bút lớn lao tài phú. Yêu điện một sửa ngày xưa thanh tịnh, lúc này yêu tới yêu hướng thật náo nhiệt, đại lượng yêu tộc chiếm cư ở yêu điện chung, cơ bản đều vì yêu thánh cùng yêu thần, thấp hơn yêu thánh giảm một cái cũng không. Phản hồi yêu điện sau Dương Khải Phong cũng không bất luận cái gì hành động, trực tiếp trở lại chính mình trong động phủ tinh trở, Dương gia sự tình đều có bạch trạch phụ trách, có yêu sư duy trì hắn trở thành yêu hoàng đã là kết cục đã định. Thời gian một giọt chậm rãi trôi đi, 3 tháng sau Dương Khải Phong đi vào yêu điện trong chính điện. Lúc này đại điện trung bày yêu tụ tập, một vị vị vẫn chưa hiển lộ chân thân, mà là hình người. Hắn đầu đội miện quan, thân xuyên đế bào, long hành hổ bộ đi đến đại điện trung ương, yêu tộc thượng cổ quật khởi, chấp trưởng yêu đình giám thị thiên hạ, tất nhiên là không thiếu lễ nghi, nhưng đăng cơ đại điện này lại là mới mẻ chi vật, cùng phàm tục bất đồng, bất luận là yêu đình vẫn là thiên đình, bọn họ từ đầu đến cuối đều là một người vì hoàng, chẳng sợ có thái tử. Nhưng đến cuối cùng này thái tử thượng vị hy vọng cũng là cực kỳ xa vời, đương hoàng chết về sau, cũng là yêu đình cùng thiên. Đình sụp đổ khi, đến lúc đó này hoàng không những không phải một cái hảo vị trí, vẫn là một cái bếp lò. Này một phương diện lễ nghi khuyết thiếu, bất quá bạch trạch vẫn là bố trí ra một loạt quá trình, trong đó tham khảo một ít phàm tục còn có ngọc hoàng kế vị, tấu nhạc, vũ đạo, minh chuông trống vờ 10. Tiến vào cuối cùng một cái phân đoạn, quần thần triều bái. Dương Khải Phong ngồi ngay ngắn ở đại điện trên long ỷ. Hai tròng mắt xuyên thấu qua chuỗi ngọc trên mũ miệng nhìn quanh quần thần, hắn mày không khỏi hơi hơi vừa nhíu, quần thần trung trải rộng yêu thánh cùng yêu thần, nhưng cũng không bất luận cái gì một vị chuẩn thánh tồn tại, đến nỗi yêu tộc trí cường giả càng là không cần suy nghĩ, nói cũng không đúng, chuẩn thánh trung còn có bạch trạch, chỉ là này một vị là tất nhiên muốn hiện thân có thể xem nhẹ, mặt khác vài vị chuẩn thánh cùng trí. Cường giả căn bản không có đã đến, Dương Khải Phong cũng hiểu được này vài vị tâm tư, bọn họ không muốn định ra quần thần vị cách. Danh nghĩa cùng vị cách đây là hai khái niệm. Đây là một cái thần thoại thế giới, hoàng giả vị nghiệp ở mặt khác phía trên, đó là hoàng giả hàng phục bọn họ, cũng không phải hoàng giả vị nghiệp ra đời liền phải cao hơn bọn họ, như ma tộc ma tôn hắn đem bổn ở ma tổ cùng ma quân dưới vị cách sinh sôi đem hai người phản áp xuống đi, yêu sư siêu việt yêu hoàng không phải không có khả năng, bọn họ không tự mình tiến đến tự nhiên là không nghĩ định ra quân thần vị cách, vốn dĩ bọn họ muốn ở vào yêu hoàng dưới, nhưng đại tân sinh yêu hoàng tất nhiên là không thể so từ trước, đã từ thực chất tính vị cách thấp một bậc, giảm xuống tới rồi trên danh nghĩa. Danh bất chính, luôn không thuận, bọn họ có không nghe hắn mệnh lệnh tự tin, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, một hồi bọn họ sẽ tìm kiếm các loại lấy cớ tỏ vẻ chính mình không thể tự mình đã đến duyên cớ, tỏ vẻ trên danh nghĩa thần phục, nếu không phải hắn có chuẩn thánh thực lực, tại đây đại điện chung các lộ yêu thần đều sẽ không tiến đến. Tân hoàng đăng cơ, quân thần triều bái nhẹ nhàng lời nói vang vọng ở đại điện chung. Bái kiến Ngô hoàng. Lại bái. Bái kiến Ngô hoàng. Lại bái. Bái kiến Ngô hoàng. Bây yêu hướng tới Dương Khải Phong đại lễ tham viếng, lặp lại 3 lần, Dương Khải Phong hắn một mảnh thanh minh, cùng với bây yêu tham viếng, hắn vị nghiệp bắt đầu sinh ra biến hóa, vốn dị hắn vị nghiệp là yêu tộc thái tử, hiện giờ bắt đầu không ngừng tăng lên, thuộc về yêu hoàng vị nghiệp bắt đầu ngưng tụ, đến cuối cùng yêu tộc thái tử bay lên vì yêu hoàng. Như hoa lâu ngày, trung thành yêu hoàng. Yêu hoàng vị nghiệp thành tựu, Dương Khải Phong hắn lập tức phát hiện, một cổ vô hình lực lượng bắt đầu ở hắn trên người ngưng tụ, cái này làm cho hắn phát hiện, đây là khí vận. Yêu tộc thái tử tuy vị cao, nhưng rốt cuộc không thể đủ cùng yêu hoàng so sánh với, đúng là kia một câu, danh bất chính, luôn không thuận, không thành yêu hoàng, như thế nào có thể chấp trưởng yêu tộc, hắn trở thành yêu hoàng, sẽ tự được đến yêu đạo lọt mắt xanh, thuộc về yêu tộc khí vận bắt đầu ở hắn trên người ngưng tụ, thần thoại thế giới nhất tộc chi trường chưa từng kẻ yếu, đạo pháp hiện thế siêu phàm chi lực làm cho bọn họ hội tụ nhất tộc khí vận, liền tính là một đầu heo, đều có thể đủ tu luyện thành tinh, đến cuối cùng tu thành yêu heo. Làm cái tương tự, trước kia yêu tộc thái tử đạt được yêu tộc khí vận vì một, như vậy hiện tại yêu hoàng đạt được siêu việt đâu chỉ 5 lần gấp 10 lần, ước chừng có thượng gấp 100 lần chênh lệch. Hơn nữa Dương Khải Phong cùng yêu đạo chi gian vách ngăn, hiện giờ hết thể biến mất không thấy, yêu đạo trong mắt hắn gần trong gang tấc, một loạt biến hóa rất nhiều, tỉ như nói hắn đã đạt được thao tác yêu đạo một ít quyền hạn, cứ việc không nhiều lắm, nhưng đây cũng là cực kỳ quan trọng quyền bính, hắn cẩn thận thể ngộ yêu hoàng mang đến chỗ tốt, một khắc bên Bạch Trạch đã bắt đầu có động tác. Hắn trực tiếp đi ra đến đại điện trung ương mở miệng nói, bệ hạ đăng cơ, khắp trốn mừng vui. Chỉ là cô âm không sinh, độc dương không giải, ứng tuyển lấy tài đức vẹn toàn, ung dung hoa quý chi nữ lập vì yêu hầu. Lời này không tồi, thần hạ cũng dán ngôn bệ hạ nên lập yêu hầu. Bạch Trạch mang theo tiết tấu, quần thần sôi nổi mở miệng, trong lúc nhất thời đại điện trung thanh âm nối liền không dứt. Dương Khải Phong thờ ơ lạnh nhạt lẳng lặng nhìn một màn này, hắn trong lòng đã có quyết đoán, khi cùng muốn dễ dàng như vậy thoát thân tuyệt không khả năng. Khi cùng chính là hắn địch nhân, đây là khẳng định, hắn sao lại làm tư địch sự tình. Yêu hậu việc trọng đại, cần cẩn thận thật lâu sau, Dương Khải Phong mới chậm rãi mở miệng, hắn vẫn chưa một ngụm cự tuyệt, mà là trực tiếp kéo. Bệ hạ Bạch Trạch há mồm còn muốn kể ra, lại là bị Dương Khải Phong trực tiếp ngắt lời nói, sự có nặng nhẹ nhanh chậm, nhân tộc uy hiếp gần trong gang tấc, việc này còn cần thận trọng. Chương 852, Hoa Hoàng tung tích. Việc này thận trọng, còn cần ở suy xét. Dương Khải Phong nhìn rời đi Bạch Trạch. Này cũng không phải Bạch Trạch lần đầu tiên tìm kiếm hắn, này đã là lần thứ hai, khoảng cách hắn đăng cơ trở thành yêu hoàng đã qua đi tam tái. Yêu đình tự thượng cổ hỏng mất sau, liền lại không thành lập, Dương Khải Phong không biết thượng cổ yêu đình hay không quy củ nghiêm ngặt, nhưng hắn nơi này chỉ là một bộ thảo ban đài, hắn tuy rằng là yêu hoàng, khá vậy vô lại sang yêu đình tâm tư, chuẩn xác chính là nói hắn hiện tại không thể, hắn không phải Bạch Trạch có uy vọng có tư lịch còn có tâm phúc, các lộ yêu thần cùng yêu thánh cũng chỉ có anh chiêu cùng hắn dựa vào gần. Này cũng chỉ là nhân tình càng cụ thể là nhân quả, căn cơ nữa. Điểm cũng không như thế nào thành lập yêu đình. Côn bằng đám người chính là đối yêu đình cực kỳ mâu thuẫn, từ yêu đình hỏng mất sau thành lập này rộng thùng thình yêu điện có thể nhìn ra. Nếu là chiêu yêu cờ nơi tay còn có thành công hy vọng, bằng không thật đường côn bằng chờ trí cường giả khi bài trí, này trong tay đao bất lợi. Hành hỏa linh sơn đỉnh. Dương Khải Phong thúc thủ mà đứng, miệng sơ đón gió phiêu động, hán đồng tử nổi lên nhàn nhạt kim sắc. Một cổ lóa mắt thần quang phát ra mà ra. Hắn đang ở vọng khí, quan vọng yêu tộc khí vận. Tâm nhìn phía trước một mảnh xám xịt, đây là màu xám kiếp khí, yêu tộc cùng nhân tộc có một trận chiến, chấm dứt ngày xưa ân oán, đại biểu cho đương đại thiên địa vai chính đối thượng một thế hệ thiên địa vai chính thanh toán, kiếp khí đại biểu kiếp nạn này. Hắn không có tiêu phí nhiều ít sức lực, trực tiếp phá khai rồi này một tầng kiếp khí, đổi thành dị vãng này một tầng kiếp khí đột phá, hắn yêu cầu một kiện chí bảo tương trợ mới nhưng hiện giờ thân là yêu hoàng hắn cùng yêu đạo chi gian liên hệ cực kỳ chặt chẽ, hắn nhưng mượn dùng yêu đạo lực lượng phá vỡ kiếp khí cách trở, phá vỡ kiếp khí bên trong cũng không phải yêu đạo vận số, ngược lại chính là sền sệt như thực chất hắc khí, cái này làm cho Dương Khải Phong trong lòng cả kinh. Như thế nhiều tử khí, yêu tộc cuối cùng cảnh nộ có thể nghĩ. Không đúng, phi thường không đúng. Thông thường đều là kiếp khí ở bên trong, tử khí bên ngoài. Rất nhiều đều là trước tao ngộ kiếp số sinh ra kiếp khí, mới có thể gặp được tử kiếp sinh ra tử khí. Này một cái trình tự tuyệt không sẽ có sai. Dương Khải Phong chậm rãi nhắm mắt lại, hắn lại một lần mở hai tròng mắt. Lúc này đây hắn không riêng gì vận dụng tự thân lực lượng, mượn dùng yêu hoàng quyền bính, hắn bắt đầu mượn dùng yêu đạo chi lực, lại một lần quan vọng yêu tộc khí vận. Như nhau phía trước, bên ngoài quấn quanh xám xịt kiếp khí, Dương Khải Phong cánh tay một hoa, hắn cấu kết yêu đạo, một cổ màu tím sức mạnh to lớn giảm xuống, nháy mắt Dương Khải Phong trước mắt màu xám kiếp khí sinh ra biến hóa, màu xám diễn biến vì màu đen, đây mới là chân thật tình trạng, hắc khí như mây khí, tích tụ thành vân, hối vân thành hải, nhìn như đại dương mênh mông một mảnh nhiều đến không xuể. Nhưng Dương Khải Phong trong lòng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy tử khí đừng. Vội nói là Dương Khải Phong, liền tính là một người trí cường giả cũng là hẳn phải chết, tuyệt không bất luận cái gì sinh cơ, thập tử vô sinh hình dung chính là như vậy một loại tình huống, nhưng có một chút phải biết rằng, đây là yêu tộc khí vận, chỉ chính là sở hữu yêu tộc, cũng không phải đơn độc người nào đó. Cho nên kết quả cuối cùng thực rõ ràng, tử khí nhiều, nhiều tới rồi liền tính là 5-6 vị trí cường giả cũng nhận không nổi. Nhưng nếu là toàn bộ yêu tộc tử khí, nhiều như vậy tử khí không đủ để làm yêu tộc diệt tộc, thậm chí là yêu tộc gặp bị thương nặng đều không thể. Vẫn luôn nặng trĩu đè ở Dương Khải Phong trong lòng nhân yêu quyết chiến, sở sinh ra tử khí xa không bằng tưởng tượng bên trong khủng bố, cái này làm cho hắn trong lòng có thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác, đối với chính mình vọng chán nản quả, Dương Khải Phong cực kỳ tin tưởng, không chút khách khí tới giảng liền tính là ma tôn lại lần nữa quan vọng yêu tộc vận số, cũng không có khả năng có hắn quan vọng chuẩn xác. Này không phải nói Dương Khải Phong vọng khí thuật có thể bằng được ma tôn, mà là hắn chiếm cứ ưu thế không phải ma tôn có thể so, hắn vì yêu tộc chi hoàng, quan vọng yêu tộc vận số sẽ không có yêu đạo cách trở, tương phản yêu đạo còn muốn tương trợ hắn giúp một tay, đến lúc này vừa đi liền kéo ra cực đại chênh lệch. Cũng không trọng đại bị thương, nhưng thương gân động cốt đây là khẳng định, thần sắc nhẹ nhàng lên Dương Khải Phong bắt đầu tìm kiếm nguyên do, kim hoàng sắc công đức ánh sáng không ngừng tản ra độc hữu quang huy, nó đang ở cùng hắc khí dây dưa ở bên nhau. Không ngừng tinh lọc hắc khí giảm bớt cùng nó quan hệ phỉ thiện. Dương Khải Phong biết chính mình sáng tạo ngũ hành linh thạch hành động không phải không duyên cớ vô công. Hắn đem linh thạch tổ thạch giao phó yêu tộc bảo vệ yêu tộc. Vận số, cái này làm cho yêu tộc vận số tăng trưởng. Trước kia hắn không biết cụ thể tăng trưởng nhiều ít. Hiện tại Dương Khải Phong vì yêu hoàng biết ước chừng tăng trưởng 2 thành. 2 thành nhìn như không nhiều lắm, nhưng đối với vận số dần dần ở suy nhược yêu tộc mà nói, đây cũng là một bút không nhỏ con số. Hắc khí cùng hôi khí giống như hai điều chân long, không ngừng đối yêu tộc khí vận khởi sướng đánh sâu vào, muốn hướng hủy yêu tộc khí vận, bất quá lại là bị Sơn Hà xã tắc đồ cách trở bên ngoài. Sơn Hà xã tắc đồ hình chiếu mở ra, thiên sơn vạn thủy, sông nước vạn dặm, động thiên phúc địa, toàn bộ tràn ngập trong đó. Sơn Hà xã tắc đồ chấn áp yêu tộc vận số, vốn dĩ cũng không củng cố, nhưng bởi vì linh thạch duyên cớ, thiên đạo công đức không ngừng tan rã rất tử khí cùng kiếp khí, yếu bất hai người uy lực. Lúc này mới làm Sơn Hà xã tắc đồ chấn áp trụ người này yêu đại kiếp nạn. Hắn chợt đột phá Sơn Hà xã tắc đồ cách trở, đây là bởi vì Sơn Hà xã tắc đồ cũng không chống cự, như là lúc trước hắn ở Linh Sơn quan vọng vận số, thất bảo diệu thụ vừa ra liền cùng sinh tử chi địch giống nhau chết truy hắn không bỏ. Vô Sơn Hà xã tắc đồ ngăn cách Dương Khải Phong mới chân chính trông thấy yêu tộc vận số, một cây trường cờ đứng thẳng, nó giống như đế vương chí tôn, giặt rào đứng thẳng, duy ngô độc tôn. Nhìn kia quang phân năm màu, thủy ánh ngàn điều, cờ côn như kia cùng đại lương, cờ mặt pháp phối, này trên không không mênh ngông, hình như có hắc bạch nhị khí, hắc bạch nhị khí bên trong, lại có xanh biếc nòng nọc tiểu văn qua lại bơi lội. Đúng là ngày nào đó tư ngày tưởng chiêu yêu cờ, đáng tiếc tại nơi đây chỉ là hình chiếu. Mày hơi hơi gây xích mích, chiêu yêu cờ Dương Khải Phong vốn tưởng rằng là hậu thiên luyện chế mà thành, mà khi trước tình huống xem ra rõ ràng không phải, hậu thiên chi bảo cũng không phải không thể chấn áp vận số, chỉ là công hiệu thượng xa không bằng bẩm sinh linh bảo. Một kiện hậu thiên chi bảo còn không bằng một kiện bẩm sinh linh bảo một nửa, này trấn áp vận số công hiệu cực kỳ dâu dịa, cũng chính là vô bẩm sinh chi vật giả bất đắc dĩ lựa chọn, yêu tộc là đại tộc khẳng định là không thiếu. Bẩm sinh chi vật. Chiêu yêu cờ cô độc chót vót, độc hưu quang huy trấn áp yêu tộc vận số, một cổ màu tím sức mạnh to lớn từ trên trời giáng xuống, giống như một cây trụ trời cắm vào chiêu yêu cờ. Sai rồi, Dương Khải Phong phát hiện chính mình lý giải sai rồi, cái gì Phật Hoàng thủ đoạn cao siêu, Phật môn vẫn chưa hỏng mất. Hắn đều lý giải sai rồi, này nơi nào là Phật Hoàng thủ đoạn cao siêu, căn bản là phương Tây nhị thánh vận số, bọn họ ở, Phật môn ở, giống như tiệt giáo phong thần một trận chiến bị đánh hỏng mất, nhưng vẫn như cũ không thể xưng là diệt giáo, thông thiên ở, tiệt giáo đến thời cơ thích hợp có thể ngóc đầu trở lại. Này mây tía, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hoa hoàng vận số. Mây tía thô tráng hồn hậu cũng không tác dụng chậm mệt mỏi, này biểu thị này mất tích vài vị thánh nhân, bọn họ cũng không nửa điểm ngoài ý muốn không nói, một đám đều sống tương đối dễ chịu. Trách không được tử khí cũng không nhiều, xem ra không riêng gì chính mình linh thạch công lao, này hoa hoàng công không thể không. Làm một người thánh nhân, nàng ở, yêu tộc liền bất diệt. Chương 853, hỗn độn. Động phủ. Dương Khải Phong ngồi ngay ngắn ở vân giường phía trên. Hắn mặt vô biểu tình tâm sự nặng nề, hoa hoàng khỏe mạnh làm hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, nội tâm lại là càng vì trầm trọng. Thánh nhân biến mất quá mức đột nhiên, không riêng gì 6 vị thánh nhân mặt khác cùng cấp bậc ma tôn cùng linh tộc đại trưởng lão cũng là mất tích, mà tứ thánh thú cũng là như thế, chỉ cần thân đều hỗn nguyên thực lực toàn bộ đều là đột nhiên biến mất, phảng phất là tao ngộ tới rồi cái gì ám hại giống nhau, phải biết rằng liền tính là ra cửa đi lại vội vàng, cũng là sẽ lưu lại tin tức. Nhưng bọn họ cho dù là thân cận nhất đệ tử cùng đồng tử cũng không nửa điểm tin tức lưu lại. Hiện giờ thế giới vô biên nhìn như bình tĩnh kỳ thật hỗn loạn, thánh nhân biến mất vô tung, hậu quả chính là đông đảo trí cường giả dần dần bắt đầu thoát khỏi thánh nhân ảnh hưởng bắt đầu hoành hành không cố kỵ. Thích Ca Mâu Ni chính là một ví dụ, thánh nhân khỏe mạnh hắn không dám tự nội mà ngoại đem Phật môn cấp bán. Thánh nhân biến mất quá mức đột nhiên, tuy vô nói rõ nhưng mọi người đều có khuynh hướng thánh nhân xuất hiện ngoài ý muốn, một hồi tai nạn thổi quét hỗn nguyên cường giả. Nhưng hôm nay xem ra tai nạn hoặc là có, nhưng thánh nhân nhiều nhất cũng chỉ là bị bám trụ, bọn họ vẫn là có thể trở về, càng sâu đến là hướng thâm tầng suy nghĩ, hôn nguyên cường giả đồng thời mất tích, chưa chắc không có mọi người liên hợp lại bày ra kinh thế chi cục, đêm này một ít đối hôn nguyên cường giả có bất mãn phần. Từ toàn bộ đều cấp một lưới bắt hết. Nghĩ nghĩ, này điểm cũng không khả năng, tín nhiệm từ đầu đến cuối đều không cần quá mức đánh giá cao, có một ít người hô to khảo nghiệm đi bố cục chết giả đi khảo nghiệm cấp dưới trung thành độ. Làm như vậy ở Dương Khải Phong xem ra thuần túy là tìm chết, đương tao ngộ nguy cơ sau cấp dưới phản bội đạt tới 80%, một đám pha lê tâm vô pháp tiếp thu như vậy kết quả, xuất hiện tình huống như vậy thuần túy là tự tìm, cấp dưới không phải người máy, bọn họ từng người có chính mình gia đình thân bằng. Suy xét cũng không ngăn chính mình một người, nói một câu không khách khí nói, bọn họ phản bội đều là bị ngươi bức ra tới, ngươi nếu là không giả chết cho bọn hắn hy vọng, bọn họ gì đến nỗi tuyệt vọng phản bội. Cho nên vừa mới kia bố cục không quá khả năng có thánh nhân sẽ có này tưởng, nhưng những người khác tất nhiên sẽ có không tán đồng giả, nếu là như vậy thành trừ không ít vốn di an phận người cũng sẽ bởi vì bị thời cuộc ảnh hưởng mà bước lên không an phận trên đường. Ai? Dương Khải Phong thở dài một hơi. Hắn từ biết Hoa Hoàng khỏe mạnh không việc gì sau, Dương Khải Phong hắn liền hiểu được một việc chiêu yêu cờ chính mình là không có năng lực chấp trưởng, chiêu yêu cờ ra đời với yêu hoàng tay, nhưng tự yêu hoàng ngã xuống sau liền rơi vào Hoa Hoàng trong tay. Chiêu yêu cờ là yêu tộc trí bảo làm yêu tộc thánh nhân, nàng há có thể buông tha chiêu yêu cờ, có này cờ nơi tay hoa hoàng nàng lập với bất bại chi địa, bất luận yêu tộc như thế nào phát triển, nàng địa vị sẽ không gặp đến mảy may ảnh hưởng. Hơn nữa thiên hạ vạn yêu toàn bộ đều phải đã chịu tiết chế, không phải yêu hoàng hơn hẳn yêu hoàng, chính là một tôn thái thượng hoàng. Đổi thành Dương Khải Phong hắn nói, cũng là không có khả năng từ bỏ chiêu yêu cờ, trong lòng kia còn không có bước lên giã vọng chợt liền hủy diệt rớt. Hắn từ đầu đến cuối đều không có suy xét quá yêu hoàng, trước mặt Mưu Hoa trở thành yêu hoàng cũng chỉ là bởi vì hắn muốn mượn dùng yêu hoàng quyền bính tìm kiếm Thái Dương tinh thần, chiêu yêu cờ tuy không có khả năng chấp trưởng, nhưng chính mình trong đó bị câu thúc một tia hồn phách lại là muốn thảo phải về tới, này liên quan đến hắn tương. Lai hay không có thể chứng đạo tuyệt không dung có thất. Hoa Hoàng cung Dương Khải Phong hắn là muốn đi trước một chuyến, trong lòng chủ ý nhất định, Dương Khải Phong hắn rốt cuộc ngồi không được, hắn đi ra động phủ hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng biến mất không thấy. Hoa Hoàng cung ở vào 33 thiên ngoại, chứng đạo hỗn nguyên cường giả có độc đáo thói quen, từng người toàn bộ tới 33 thiên ngoại sáng lập đạo tràng. Hoa Hoàng cung Dương Khải Phong không phải lần đầu tiên tiến đến, nhưng thượng một lần là bị tiếp dẫn bằng vào chính là Hoa Hoàng cung lực lượng, mà lần này hắn bằng vào tự thân lực lượng qua sông hư không đi vào 33 thiên ngoại hỗn độn nơi. Dương mắt nhìn lên một mảnh hỗn độn mãi vạn vật chi thủy, cái gì thanh khí cho khí, huyền hoàng khí. Hết thể đều là hỗn độn diễn biến. Liên quan này một phương thần thoại thế giới cũng là như thế, này hỗn độn mới là vạn vật căn nguyên, thế giới cũng là dựa vào hỗn độn mà sinh, bản cổ khai thiên cũng chỉ là ở hỗn độn trung sáng lập ra một phương thiên địa, sở chiếm cứ địa phương cũng chỉ là một giọt thủy, biển rộng chung một giọt thủy. Đối với vô cùng vô tận hỗn độn mà nói căn bản bé nhỏ không đáng kể, này hỗn độn chung có đại cơ duyên, lại cũng là có đại khủng bố, Dương Khải Phong không tin này vô tận hỗn độn nơi chỉ là bản cổ sáng lập một phương thế giới. Như là hắn đời trước tin tưởng vững chắc có ngoại tinh nhân giống nhau, vũ trụ thật sự là quá mức với cuồn cuộn, nhân loại cư trú địa cầu quá mức với nhỏ bé, hỗn độn nơi cũng là như thế. Chỉ là muốn ở hỗn độn chung tìm kiếm một phương thế giới, thật sự là quá khó quá khó. Có thể ở hỗn độn trung hành tẩu, tất nhiên là muốn đại La Kim Tiên thực lực, nhưng hỗn độn quảng đại vô cùng vô tận, không có định vị hành tẩu trong đó thực dễ dàng bị lạc, đến kết quả cuối cùng chính là vây chết hỗn độn trung, cho đến đến tự thân linh khí tiêu ma không còn cuối cùng bị hỗn độn dần dần ăn mòn mà chết, chân chính không e ngại hỗn độn giả chỉ có hỗn nguyên cường giả, bọn họ mới có thể đủ lại hỗn độn trung tự do hành tẩu, nhưng so sánh đại La Kim Tiên, hỗn nguyên cường giả số lượng quá ít, hai cái bàn tay đều số lại đây. Bọn họ tiến vào hỗn độn không sợ hỗn độn ăn mòn, nhưng không đại biểu hỗn độn chung lại vô mặt khác nguy hiểm, đặc biệt là hỗn độn chung dễ dàng bị lạc, rời đi dễ dàng trở về khó, hỗn nguyên giả đều L. À một phương giáo chủ sao lại này cũng không tiếc tự thân. So sánh ở hỗn độn chung tìm kiếm đến các thế giới khác, Dương Khải Phong càng thêm có khuynh hướng chuyển hóa hỗn độn tăng cường thế giới là có cực hạn, như trung ngàn thế giới người mạnh nhất chính là Kim Tiên, còn khuyết thiếu đại đạo pháp tắc sẽ không ra đời chân chính đại La Kim Tiên. Mà thế giới vô biên hạn mức cao nhất chính là hỗn nguyên, nếu có thể đủ làm thế giới chuyển hóa hỗn độn sử thế giới tấn trước, trên thế giới hạn đề cao, hỗn nguyên cường giả tự nhiên sẽ không như thế. Thưa thớt, sẽ cùng loại chuẩn thánh giống nhau, sẽ có trên trăm vị. Nếu là lại tấn trước một hồi, hỗn nguyên như đại La Kim Tiên, thăm dò hỗn độn không bao giờ làm ngộng. Thăm dò hỗn độn như đại thời đại hàng hải giống nhau, bất quá ở đại hàng hải phía trước yêu cầu tăng lên chính mình có thể kéo dài qua hải dương năng lực. Ở hỗn độn bên đứng sừng sững thật lâu sau, Dương Khải Phong trong lòng lập lòe quá vô số ý tưởng, nếu có thể đủ tìm kiếm đến một cái chuyển hóa hỗn độn chi lực phương pháp, này loại ý tưởng bắt đầu sinh sau giống như hạt giống nảy mầm bắt đầu mọc rễ, thực mau liền đã ăn sầu bén rễ, đây là một cái huy hoàng đại đạo, tương lai quang cảnh một mảnh sáng ngời, chỉ là thành công khả năng thiếu là xa vời, hắn có thể nghĩ đến này điểm, những người khác không có khả năng không thể tưởng được, không thể nghi ngờ bọn họ đều đã thất bại. Gặp nạn mà lui này không phải Dương Khải Phong tính cách, tạm thời kiềm chế trụ tự thân ý tưởng, hắn hướng tới Hoa Hoàng Cung mà đi. Ngày xưa cao không thể phàn Hoa Hoàng Cung, hôm nay trong mắt hắn tuy cực kỳ, nhưng lại vô ngày xưa thần bí. Đợt, hôm nay thật sự là quá lạnh, đại nhiệt cũng là không cho lực, đông lạnh chân, một tìm xem miên dép lê, tìm không thấy liền đi mua một đôi, hôm nay khả năng liền này canh một, ngày mai sẽ nhiều viết một ít. Chương 854, hồn phách không ở này. Đợt, cầu một chút duy trì đi. Có năng lực cấp một đợt tiểu đánh thưởng. Mỹ lệ huyễn màu cánh chim xẹt qua không trung, lưu lại một đạo thiêu đốt vệt lửa. Quất hoàng sắc ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, câu họa ra duyên dáng đường cong, hư ảo thanh quang lập lòe chi gian, tư thái duyên dáng hỏa phượng biến mất không thấy, thay thế chính là một người đồng nữ. Nàng tuổi ấu tiểu, non nớt ngây thơ, lại là hiện ra cực kỳ tinh xảo giống như bút bê sứ, nàng mại động chính mình ngắn nhỏ nện bước đi đến Dương Khải Phong trước người cung cung kính kính giảng đạo, bái kiến yêu hoàng bệ hạ. Tổ nãi nãi biết bệ hạ tiến đến đặc tại đây dẫn dắt ngài đi vào. Dương Khải Phong khẽ gật đầu, ở đồng nữ dẫn dắt hạ đi vào hoa trong hoàng cung. Hoa hoàng cung diện tích lãnh thổ mở mang, trực tiếp hạ khống trung ngàn thế giới cùng tiểu thiên thế giới, làm thánh nhân đạo tràng nơi đây càng là trận pháp cùng cấm chế thật mạnh. Hắn đi theo ở đồng nữ phía sau cũng không càng du, hắn chút thực lực ấy còn không đủ để ở hoa trong hoàng cung làm cản. Tới rồi, tổ nãi nãi liền ở cung điện trung đồng nữ dẫn dắt Dương Khải Phong đi vào đứng sừng sững đại điện trước, nàng dừng bước mà đỉnh. Đại điện toàn thân vì mục, cũng không bất luận cái gì mặt khác tài liệu, chính là bị người lấy lớn lao tu vi sinh sôi từ một cây cây cối chung moi ra, mỗi một cái đồ án, mỗi một cây cây cột đều là chỉnh thể cùng nhau. Thật lớn bút tích, đây là ngô đồng mục, hơn nữa không phải vật phàm, mà là chân chính ngô đồng mục linh căn mặt trên thiệt hạ, ngô đồng thân gỗ chính là khó gặp, lớn như vậy cung điện muốn nhiều ít ngô đồng mục, đổi thành linh thạch đều là một cái con số thiên văn. Bệ hạ tiến đến Hoa Hoàng cung chuyện gì? Dễ nghe thanh âm truyền ra. Đại điện chung một vị nữ tử áo đỏ nhẹ giọng dò hỏi. Nữ tử diễm lệ, nàng một tịch màu đỏ tươi váy, đen nhánh tóc dài rơi rụng ở sau đầu, một đôi mắt đẹp lẳng lặng đánh giá Dương Khải Phong. Nói thẳng, không có bất luận cái gì dối trá khách sáo, đây đúng là huyền thiên hỏa phượng tính cách. Vì chiêu yêu cờ mà đến Dương Khải Phong tiến đến Hoa Hoàng Cung trước tự nhiên hiểu được hiện giờ Hoa Hoàng Cung này một vị chủ sự giả huyền thiên hỏa phượng tính cách, này một vị địa vị tôn sùng chính là phượng hoàng nhất tộc, huyết mạch ngọn nguồn có thể ngược dòng đến đời thứ hai. Nàng cùng Linh Sơn trung vị nào Khổng Tức Đại Minh Vương Bồ Tát chính là biểu huynh muội. Phượng Hoàng nhất tộc lịch sử đã lâu, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Long tộc, Tam tộc chính là Hồng Mông phân phán sau ra đời cường tộc, chim bay cá nhảy lân giáp, 6 cái tự Tam tộc đem khắp thiên hạ đều cấp khái quát tiến vào, lúc ấy là chư tộc tranh bá, cuối cùng dần dần cuộc đua ra Tam tộc, đáng tiếc cuối cùng đăng đỉnh chính là Long tộc, Tổ Long tiêu diệt thiên hạ, Phượng Hoàng nhất tộc bị tàn sát thất thất bát bát, vị này Huyền Thiên Hỏa Phượng ra đời là lúc, căn bản không có trải qua lúc trước. Tam tộc đại chiến, lúc đó Hoa Hoàng đã thành thánh, trực tiếp bị thu đương tọa kỵ, một đường tu luyện tuy rằng có thai ách, nhưng có thánh nhân sau lưng bảo vệ, hiện giờ đã là một vị chuẩn thánh. Thỉnh hồi. Nàng lời nói ngắn gọn, trực tiếp biểu lộ chính mình ý tứ. Đối với Huyền Thiên Hỏa Phượng thái độ Dương Khải Phong không để bụng, hắn tiếp tục mở miệng nói, chiêu yêu cờ vì Hoa Hoàng Thánh Nhân chi vật, không dám thảo mớn, chỉ là trong đó mỗi một tia hồn phách cần thiết đòi lại. Huyền Thiên Hỏa Phượng vẫn chưa lập tức đáp ứng, nàng nhìn Dương Khải Phong, hai bên nhìn nhau thật lâu sau, kia một đôi hùng hổ dọa người thái độ nàng hiểu được, đây là một kiện chuyện phiền toái tình, chiêu yêu cờ chung câu thúc thiên hạ vạn yêu hồn phách, nếu là dễ dàng liền lấy ra, chiêu này yêu cờ đã sớm vô tác dụng, đổi thành người khác tiến đến nơi này nàng đã sớm trực tiếp cự tuyệt, ai dám ở Hoa trong hoàng cung làm cản, lương dựa Hoa Hoàng không người dám với kháng nghị, bất quá trước mắt, người này là yêu hoàng. Nhân yêu quyết chiến đều ở gang tấc, hồn phách không được đầy đủ mộ vô pháp vượt qua kiếp nạn này, hắn ngự khi âm trầm xuống dưới, tuy vô nửa điểm uy hiếp nói, nhưng lời nói đã điểm minh bạch, hồn phách không được đầy đủ liền độ bất quá kiếp số, đến lúc đó điên cuồng lên gì tích một trận chiến, đương nhiên đây là hắn uy hiếp nói, nếu là không ở Bắc Câu Lô Châu quan vọng yêu tộc vận số, hắn tuyệt không sẽ như thế dễ nói chuyện. Hoa Hoàng cung nhìn như cường đại, nhưng khuyết thiếu Hoa Hoàng hậu. Lại Dương Khải Phong trong mắt không hề là phòng thủ kiên cố, thân là yêu hoàng điều động yêu tộc chi lực, thật đương lấy này Hoa Hoàng cung vô biện pháp. Bình thản hơi thở biến mất vô tung vô ảnh, một cổ nguy nga hơi thở tràn ngập, Dương Khải Phong trong mắt thoáng hiện hàn quang, tư thái hắn làm mười phần. Có thể Huyền Thiên Hỏa Phượng trầm ngâm nửa ngày nàng ứng cùng, thời cuộc bất đồng ngày xưa. Huyền Thiên Hỏa Phượng đồng ý, khẳng định Dương Khải Phong một cái suy đoán, Hoa Hoàng đi gấp liền nàng này một vị nhất thân cận tọa kỵ cũng không biết nửa điểm tin tức, thánh nhân vô tung, đây là khắp thiên hạ đều ở nhắc mãi sự tình, vô số người đẩy trợ gợn sóng tiếp theo mỗi người thánh nhân đạo tràng đứng nuôi chịu xào. Huyền Thiên Hỏa Phượng chần chờ một chút liền đáp ứng, này biểu thị đối phương không hiểu được Hoa Hoàng sự tình, bằng không có thánh nhân ở sau lưng sao lại để ý điểm này uy hiếp. Không hiểu được thánh nhân tin tức, tại đây thánh nhân vô tung niên đại trùng, Hoa Hoàng cung lại không còn nữa phía trước cường thế. Huyền Thiên Hỏa Phượng dẫn dắt Dương Khải Phong đi ra đại điện, bọn họ hai người thực mau tới đến một chỗ ngôi cao, ngôi cao bạch ngọc kiến tạo, mặt trên được khảm xanh biếc đá quý, giữa không trung một cái hồ lô lẳng lặng xoay tròn. Hồ lô xích kim sắc, mặt trên tràn ngập một cổ hoa văn, cẩn thận quan khán có thể phát hiện là một loại hoa văn, một cổ thâm ảo huyền diệu hơi thở từ hoa văn thượng tràn ngập, đây là đại đạo hoa văn, thiên địa sinh thành, cũng không phải người hậu thiên điêu khắc, này hồ lô chính là chiêu yêu cờ. Dương Khải Phong nhiều ít có điểm ngoài ý muốn, chiêu yêu cờ vốn tưởng rằng cùng bản cổ cờ giống nhau, giờ phút này mới phát hiện chiêu yêu cờ này một cái xưng hô cũng không chuẩn xác, hẳn là xưng hô vì chiêu yêu hồ lô, cũng đúng là này một cái hồ lô giải thích vì sao chiêu yêu cờ có thể trấn áp yêu tộc vận số, phải biết rằng chiêu yêu cờ chính là hậu thiên chi vận, là thuộc về hậu thiên luyện thành, mà này hồ lô lại là thiên địa sinh thành, lại thật bất quá bẩm sinh chi vận. Huyền Thiên Hỏa Phượng đi đến hồ lô trước rôi tay đối với hồ lô miệng một mạng, bóc đi lô cái, dùng tay một lòng tay. Hồ lô chung có một đạo bạch quang, này đại như tuyến, cao 4-5 trượng có thừa. Bạch quang phía trên, huyền ra một đạo cờ tới, quang phân năm màu, thủy ánh ngàn điều, đúng là chiêu yêu cờ. Một đôi tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve chiêu yêu cờ, Dương Khải Phong ánh mắt sáng ngời quan vọng chiêu yêu cờ, này một kiện trí bảo, phẩm cấp mặt trên cùng hắn phòng trừng có một ít xuất nhập, vốn tưởng rằng chỉ là thứ thượng hỗn độn linh bảo một bậc giáo chủ cấp bảo vật. Nhưng hắn chính mắt gặp qua sau phát giác chiêu yêu cờ uy lực là muốn siêu việt giáo chủ cấp, hắn cũng không phải không có nhìn thấy qua giáo chủ cấp bảo vật, phán đoán thượng sẽ không xuất hiện sai lầm, tình huống như vậy cũng coi như là bình thường. Chiêu yêu cờ này đây bẩm sinh chi vật luyện chế dung nhập vạn yêu tụ tập yêu đạo lực lượng, này xem như yêu tộc tộc khí, mà yêu tộc là đại tộc, là gia quá thánh nhân đại tộc. Bất quá, này cũng có thể là chính mình phán đoán không chuẩn duyên cớ, giáo chủ cấp bảo vật rốt cuộc không có ở luyện chế giả trong tay. Người ngoài cùng chính mình này trung gian có không nhỏ khác nhau, hắn vẫn chưa nhìn thấy quá thánh nhân phán đoán chỉ là dựa vào chính mình suy đoán. Huyền Thiên Hỏa Phượng mắt đẹp hơi hơi khép kín thượng, ước chừng 15 phút thời gian nàng đột nhiên mở hai tròng mắt, kinh ngạc giảng đạo, vậy hạ hồn phách cũng không lại này. Chương 855, xin lỗi. Mây trôi bốc lên, gió ấm thổi quét. Không khí lại là vì này một tĩnh, một cổ túc mục hơi thở tràn ngập mở ra. Dương Khải Phong thần sắc lực cương, hồn phách không ở chiêu yêu cờ trùng. Này một loại tình huống hắn nội tâm trung dẫn đầu hoài nghi này một vị Huyền Thiên Hỏa Phượng ở lừa gạt chính mình, phảng phất là nhìn ra Dương Khải Phong tâm tư, Huyền Thiên Hỏa Phượng nàng về phía sau lui bước một bước, đối với Dương Khải Phong mở miệng nói, bệ hạ nhưng tiến lên tìm kiếm. Hảo, Dương Khải Phong trực tiếp theo tiếng, hắn bước đi đến chiêu yêu cờ bên, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thượng chiêu yêu cờ, một cổ lạnh leo chạm đến cảm truyền ra, ẩn ẩn một cổ huyết mạch tương liên từ đáy lòng sinh ra. Này một kiện trí bảo cùng hắn xứng đôi độ quả thực cao tới 90% trở lên, có thể nói chiêu yêu cờ như vậy trí bảo cho những người khác muốn luyện hóa, chỉ có thể đủ dựa vào lâu ngày thâm niên chậm rãi luyện hóa, không ngừng đi tiêu ma trong đó chống cự, nhưng đổi thành hắn. Sau bất đồng, chiêu yêu cờ chẳng những không chống cự ngược lại thuận theo hắn luyện hóa, thời gian tử thiếu muốn ngắn lại thượng gấp trăm lần. Chiêu yêu cờ vốn nên bị chính mình chấp trưởng, cầm chiêu yêu cờ giờ khắc này, Dương Khải Phong hắn đáy lòng chung bắt đầu sinh này niệm. Chiêu yêu cờ vì yêu tộc tộc khí, ký thác vạn yêu hồn phách, hắn vì yêu hoàng, hai người đều có thể vận dụng yêu đạo chi lực, tuy số định mức thiếu, nhưng hai người hợp nhất cũng là một cái không nhỏ tỷ lệ. Chiêu yêu cờ nơi tay, hắn nhưng chiến trí cường giả, này cũng không phải hư vô niệm tưởng, mà là có như vậy tự tin. Đáng tiếc, hoa hoàng khỏe mạnh, này một vị không biết khi nào liền sẽ đột nhiên trở về, phát giác chiêu yêu cờ ở trong tay hắn, hậu quả có thể đoán trước đến thê thảm kết cục. Hắn trở thành yêu hoàng chỉ là thuận theo thời thế, bầy yêu yêu cầu một vị gánh trách nhiệm yêu hoàng, đương hoa hoàng thánh nhân trở về, có hoa hoàng thánh nhân che chở tất nhiên là không cần yêu hoàng hay không còn tồn, toàn xem hoa hoàng thánh nhân ý tứ. Chiêu yêu cờ chung câu thúc yêu hồn vô số, đa số yêu quái suốt cuộc đời đều không hiểu được chính mình hồn phách có thiếu, hồn phách như đại dương mênh mông không thể đếm hết, bất quá siêu tầm lên cũng không khó khăn, lấy trước mặt Dương Khải Phong thực lực, hồn phách của hắn tất nhiên là chiêu yêu cờ chung mạnh nhất một đám, hắn chỉ cần đem mạnh nhất một đám hồn phách tuần tra một lần có thể, này thực dễ dàng đã bị Dương Khải Phong hoàn thành, kết quả cuối cùng cùng Huyền Thiên Hỏa Phượng kết. Quả cung cấp, hồn phách của hắn cũng không ở chỗ này. Không tin tà Dương Khải Phong lại bắt đầu siêu tầm một lần, vẫn là không có kết quả. Lần này siêu tầm xong sau Dương Khải Phong vẫn chưa đình chỉ siêu tầm, mà là tiếp tục bắt đầu điều tra lên, hồn phách của hắn khả năng giấu ở này vô số tầm thường hồn phách chung, như vậy siêu tầm là một cái không nhỏ công trình, bất quá siêu tầm lên vẫn như cũ không chậm, hắn cùng chiêu yêu cờ như là có nào đó ăn ý, điều tra tốc độ là càng lúc càng nhanh, như vậy một loại tình hình liên tục đi xuống, chúng có một. Ngày Dương Khải Phong hắn căn bản không cần bài tra chỉ cần một niệm có thể hiểu được chiêu yêu cờ chung hay không có hồn phách. Thời gian như thoi đưa, bất chi bất giác chung nhanh chóng sẽ qua, trong nháy mắt đã qua đi không sai biệt lắm năm hứa thời gian, một đoạn này thời gian Dương Khải Phong ở vào yên tĩnh chung, hắn hai mắt nhắm nghiền mày hơi hơi nhăn lại, chính thao tác giả chiêu yêu cờ ở tuần tra, một bên Huyền Thiên Hỏa Phượng cũng không bất luận cái gì quấy rầy, lại là nửa năm thời gian trôi qua, Dương Khải Phong hắn chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt khói mù căn bản không cần đi che lấp, chiêu yêu cờ đã bị Dương Khải Phong điều tra một lần, hiện tại hắn cùng chiêu yêu cờ ăn ý. Bắt đầu siêu tầm một ngày không kịp hắn trước mặt một niệm. Đã toàn bộ đều tìm tòi một lần, nhưng vẫn như cũ cũng không, Dương Khải Phong cũng biết Huyền Thiên Hỏa Phượng cũng không gian lận khả năng, lấy hắn cùng chiêu yêu cờ phù hợp độ, nếu là chiêu yêu cờ có gì hắn có thể biết. Đứng ở chiêu yêu cờ bên, mày thật sâu nhăn lại, chính mình hồn phách không được đầy đủ, đối tương lai ảnh hưởng cực đại, không đem hồn phách bổ toàn hắn căn bản vô pháp trở thành trí cường giả, vốn tưởng rằng ở hoa trong hoàng cung hồn phách thế nhưng không cánh mà bay, Dương Khải Phong biết phiền toái. Hồn phách ở Hoa Hoàng cung hắn có rất nhiều thủ đoạn thu hoạch, liền sợ hồn phách vô tung. Chính hắn hồn phách tuyệt đối là chiêu yêu cờ câu thúc đi, đây là có thể khẳng định sự tình, hồn phách trung kia một bó đặc thù lực lượng thay thế hồn phách, đây là chiêu yêu cờ độc hữu lực lượng không có sai, bình thường tình huống là chiêu yêu cờ ở hắn nhỏ yếu khi câu thúc một tia hồn phách, mà ở không biết khi nào có người từ chiêu yêu cờ trung đem hồn phách của hắn cấp thu đi rồi, đây là một cái manh mối, Hoa Hoàng cung là địa phương nào? Đây là Hoa Hoàng thánh nhân đạo tràng. Cũng không phải là tầm thường A Miêu A Cẩu liền có thể tiến đến, liền tính là có thể đi vào Hoa Hoàng cung muốn đụng chạm chiêu yêu cờ cũng là muốn Huyền Thiên Hỏa Phượng cho phép. Gần nhất nhưng có người ngoài tiến đến Hoa Hoàng cung. Không có Huyền Thiên Hỏa Phượng nghe thấy Dương Khải Phong mở miệng, nàng biết Dương Khải Phong ý tứ, căn bản không đợi Dương Khải Phong tiếp tục đặt câu hỏi, đem chính mình biết được tình huống đơn giản kể ra lên nói, Hoa Hoàng cung vị cư 33 thiên ngoại, từ trước đến nay không nhiễm hồng trần, bệ hạ là mấy năm gần đây tới đệ nhất vị khách thăm. Thượng một lần Hoa Hoàng cung có người ngoài tiền đến, còn muốn ngược dòng đến lần trước bệ hạ tiền đến. Thượng một lần, là Hoa Hoàng thí luyện Dương Khải Phong trong miệng nhắc mãi vài câu, hắn há có thể không có ấn tượng, kia đúng là hắn giết chết Hồng Hài Nhi thời điểm. Hoa Hoàng thí luyện rồng rắn hỗn tạp, tiến đến Hoa Hoàng cung người có thể nói là chim bay cá trùng, cái gì cần có đều có. Tới Hoa Hoàng cung người tuy nhiều, nhưng đa số đều như là Dương Khải Phong hắn giống nhau, đều là ở tham gia thí luyện. Chân chính có thể đi vào Hoa Hoàng cung tiếp xúc đến chiêu yêu cờ không có mấy người, nhưng lại có một chút nói không rõ. Lúc trước Dương Khải Phong thực lực quá yếu, có thể tiếp xúc chiêu yêu cờ ít nhất là một vị yêu thần, khi đó hắn tiên đạo chưa thành, một vị yêu thần đại la kim tiên mạo hiểm nguy hiểm thu hắn ở chiêu yêu cờ trung hồn phách giải thích không thông, không nhất định là mạo hiểm nguy hiểm, còn mà là đối phương có minh xác lý do tiếp xúc chiêu yêu cờ. Nếu là như vậy giải thích nói, một ít địa phương nhưng thật ra có thể nói được thông. Dương Khải Phong hồn phách của hắn cũng chỉ có ở hắn tiên đạo chưa thành trước có thể lại chiêu yêu cờ chung dễ dàng lấy đi, bằng không chờ đến hắn thành tiên đạo bắt đầu quật khởi sau, địa vị lần nữa tăng lên, Huyền Thiên Hỏa Phượng há có thể cho phép hồn phách của hắn bị lấy đi, nếu là như thế quy củ chẳng phải rối loạn, cũng chỉ có ở hắn chưa quật khởi trước chỉ là một cái tiên đạo chưa thành tiểu yêu, một vị yêu thần nếu là lấy đi ai cũng sẽ không để ý. Nay liền cùng ngươi có 1 vạn đồng tiền giống nhau, người khác nếu là lấy đi 1.000, 100, ngươi khẳng định sẽ không vui, nhưng đối phương cầm đi 1 góc tiền, ngươi căn bản sẽ không chú ý, thậm chí là đối phương lấy đi 1 góc tiền là tân chính là cũ đều không hiểu được. Bạch Trạch, thí thần, cửu vĩ Huyền Thiên Hỏa Phượng nàng lại lần nữa mở miệng, trong ánh mắt mang theo một tia dị sắc, trước người này một vị năm xưa tiến đến không có tiếng tăm gì, lại một lần tiến đến lại là thân là yêu hoàng, thiên hạ cường giả trí nhất. Này 3 người là Hoa Hoàng Thánh Nhân Vô Tung sau tiếp xúc sò chiêu yêu cờ người. Đa tạ Dương Khải Phong đối Huyền Thiên Hỏa Phượng biểu đạt một câu lòng biết ơn, hắn liền trực tiếp rời đi Hoa Hoàng Cung. Hồn phách ở ai trong tay, hắn trong lòng đại khái hiểu rõ. Chương 856, hồn phách không ở lao thần trong tay. Cửu Vĩ, Nãi Bạch Hồ. Cửu Vĩ Bạch Hồ, chuẩn thánh cường giả. Này một vị vẫn chưa là hồ tộc thủy tổ Cửu Vĩ yêu hồ, mà là một vị về sau thiên chi thân tu tạo hóa chứng đến Cửu Vĩ bẩm sinh chi linh. Hồ tộc thủy tổ Cửu Vĩ yêu hồ vẫn chưa nhịn qua thượng cổ yêu đình hỏng mất một trận chiến, lúc đó hồ tộc cùng bộ tộc khác giống nhau dần dần bắt đầu sụp dốc, liền tổ địa Thanh Khâu đều lấy mất đi, này Cửu Vĩ Bạch Hồ quật khởi cũng là một bộ truyền kỳ chuyện xưa. Mỗi một vị chuẩn thánh cường giả trải qua đều là một bộ tập kỳ ngộ, giết chóc, lên xuống phập phồng truyền kỳ chuyện xưa. Cửu Vĩ Bạch Hồ, danh, nữ kiểu, Cư Đồ Sơn, Vũ Vương chi thề, Huy Hoàng Đại Hạ khai quốc chi quân Khải Chí Mẫu. Yêu tộc trung chuẩn thánh cường giả trung, chỉ có này một vị đáng giá kính nghệ, mặt khác như Bạch Trạch đều là bẩm sinh thần thánh, sinh mà cường đại, nữ kiểu Nãi Bạch Hồ, sinh khi nhiều bất quá tam vĩ, một đường phấn khởi, trung thành cửu vĩ, trong đó không biết đã trải qua nhiều ít gian nan hiểm trở, đặc biệt là nàng lấy yêu tộc chi thân, thành nhân tộc thánh vương chi thê, trong đó khó khăn không biết có bao nhiêu, phân thân Lý Long Cơ làm người hoàng, Dương Khải Phong hắn há có thể không biết trong đó lực cản. Chẳng sợ Lý Long Cơ cũng không biết chuyển thế bao nhiêu lần, vẫn như cũ đều không bị Hỏa Vân Động Trung Thánh Hoàng một mạch tán thành. Nay một vị thu hoạch hắn hồn phách là không có khả năng, hai người không có bất luận cái gì liên lụy, nàng nhưng tính không ra Dương Khải Phong tương lai thành tựu, mà bài xuất rất nàng sau thí thần. Này một vị Dương Khải Phong thực xa lạ, này một cái tên không ngừng một lần xuất hiện quá, nhưng hắn cụ thể thân phận lời nói mơ hồ, căn bản không có minh xác ghi lại, mà có thể hiểu được hắn chân chính theo hầu cũng không có người thổ lộ. Làm hắn hiện ra cực kỳ thần bí, Dương Khải Phong chỉ biết là thí thần thực lực vị trí cường giả. Yêu tộc 5 đại chuẩn thánh, trong đó bao gồm trí cường giả, phân biệt chính là Bạch Trạch, Nữ Kiều, Chín Anh, Thí Thần, Côn Bằng. Chín Anh trước kia là Đại La Kim Tiên vẫn là chuẩn thánh vượt qua lâu lắm có điểm không nhớ rõ, tóm lại về sau liền vì chuẩn thánh, vô quá nhiều tin tức, nhưng ở trong lòng Dương Khải Phong cũng là có điều suy đoán, vị này tàng đầu lộ diện tất nhiên có không giống bình thường thân phận, hơn nữa liên lụy nhất định không nhỏ. Bằng không tuyệt không sẽ như thế. Thí thần thần bí, chính là cùng cửu vĩ tương đồng, căn bản cùng Dương Khải Phong cũng không quá lớn liên hệ, tiên đạo chưa thành trước một chút liên lụy đều không có, 3 người giữa chỉ có cuối cùng một vị, Bạch Trạch. Được xưng thượng biết thiên văn địa lý, hạ biết lông gà vỏ tỏi, xuyên thấu qua đi, hiểu tương lai. Muốn nói Bạch Trạch có thể thông hiểu Dương Khải Phong tương lai, điểm này Dương Khải Phong là không tin, muốn suy tính Dương Khải Phong nơi phương vị từ từ không phải quá khó, nhưng về tương lai biến hóa là được không thông. Lúc ấy hắn phổ xuyên qua đến đây chính là số trời hỗn loạn, bởi vì lúc ấy là Tây Du đại kiếp nạn. Nhưng có một chút đáng giá Bạch Trạch đối Dương Khải Phong xuống tay, đó chính là Càn Lam yêu thần. Bọn họ 2 người quan hệ phỉ thiện, Bạch Trạch am hiểu suy tính, Càn Lam yêu thần am hiểu vọng khí, 2 người thượng cổ khi thường xuyên hợp tác, có Càn Lam yêu thần ở sau lưng bối thư, Bạch Trạch lấy đi Dương Khải Phong hồn phách cũng liền thuận lý thành trương. Một vị yêu thần yêu cầu lấy đi một vị tiên đạo chưa thành hồn phách căn bản không phải cái gì vấn đề lớn. Chẳng sợ Bạch Trạch không có gì ý tưởng cũng sẽ không đi cự tuyệt Càn Lam yêu thần. Từ Hoa Hoàng cung phản hồi yêu điện, Dương Khải Phong hắn liền nhận được tin tức Bạch Trạch lại một lần tới chơi. Dương Khải Phong muốn bổ toàn chính mình hồn phách, Bạch Trạch đồng dạng như thế, hơn nữa luận lên Bạch Trạch so Dương Khải Phong còn cấp, đột phá trở thành trí cường giả Dương Khải Phong hiện tại không có bất luận cái gì nắm chắc, nhưng Bạch Trạch hắn bất đồng, Bạch Trạch vì chuẩn thánh đỉnh không biết đã bao nhiêu năm, lấy Bạch Trạch sở chiếm cứ địa vị, hắn chấp trưởng yêu điện đạt được tài nguyên tích lũy thượng đã không sai biệt lắm, sở khiếm khuyết chỉ có vận số mặt trên, đột phá trở thành trí cường giả thiên thời, địa lợi, nhân hòa, giống nhau cũng không thể đủ khuyết thiếu. Số trời không đồng ý, liền tính ngươi tích lũy lại hùng hậu cũng là không được, trí cường giả đột phá cần thiết muốn mượn dùng khí vận, trí cường giả không phải đại la kim tiên, có thể cung cấp giả sung túc khí vận không phải đại giáo chính là đại tộc, tận trời đột phá khi, tiệt giáo không biết mưu hoa bao lâu, mượn dùng nhân hoàng đại kiếp nạn, vô số tiệt giáo môn người vứt bỏ tự thân, tự bạo chân linh mà chết, bọn họ một vì chính là bị thương nặng hiên viên đại quân, nhị chính là vì không chiếm tiệt giáo vận số, như thế còn có sau đó tam tiêu về một, triệu công minh liều mình, thượng cổ thời kỳ bạch trạch tưởng đột phá cũng không khí vận, lúc ấy yêu tộc đại vận cơ bản đã bị yêu hoàng hy cùng quá nhất đẳng người cấp chiếm cứ. Hiện giờ yêu tộc chung có thể lại bạch trạch địa vị phía trên ít ỏi không có mấy, hắn nhưng danh liệt với tiền tam trung, đạt được linh thạch tổ thạch yêu tộc khí vận tăng trưởng, đã cũng đủ cung ứng một vị trí cường giả ra đời, đây mới là bạch trạch 5 lần 7 lượt tiến đến bái phỏng muốn hủy bỏ yêu hậu duyên cớ. Dương Khải Phong vừa mới ngồi ở vân giường phía trên, bạch trạch liền lại một lần tới cửa, hắn phản hồi yêu điện động tĩnh bạch trạch đã phát hiện, từ động phủ ngoại đi bước một đi vào, bạch trạch dẫn đầu đối Dương Khải Phong thi lễ nói, lao thần bái kiến bệ hạ. Tiền bối không cần đa lễ. Bệ hạ đã quý vì yêu hoàng, lao thần không đảm đương nổi tiền bối hai chữ. Đảm đương nổi, lúc trước từ Linh Sơn chạy ra, nếu không phải tiền bối ra tay ngăn trở, đến nay còn ở Linh Sơn gõ trung niệm Phật. Dương Khải Phong mặt mang tới cười, hắn ngữ khí bình thản, cái gì thiên gia quy củ yêu hoàng uy nghiêm đều bị hắn cấp vứt tới rồi trên 9 tầng mây, tức vô trùng kiến yêu đình chi tâm, như vậy hắn tự nhiên sẽ không nơi trốn bai yêu hoàng cái giá kéo, hoa hoàng vẫn luôn cầm giữ chiêu yêu cờ không bỏ. Này nội tâm chưa chắc không có mặt khác ý tưởng, mặt khác vài vị. Thánh nhân, vị nào không phải sáng lập đại giáo, vì một phương giáo chủ, muốn nói hoa hoàng không có sáng tạo yêu giáo tâm tư Dương Khải Phong là không tin, chỉ là thời cơ vẫn chưa thành thủ, hắn muốn lập yêu đỉnh chính là cùng hoa hoàng là địch, đây là ăn thạch tín chê sống lâu. Thần thoại thế giới, này hết thể đều là hư, chỉ có thực lực vì thật. Nếu là chờ hắn chứng đạo hôn nguyên, chẳng sợ thủ hạ không một người nhưng dùng, lại cũng có thể đủ hiệu lệnh tứ phương. Như cửu vĩ sẽ tự thần phục. Lao thần thứ tới vẫn là muốn khuyên bệ hạ hủy bỏ yêu hậu. Lần trước đi trước Quảng Hàn Cung, yêu hậu làm nhục lao thần cùng này thế bất lưỡng lập, không phế yêu hậu thể không bỏ qua. Bạch Trạch nói thái độ kiên quyết, một sửa trước vài lần nhu hòa, Dương Khải Phong nhìn Bạch Trạch biểu tình biết Bạch Trạch là đang ép hắn tỏ thái độ, trước vài lần lý do tống cổ không xong Bạch Trạch, mà Dương Khải Phong hắn vốn dĩ cũng không nghĩ dùng trước vài lần lý do, hắn mặt bộ tươi cười chậm rãi biến mất, ngữ khí trầm thấp giảng đạo, vừa mới ta đi trước qua hoàng cung một chuyến, từ Huyền Thiên Hỏa Phượng chỗ đạt được chiêu yêu cờ sử dụng quyền, muốn tìm ra chính mình thiếu hụt hồn phách bổ toàn mình thân, nhưng cuối cùng biến tìm chiêu yêu cờ cũng không có phát hiện chính mình hồn phách ở nơi nào. Việc này khó hiểu, còn thỉnh tiền bối dạy ta. Bệ hạ hồn phách đúng là bị lao thần lấy đi. Bạch Trạch cũng không do dự, đương Dương Khải Phong rộng mở nói thẳng, hắn liền hiểu được này cũng không phải có thể giấu giếm đi xuống sự tình. Hảo, Dương Khải Phong ra tiếng, ngay sau đó mở miệng nói, hủy bỏ yêu hậu không khó, bất quá là một đạo ý chỉ, này liền vì tiền bối viết hảo. Hắn ánh mắt sáng ngời, lại là vô nửa điểm động tác, ý tứ rõ ràng làm Bạch Trạch tỏ vẻ. Bạch Trạch lại là lắc lắc đầu, Dương Khải Phong sắc mặt âm trầm xuống dưới, đây là uy hiếp bách hắn. Hồn phách không ở lão thần trong tay. Chương 857, sống lại Càn Lam yêu thần. Yêu điện. Động phủ. Mây trôi bước lên, bạch ngọc vì vách tường, một chản màu tím bảo đèn huyền phù mà đứng, ngọn đèn dầu như đậu, chậm rãi phiêu động. Dương Khải Phong một ngón tay nhẹ nhàng đặt ở ngọn đèn dầu phía trên, màu tím ngọn lửa không ngừng phun ra nuốt vào, hắn ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú Bạch Trạch, chờ đợi hắn giải thích. Đó là mấy ngàn năm trước, Hoa Hoàng cung thí luyện mở ra, lão thần ứng Càn Lam yêu thần thỉnh cầu tìm kiếm Huyền Thiên Hỏa Phượng sử dụng chiêu yêu cờ đem bệ hạ hồn phách lấy đi. Lúc đó bệ hạ tiên đạo chưa thành, chưa quật khởi, ẩn nấp khắp thiên hạ vạn yêu trùng cũng không lóa mắt, lão thần đối bệ hạ hồn phách cũng không để ý. Mang tới sau giao phó cấp Càn Lam yêu thần nói nơi này, Bạch Trạch không khỏi sâu kín thở dài, hắn nếu là hiểu được Dương Khải Phong có thể đạt được hiện giờ thành tựu, hắn bất luận nói cái gì cũng sẽ không đem hồn phách dễ dàng giao phó cấp Càn Lam yêu thần, có này một tia hồn phách nơi tay hắn hiện giờ đạt được lợi thế cực đại, lúc trước hắn không thèm để ý, Huyền Thiên Hỏa Phượng cũng là không thèm để ý, hiện tại hai người trong lòng đều có hối ý, tương lai muốn ở chiêu yêu cờ chung đòi lấy hồn phách không phải dễ dàng việc. Có một lần Huyền Thiên Hỏa Phượng sẽ không lại làm lần thứ hai. Nói như vậy tiền bối không hiểu được hồn phách ở nơi nào. Dương Khải Phong ngữ khí âm trầm, hắn tâm tình cực kỳ không tốt, vòng tới vòng lui lại là đều đã vòng tới rồi nguyên điểm. Việc này lại cùng Càn Lam yêu thần có liên lụy, Bạch Trạch nói hắn vẫn chưa hoài nghi, hồn phách nếu là ở Bạch Trạch trong tay, Bạch Trạch sẽ thừa nhận, hồn phách thứ này ở yêu hậu trong tay tự nhiên là sẽ không buông tay, nhân yêu hậu muốn kiềm chế hắn, sợ hắn tương lai hắn thế đại nạn trị. Chỉ cần nhẹ nhẹ bắt lấy này một tia hồn phách, Dương Khải Phong hắn liền không thể đủ đột phá trở thành trí cường giả, đổi thành Bạch Trạch bất đồng, hắn trực tiếp có thể cùng Dương Khải Phong giao dịch, Bạch Trạch cùng Dương Khải Phong cũng không trực tiếp xung đột. Không biết Bạch Trạch hắn nhẹ nhàng lắc đầu, trong tay quạt lông kích động hết sức, màu xanh lá hư ảo quang mang lập lòe, một quả ngọc thạch xuất hiện huyền phù giữa không trung, ngọc thạch màu xanh lá cùng màu trắng lẫn nhau cuốn quanh, giống như một cái cự mãng thân hình quay quanh ở ngọc thạch mặt trên, ngọc thạch chậm rãi bay tới Dương Khải Phong trước mặt, Bạch Trạch thần sắc nhiều ít có chứa thương cảm nói, này một quả ngọc thạch là Càn Lam yêu thần di vật, lúc trước hắn di ngôn tương lai thời cơ chín mùi giao phó cho ngươi. Hiện tại thời cơ chín mùi, Dương Khải Phong hơi mang châm chọc một câu, hắn duỗi tay trực tiếp chảo quá ngọc thạch. Đối với Càn Lam yêu thần, hắn hiện giờ đã vô quá nghĩ nhiều pháp. Càn Lam yêu thần ngày xưa đối hắn có truyền đạo tri ân, hắn có thể quật khởi Càn Lam yêu thần công không thể không, không có Càn Lam yêu thần dốc lòng chỉ đạo, Dương Khải Phong ha có thể ở muôn vàn yêu tộc bên trong chỗ hết tài năng, càng là tu diệu pháp, nhưng lại đánh nhân ngộ cũng không thể so thượng sinh tử. Nói một câu không khách khí nói, kia ân ngộ cũng không phải không duyên cớ vô cớ mà đến, là hắn ở bắt quái tiên lô trùng che chở Càn Lam yêu thần làm hắn miễn với vừa chết, đây là công bằng giao dịch, đổi thành thần thoại thế giới dân bản xứ, bọn họ khả năng sẽ đối Càn Lam yêu thần ôm có ý tưởng, nhưng hắn bất đồng, xuyên qua trước thế giới cùng thứ phương thế giới so sánh với, tất nhiên là dân trí mở rộng ra, nhưng hậu quả chính là tình ý đạm bạc, 10 lần trăm lần ân ngộ, cũng không bằng một lần tính kế. Ngọc Thạch sử dụng phương thức cực kỳ đơn giản, hắn thần thức thấm vào trong đó, trực tiếp cấu kết trong đó một đạo Càn Lam yêu thần lưu lại thần thức. Một đạo nhàn nhạt bóng dáng trực tiếp từ ngọc thạch phía trên hiện ra tới, đúng là Càn Lam yêu thần bóng dáng, hắn ánh mắt bình thản, nhưng Dương Khải Phong có thể nhìn ra đó là ngốc tiết, này một đạo lưu lại thần thức cũng không bất luận cái gì thần trí, này hoàn toàn chính là một đạo đã sớm ký lục tốt, hơn nữa này ngọc thạch cùng Dương Khải Phong lẫn nhau xứng đôi, này một đạo thần thức trừ bỏ Dương Khải Phong hắn ngoại, lại không có bất luận cái gì người có thể kích hoạt, người ngoài cường tự kích hoạt hậu quả chính là ngọc thạch dập nát. Khi ta xuất hiện thời điểm, Hoàng khẳng định sống lại thất bại Càn Lam yêu thần ngự khí bình đạm, lại là mang theo khẳng định, hắn ngự khí lại lần nữa ngắn ngủi tạm dừng một chút tiếp tục nói, Dương Khải Phong ngươi có thể kích hoạt ngọc thạch, biểu thị ngươi đã biết chính mình khiếm khuyết hồn phách, nói vậy ngươi ít nhất có được yêu thần thực lực, đã cụ bị sống lại ta tư cách. Muốn hồn phách, đi sống lại ta đi. Choe nu a toại. Đây là một hồi giao dịch. Hình ảnh nói xong liền biến mất không thấy. Lời nói ngắn gọn dứt khoát, cũng không mặt khác bất luận cái gì lời nói, hiển nhiên Càn Lam yêu thần cũng biết hắn hại Dương Khải Phong, hắn cùng Dương Khải Phong chi gian tình cảm đã chặt đứt, hai bên chi gian cũng không quá nhiều, nhưng lời nói ngữ, hắn trực tiếp việc công xử theo phép công. Ngọc Thạch kích phát hình ảnh, đương hình ảnh sau khi biến mất, ngọc thạch mặt trên xanh trắng dây dưa giống như cự mãng nhan sắc đã xảy ra thay đổi, như chim, màu xanh lá, đi chân trần, hai cánh một đủ, xích văn thanh chất mà bạch mõm, đây đúng là tất phương chi tượng. Cũng là Càn Lam yêu thần bản thể. Nay một vị vị thượng cổ yêu thần, đều không phải cái gì đơn giản nhân vật. Dương Khải Phong bắt lấy ngọc thạch, đây là Càn Lam yêu thần sống lại chuẩn bị ở sau, muốn sống lại Càn Lam yêu thần này ngọc thạch quan trọng nhất. Lúc trước đem Dương Khải Phong coi như yêu hoàng sống lại thể xác, Càn Lam yêu thần đã chết sáng suốt, này trong đó có hơi nước, thiên cổ gian nan duy nhất chết, Càn Lam yêu thần tự mình hy sinh thực tiễn đại nghĩa, hắn cùng Càn Lam yêu thần tiếp xúc lâu như vậy nhưng không cho rằng hắn cụ bị như vậy cao thượng phẩm cách. Chuẩn thánh kinh hắn, yêu thần bách hắn, liền tính như vậy Càn Lam yêu thần cũng cụ bị món lòng bàn cờ tự tin, vì không cho Càn Lam yêu thần sốc bàn cờ, tự nhiên là phải cho Càn Lam yêu thần bồi thường, cho nên chỉ là bằng Càn Lam yêu thần chính mình bố trí không được sống lại chuẩn bị ở sau, nhưng nếu là đạt được yêu tộc nội tình cùng trí cường giả ra tay giúp trợ này liền không phải việc khó, tương đối sống lại chuẩn bị ở sau bố trí xuống dưới, có không thành công sống lại này lại là mặt. Khác một việc, từ Hồng Ngông phân phán lại đến thượng cổ đến sáng nay, không biết nhiều ít kinh tài diễm diễm người để lại sống lại chuẩn bị ở sau, nhưng chân chính có thể sống lại lại có mấy người. Càn Lam hắn đem sống lại sự tình phó thác cho bệ hạ Bạch Trạch chăm chú nhìn một màn này, ngựa khí kinh ngạc nói, xem ra lúc trước Càn Lam liền không xem trọng sống lại hoàng, cho rằng bệ hạ có thể có đại thành tựu, hôm nay chứng thực Càn Lam là chính xác. Hừ. Dương Khải Phong hừ lạnh một tiếng, hắn này hồn phách nhưng thật ra như thế nào đạt được bổ tất cả đều là có minh sắc phương hướng, nhưng khó khăn không nhỏ. Tiền bối hủy bỏ yêu hậu sự tình không khó, nhưng hy cùng muốn không khẩu Bạch Nha liền muốn chặt đứt cùng yêu tộc cuối cùng liên hệ vượt qua kiếp nạn, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Yêu tộc huy hoàng khi chiếm cư yêu hậu hưởng thụ yêu tộc đại vận, yêu tộc suy bại chết giả thoát thân chặt đứt cùng yêu tộc liên hệ, Dương Khải Phong tâm tình không tốt, vô có cùng Bạch Trạch tiếp tục vòng đi xuống tâm tư, trực tiếp giao sắt chặt đầy rối. Bệ hạ đã biết Bạch Trạch đong đưa quạt lông cánh tay hơi hơi một đốn, hắn chậm rãi đứng dậy, lại một lần mở miệng giảng đạo. Bệ hạ có gì yêu cầu tất có thể đề. Đây là đem việc này coi như giao dịch tới xem, cũng phù hợp Dương Khải Phong mục đích, hắn tạp trụ hy cùng vì đúng là này điểm. Lấy chuông Đông Hoàng hình chiếu. Dương Khải Phong nói. Việc này còn thỉnh bệ hạ chờ một lát, lao thần đi Quảng Hàn Cung một chuyến. Bạch Trạch gật đầu, ngay sau đó rời đi, đi trước Quảng Hàn Cung. Chương 858, Địa cầu. Sao trời cuồn cuộn, đầy sao điểm xuyết, giống như hoành sa, vô cùng vô tận. Đen nhánh, lạnh băng, tịch mịch, đây là sao trời chủ đề. Điểm điểm tinh quang, không ngừng từ từng viên sao trời phía trên chậm rãi phát ra, đen nhánh sao trời trông giống như từng viên mở đôi mắt. Một đạo kim sắc cầu vồng xẹt qua sao trời, để lại nhợt nhạt tấn ký, một đạo thẳng tắp kim sắc trường tuyến ngang qua sao trời, tựa như một cây kình thiên ngọc trụ. Dương Khải Phong hắn lại lần nữa bước vào quần quận sao trời đi trước tìm kiếm Thái Dương tinh thần trên đường, lúc này đây là hắn cuối cùng một lần tìm kiếm, cái gọi là sự bất quá tam, này lần thứ ba nếu là ở thất bại, hắn cùng Thái Dương tinh thần duyên phận sẽ nông cạn. Bất quá đúng là như thế cho nên hắn lần này cùng Thái Dương tinh thần là nhất chặt chẽ một lần. Hắn đem Bạch Trạch đuổi đi sau, ở yêu điện trung công đạo một câu, trực tiếp liền lên đường đi trước quần quận sao trời. Lúc này đây yêu hậu hy cùng không phải lực cản, có hủy bỏ yêu hậu sự tình đắn đo, yêu hậu là sẽ không nhiều chuyện, liền tính là nàng nhiều chuyện. Dương Khải Phong hiện giờ vì yêu hoàng cùng Thái Dương tinh thần liên hệ, cũng không phải nàng có thể cách trở. Sao trời vô biên vô hạn, không biết cuối, cũng không biết giới hạn, tự bước vào quần quận sao trời sau thời gian trôi. Đi cũng không ở rõ ràng, hắn mỗi ngày đều là ở vào cầu vồng bên trong. Kim ô hóa hồng chi thuật, này một môn bản lĩnh Dương Khải Phong hắn tu luyện tới rồi cảnh giới cao nhất, trong thiên hạ có thể lại tốc độ mặt trên siêu việt người của hắn không ít, nhưng này một ít người bằng vào đều là tu vi trên thực lực siêu việt, nếu là ở vào tương đồng cảnh giới Dương Khải Phong hắn có tự tin chính mình có thể siêu việt bọn họ. Từng viên sao trời không ngừng bị siêu việt, vĩnh không ngừng tức kim sắc cầu vồng lại là đột nhiên im bặt, trực tiếp dừng lại ở đầy đất. Đạm kim sắc vầng sáng chậm rãi biến mất không thấy, phía trước một viên màu xanh thẳm tinh cầu chậm rãi xoay tròn. Hắn màu lam chiếm cứ quá nửa, đó là thuộc về Hải Dương. Quay chung quanh màu xanh thẳm tinh cầu xoay tròn một viên tiếp theo một viên quái vật, chúng nó chính là kim loại tài chất, lạnh băng, vô tình, vĩnh không ngừng nghỉ, ngày đêm quay chung quanh màu xanh thẳm tinh cầu. Vệ tinh, đã lâu không có thấy. Dương Khải Phong chỉ có nhìn đến này một viên màu xanh thẳm tinh cầu mới có phức tạp cảm xúc, cùng thượng một lần đã đến đã qua đi nhiều năm. Nhưng ở màu xanh thẳm tinh cầu trùng cũng không quá nhiều thời giờ trôi đi, trong đó rất nhiều đồ vật cùng hắn thượng một lần chứng kiến cũng không quá lớn bất đồng, này biểu thị thời gian không có quá khứ bao lâu, lấy hiện đại cơ giới hóa lực lượng, 10 năm, 20 năm, hoàn toàn chính là một cái thời đại chênh lệch, đủ để kêu nhật nguyệt đổi thân. Thiên. Lần này tiến đến quần quận sao trời tìm kiếm Thái Dương tinh thần, Dương Khải Phong hắn lại một lần tiến đến này địa cầu hình chiếu nơi, không phải hắn đối cố hương hồi tưởng. Cố hương ở hắn kiếp sống giữa cũng mới chỉ là chiếm cứ bé nhỏ không đáng kể một bộ phận, địa cầu hắn mới hơn 20 năm sinh hoạt, trong đó còn bao hàm hắn trưởng thành ký ức mơ hồ ấu tiểu thời điểm, mà thần thoại thế giới hắn sinh sống mấy ngàn năm, nhưng đời trước sinh hoạt vẫn như cũ chiếm cứ không nhỏ phân lượng. Chính là bởi vì hắn thế giới quan là đời trước hình thành. Dương Khải Phong trong lòng có một cái suy đoán, thánh nhân vô tung khả năng cùng này địa cầu có quan hệ, địa cầu ở trong lòng hắn vốn tưởng rằng là 3.000 thế giới chi nhất. Là thuộc về hồng hoang rách nát sau tụ tập hồng hoang căn nguyên lực lượng sau hình thành một chỗ đặc thù thế giới. Đây là Dương Khải Phong lúc đầu ý tưởng, sau lại đương hắn biết này một chỗ hình chiếu thế giới sau. Hắn nội tâm trung ý tưởng sinh ra dao động, địa cầu ở hắn cảm nhận trung phân lượng bắt đầu tăng lên. Địa cầu cũng không thuộc về này một phương thần thoại thế giới, mà là mặt khác một chỗ thế giới. Nếu là có một cái so sánh nói, đó chính là xuất phát từ hỗn độn trung, hoặc là một cái khác vũ trụ. Nay một cái khổng lồ hỗn độn có thể cho rằng là một cái thế giới, trong đó tràn ngập đông đảo thế giới, chỉ là hiện tại không có năng lực thăm dò hỗn độn, cho nên cũng không hiểu được hỗn độn chung các thế giới khác, mà địa cầu chính là một cái khác hỗn độn vũ trụ thế giới, bất quá này điểm vẫn chưa được đến nghiệm chứng, cũng có thể là hỗn độn chung một chỗ thế giới, bất luận là này địa cầu ở vào nơi nào. Địa cầu đều cực kỳ đặc thù đây là khẳng định. Không nói Dương Khải Phong từ trong đó đạt được các loại chân quý điển tịch, còn có thần thoại thế giới các loại cốt truyện. Liền nói trên địa cầu mặt người da trắng cùng người da đen người này hoàn toàn bất đồng màu da nhân chủng, đây là địa cầu đại bí, thần thoại thế giới nhân loại bất luận là bọn họ có loại nào cảnh ngộ, tiểu thiên thế giới trung ngàn thế giới như thế nào diễn biến, bọn họ màu da đều vì màu vàng, văn minh cũng là cùng loại, nhưng người da trắng cùng người da đen người văn. Minh phong tục khác biệt, này biểu thị địa cầu có thể là một chỗ cấu kết ít nhất 3 chỗ thế giới vô biên địa phương. Thế giới này tính là một chỗ, mặt khác còn có 2 nơi thế giới vô biên. Đây là một lần kỳ ngộ, đồng thời cũng là nguy cơ, nếu có thể đủ đem mặt khác 2 nơi thế giới vô biên chính phủ, đoạt lấy căn nguyên dung nhập thế giới này, khẳng định sẽ được đến tấn trước, đến lúc đó hôn nguyên không phải trung điểm, địa vị tựa như hiện giờ trí cường giả giống nhau, ở hôn nguyên phía trên còn sẽ xuất hiện một cái cảnh giới, bất quá đây là tốt nhất kết quả, thế giới vô biên chi gian chiến tranh bùng nổ. Ai thắng ai thua ai cũng không rõ ràng lắm, nếu là mặt khác hai nơi thế giới vô biên cũng là tiên hiệp phong, khả năng sẽ xuất hiện một chủ hai phó bắt đầu dung hợp, nhưng văn minh gian hoàn toàn bất đồng, chú định là sinh tử đấu, không tồn tại lẫn nhau dung hợp kết quả. Cũng chỉ có việc này, mới có thể đủ làm thánh nhân vô tung, đương nhiên đây là Dương Khải Phong chính hắn suy đoán, tương lai chung có nghiệm chứng một ngày. Nghỉ chân thật lâu sau, Dương Khải Phong mới hóa thành kim sắc cầu vồng rời đi, địa cầu liếc mắt một cái có thể trông thấy, lại là vô pháp đụng chạm, đặc biệt là muốn quan khán cụ thể tình huống, lại có tầng tầng sương mù bắt đầu bốc lên quá nhiều, xa không bằng ánh mắt đầu tiên nhìn lại rõ ràng, nơi này đặc dị, chỉ có Dương Khải Phong hắn chứng đạo hôn nguyên sau mới có thể đủ tiến đến truy tra. Vận mệnh chú định, một cổ lôi kéo lực lượng không ngừng xuất hiện, nó hấp dẫn Dương Khải Phong, nói cho Dương Khải Phong đi trước con đường, chỉ dẫn Dương Khải Phong chính xác tiến đến. Địa cầu hình chiếu chỗ, bốn phía yên tĩnh, toàn vô nửa điểm thanh âm, chỉ có chậm rãi xoay tròn màu xanh thẳm tinh cầu. Một bóng ma vặn vẹo lên, từ trên xuống dưới, hoành dù sao dựng, cuối cùng dọc theo nghịch kim đồng hồ phương hướng nghịch chuyển xoay tròn, một đạo mơ hồ bóng dáng xuất hiện ở địa cầu phía trước, hắn dáng người trung đẳng, tướng mạo mơ hồ, đứng ở nơi đó một đoàn sương mù vần quanh, quấn quanh quanh thân, che giấu hắn hơi thở cùng tướng mạo, làm người phân biệt không ra là nam hay là nữ. Hắn dương mắt hướng tới màu xanh thẳm tinh cầu nhìn lại, ngay sau đó cũng đã đem ánh mắt rời đi mở ra, hiển nhiên hắn đối với màu xanh thẳm tinh cầu vô nửa điểm hứng thú. Hắn ánh mắt cuối cùng nhìn về phía sao trời trung kia đạm kim sắc, kia đúng là Dương Khải Phong hóa thành cầu vồng rời đi sau lưu lại dấu vết, hắn mặt vô biểu tình trực tiếp một bước bước ra. Một bước bán ra, thiên sơn vạn thủy, nhanh chóng lùi lại. Xúc điệu thành thốn, này một môn đại thần thông, thình lình ở hắn dưới chân xuất hiện. Một bước bán ra sau hắn thân ảnh tựa như dung nhập đến trong hư không, cũng không lưu lại nửa điểm dấu vết, ở phía trước vốn dĩ đã dần dần tiêu tán kim sắc cầu vồng quan mang, lại một lần rõ ràng lên, hắn đang ở theo dõi Dương Khải Phong. Chương 859, Hỏa có nguyên linh. Sao trời diện tích rộng lớn vô ngần. Nhảy vào cuồn cuộn sao trời, thời gian đã bất chi bất giác đi qua bảy tái. Kim ô hóa hồng chi thuật đó là kiểu gì cực nhanh, liên tục lên đường bảy tái thời gian. Đổi thành thế giới vô biên không biết ở tứ đại bộ châu chúng qua lại đi tới đi lui bao nhiêu lần. Bảy tái thời gian, rốt cuộc tới rồi Dương Khải Phong đứng sừng sững với quần quận sao trời trung nhẹ giọng thở dài. Bảy tái thời gian nhìn như không nhiều lắm, nhưng hắn vẫn luôn thẳng đến mục đích địa lên đường, cộng thêm kim ô hóa hồng chi thuật tốc độ, làm hắn đã rời đi thế giới vô biên một đoạn dài dòng khoảng cách, muốn chạy về thế giới vô biên lấy hắn trước mặt tốc độ đều phải bảy tái, chí cường giả lên đường tốc độ chẳng sợ muốn so với hắn mau, cũng mau không đến chạy đi đâu. Cũng là yêu cầu ít nhất 5 năm thời gian, đến nỗi những người khác càng thêm không cần đi để ra, một đoạn này thời gian đủ để đem đại đa số có ý tưởng người ngăn cách với ngoại. Phía trước, một viên bình thường sao trời chót vót. Nó gập ghềnh, sao trời thượng che kín va chạm lưu lại dấu vết, mặc cho ai quan khán đến đều sẽ xem nhẹ qua đi, bởi vì cùng loại sao trời ở quần quận sao trời chung thật sự là quá nhiều, nhiều tới rồi nhiều đếm không xuể nông nỗi. Nhưng như vậy một viên sao trời, lại là Dương Khải Phong hắn mục tiêu. Ngắn ngủi quan khán lúc sau, Dương Khải Phong không chút do dự vọt đi lên, kim sắc cầu vồng xẹt qua một đạo kim sắc trường tuyến, hắn trực tiếp đáp xuống ở sao trời thượng, sao trời vẫn chưa cụ bị thổ nhưỡng, mà là một loại nham thạch tạo thành, này một loại nham thạch có một cái dễ nghe tên sao trời thiết, tục xưng vì thiên ngoại huyền thiết, chế tạo binh khí muốn siêu việt sát thường, đối với phàm nhân có một ít giá trị. Bất quá đối với tu sĩ mà nói, thuần túy thuộc về chất thải công nghiệp. Đi vào sao trời phía trên, Dương Khải Phong hắn có thể phát hiện vận mệnh chú định một cổ lôi kéo chi lực tràn đầy gấp 10 lần, một cổ cực nóng cảm giác không có lúc nào là không ở phát ra, cùng hắn lực lượng bắt đầu lẫn nhau hô ứng, làm tam túc kim ô, hắn xem như yếu nhất tam túc kim ô, từ đầu đến cuối thiên phú không phải không có thức tỉnh, đại nhật kim diễm này thiên phú ngọn lửa thế nhưng vẫn luôn ở vào mua nước tương tồn tại, nhân ra trúc dung hoàn toàn bằng vào chính mình thiên phú. Sáng chế hiển hách uy danh, vì hỏa chi tổ vu. Hai người hoàn toàn chính là một trên trời một dưới đất khác biệt. Này không phải Dương Khải Phong năng lực không được, mà là hắn căn bản là không có đạt được tam túc kim ô truyền thừa. Thái Dương tinh thần chung để cho Dương Khải Phong coi trọng chính là thuộc về tam túc kim ô truyền thừa, thân thể cường với nguyên thần, rốt cuộc có thể thay đổi cơ hội, thân thể dập nát hư không chi đạo căn bản là một cái tử lộ, từ đầu đến cuối không người có thể đi thông. Dương Khải Phong không cho rằng chính mình thiên phú dị bẩm những người khác không được chính mình là được. Thái Dương tinh thần chính là chu thiên sao trời đứng đầu. Thể tích là này một viên bình thường sao trời hàng ngàn hàng vạn lần, biến ảo ngụy trang là không có khả năng. Dương Khải Phong đứng ở sao trời phía trên trong lòng thoáng hiện vô số ý tưởng, cuối cùng tỏa định một chút, truyền tống. Này sao trời mặt trên cụ bị truyền tống trận pháp, chỉ có này mới có thể giải thích, nơi này vẫn như cũ còn không phải Thái Dương tinh thần chân chính nơi vị trí, đến nỗi cái gì dị không gian linh tinh, ngẫm lại cũng là không có khả năng. Thái Dương tinh thần vì Chu Thiên sao trời đứng đầu dữ dội quan trọng, hắn tuyệt đối không thể đủ rời đi quần quận sao trời, đây là thế giới ổn định căn cơ. Lúc trước yêu hoàng có thể đem Thái Dương tinh thần cấp ẩn nấp lên, hắn bản lĩnh Dương Khải Phong không thể không kính nể. Sao trời mặt trên cụ bị truyền tống trận pháp, Dương Khải Phong biết này điểm sau cũng không có lập tức bài tra, cách xa quần quận sao trời hắn đều có thể đủ tìm kiếm lại đây, kế tiếp như thế nào tìm kiếm hắn trong lòng hiểu rõ. Truyền tống trận cụ bị ý nghĩa hắn cũng hiểu được, không trực tiếp tiếp dẫn hắn đi hướng Thái Dương tinh thần nơi, chính là vì phòng bị một ít lung tung rối loạn nhân vật, hai tròng mắt hơi hơi khép kín, hắn thuận theo vận mệnh chú định một cổ kêu gọi, hóa thành một đạo cầu vồng biến mất, đương hắn thân ảnh lại một lần sau khi xuất hiện, đứng ở một chỗ bình lõm xuống đi trong hầm. Cùng với hắn hai chân rơi vào, một trận rượu rượu quang mang trùng tiêu dựng lên, quang mang như trụ, bắt quái vần quanh, bắt đầu xoay tròn, quái tứ phương, khủng bố lực lượng lan tràn mở ra, cực nóng, bá đạo lực lượng đốt cháy hết thảy, đây là thuộc về đại nhật kim diễm lực lượng. Dương Khải Phong hắn liếc mắt một cái phân biệt ra này chính mình thiên phú ngọn lửa, cùng Dương Khải Phong đại nhật kim diễm tương đối lên, này một cổ đại nhật kim diễm lại là nhiều một cổ linh tính, rõ ràng đạt tới đệ nhị trọng hỏa có nguyên linh nông nỗi, này một cổ linh tính tràn ngập bá đạo, một cổ uy áp thiên hạ, duy ngã độc tôn ý chí triển lộ không thể nghi ngờ, đây là siêu việt hỏa có nguyên linh càng tiến thêm một bước bất diệt ý chí, đến đây đại nhật kim diễm mới xem như chân chính. Mười lửa lớn diễm. Trong thiên địa cũng chỉ có 10 lửa lớn diễm mới có thể đạt tới đệ tam cảnh, mặt khác các loại ngọn lửa nhiều nhất là hỏa có nguyên linh, 10 lửa lớn diễm xưng hùng, chính là bởi vì bọn họ cụ bị bất diệt ý chí. Chậm chạp vô pháp đột phá hỏa có nguyên linh, Dương Khải Phong giờ phút này nhìn thấy chân chính đại nhật kim diễm, lại là nháy mắt hiểu ra, kim hoàng sắc ngọn lửa bước lên dựng lên, tính mịch nặng nề ngọn lửa đột nhiên bắt đầu sinh ra một cổ linh tính, bọn họ tựa như từ chết đến sống, bất quá lại là ngây thơ mờ mịt, không ngừng vờn quanh Dương Khải Phong nhảy lên. Thái Dương tinh thần, Dương Khải Phong hắn là trí tại tất đắc, còn chưa tới đạt, hắn liền đạt được không nhỏ chỗ tốt, hỏa có nguyên linh này một tầng cảnh giới biểu thị đại nhật kim diễm ở chuẩn thánh trong chiến đấu cũng là có không nhỏ tác dụng, trận đánh lén tiếp theo vị chuẩn thánh tuyệt không may mắn thoát khỏi, nếu có thể đủ đem đại nhật kim diễm luyện thành đến bất diệt ý chí này một bước, đủ để giết chết trí cường giả, đương nhiên đây là lý luận thượng, không có tương xứng đôi thực lực. Đại nhật kim diễm liền tính có thể xúc phạm tới trí cường giả, nhưng trí cường giả có rất nhiều thủ đoạn tránh cho. Làm ngươi ngọn lửa phóng không ra, ngắn ngủi chống cự, các loại tình huống có thể nhằm vào. Đại nhật kim diễm lẫn nhau giao hòa lên, không, phải nói là cắn ướt, Dương Khải Phong đại nhật kim diễm căn bản vô chống cự năng lực dễ dàng sụp đổ, bị dưới chân phát ra đại nhật kim diễm cắn ướt sau lan tràn đến Dương Khải Phong thân hình phía trên, này một cổ đại nhật kim diễm vẫn chưa xúc phạm tới hắn, như là nghiệm chứng Dương Khải Phong thân phận, xác nhận sau một cổ thanh sắc quang mang từ phía dưới thoáng hiện, Dương Khải Phong thân ảnh trực tiếp bị thanh sắc quang mang dịch chuyển mở. Ra, ngay sau đó đại nhật kim diễm bắt đầu tức tức tắt, lóa mắt quang mang biến mất vô tung vô ảnh, nơi đây lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bất quá, thời gian vẫn chưa đến nửa ngày công phu, lại là một bóng người đứng ở nơi đây. Đương kim sắc quang mang bước lên mà ra, đại nhật kim diễm lan tràn mở ra hết sức, vằn vẹo thân ảnh rộng mở biến đổi, kim sắc lông chim căn căn đứng thẳng, ba chân mở ra, đẹp đẽ quý giá cánh chim ném động, một con tam túc kim ô thình lình xuất hiện, nó há mồm miệng đại nhật kim diễm phun trào mà ra. Cùng đại nhật kim diễm giao hòa hỗn hợp, cuối cùng đại nhật kim diễm chậm rãi biến mất, thanh sắc quang mang bắt đầu dần dần hiện lên, tam túc kim ô linh động hai tròng mắt trung hiện ra khinh thường. Thanh sắc quang mang lại một lần truyền tống, tam túc kim ô vẫn chưa rời đi, một đạo quang hoa trong người khu phía trên lập lòe rời đi, tam túc kim ô thình lình dừng lại tại chỗ, chỉ là hai tròng mắt trung khuyết thiếu linh động, thân hình tĩnh mịch, này chỉ là thể xác, hắn đã sớm đã không biết thân chết nhiều ít năm. Chương 860, Thái Dương cung. DS hôm nay liền này canh một, ngày mai tranh thủ nhiều viết một chút. Hỏa. Vốn lượn khai tán, diễn biến muôn vàn. Hỏa quạ, hỏa điểu, hỏa ưu, hỏa xà, hỏa mã, đại nhật hỏa long, hỏa phượng hoàng. Một loại loại thần thoại ảo tưởng cùng hiện thế hỏa trung tinh linh, tràn ngập ở phía trước thế giới, bọn họ rầm rạp hoặc nằm, chặn phía trước tầm nhìn cùng con đường, ngọn lửa thế giới hoàn toàn bị này một ít sinh vật tạo thành. Dương Khải Phong phổ vừa xuất hiện, bọn họ rầm rạp gào thét hướng tới Dương Khải Phong vọt tới. Bọn họ bày ra chính mình nhất mạnh mẽ lực lượng, phá tan ngọn lửa, bước qua hư không, mênh ngông quần quận hội tụ thành vì một cái ngọn lửa sung dài, mênh ngông quần quận, cọ rửa thiên hạ, tận diệt hết thảy. Dương Khải Phong ánh mắt bình tĩnh, một màn này căn bản không đủ để làm hắn động dung, con kiến lại nhiều, cũng không có khả năng phiên thiên, tay háo ném động, cửu long thần hỏa cháo từ ống tay háo trung vứt ra, ông một tiếng, cửu long thần hỏa cháo thư giãn mở ra, nhập khẩu nhắm ngay mênh mông quần cuộn ngọn lửa nước lũ, một cổ lực hấp dẫn chống rông sinh ra, khủng bố lôi kéo chi lực, trực tiếp cắn nuốt rớt sông vào trước nhất phương hỏa quạ cùng hỏa điểu, bọn họ không có bất luận cái gì phản. Kháng lực lượng trực tiếp bị Cửu Long thần hỏa cháo cắn nuốt, trực tiếp bị Cửu Long thần hỏa cháo luyện hóa trở thành cơ bản nhất ngọn lửa, cuối cùng dung nhập đến Cửu Long thần hỏa cháo chung. Ngũ thải tân phân thần thông nhất xuất hiện, ngọn lửa sinh vật thực lực không tầm thường. Cửu Long thần hỏa cháo hóa thành động không đáy, bất luận vọt tới nhiều ít đều là ai đến cũng không cự tuyệt, hết thảy toàn bộ đều chuyển hóa trở thành tinh thuần ngọn lửa lực lượng dung nhập mình thân chung. Dương Khải Phong hắn ở vào Cửu Long thần hỏa cháo lúc sau từng bước bắt đầu đi tới, này một ít ngọn lửa sinh vật thiên kỳ bách quái, cũng từng người cụ bị không tầm thường thần thông, nhưng bọn họ cũng không linh trí, linh vị vạn vật chi trưởng, vô linh trí chỉ bằng bản năng, thần thông cũng là khô khan vô biến hóa, 10 thành bản lĩnh có thể phát huy ra 6-7 thành tiểu xem như không tồi. Cửu Long thần hỏa cháo mở đường, Dương Khải Phong một đường đi trước cũng không cách trở, hắn trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ vừa lòng, Cửu Long thần hỏa cháo này một kiện chứng đạo chi bảo, hắn cũng không biết nhiều ít thời gian không có lấy ra đối địch, Dương Khải Phong hắn tu đạo đến nay tu vi tăng trưởng thật sự là quá nhanh, Cửu Long thần hỏa cháo căn bản đã theo không kịp hắn tăng lên tốc độ, nếu là bình thường tài liệu còn hảo, mấu chốt là Cửu Long thần hỏa cháo tăng lên là yêu cầu 10. Lửa lớn diễm, tổng cộng muốn đem 9 loại 10 lửa lớn diễm, này chỉ kém trong đó một loại liền gom đủ. Trước mắt là Cửu Long thần hỏa cháo một lần cơ hội, tuy vô pháp thay thế 10 lửa lớn diễm tấn chức Cửu Long thần hỏa cháo, nhưng này tinh thuần ngọn lửa chi lực, nhưng thật ra có thể đi Cửu Long thần hỏa cháo bản chất tăng lên, luyện chế Cửu Long thần hỏa cháo tài liệu bất phàm, cũng chỉ khi xưng cái bất phàm mà thôi. Đối với trước mặt Dương Khải Phong mà nói có một ít không đủ, Cửu Long thần hỏa cháo cấu tứ cực đại, tập hợp 9 loại 10 lửa lớn diễm, nhưng lúc trước hắn luyện chế Cửu Long thần hỏa cháo tài liệu, căn bản vô pháp gánh vác 9 loại 10 lửa lớn diễm vì nhất thể. Rốt cuộc Dương Khải Phong hắn lúc trước thực lực không đủ, có khả năng đủ đạt được tài liệu phẩm chất cũng là hữu hạn. Từng đạo ngọn lửa bị luyện hóa tinh luyện dung nhập Cửu Long thần hỏa cháo, Cửu Long thần hỏa cháo toàn thân chính chậm rãi phát sinh biến hóa, nó mặt trên hiện ra kim hoàng sắc lấm tấm dần dần tăng nhiều, rậm rạp như tàn nhang, cực kỳ xấu xí, nhưng theo lấm tấm tiếp tục tăng nhiều sau đó cấu kết nhất thể, cuối cùng Cửu Long thần hỏa cháo hoàn toàn hóa thành kim hoàng sắc, toàn thân giống như hoàng kim chế tạo, chỉ có mặt trên Cửu Long nhan sắc khác nhau. Trong đó có một nửa nhan sắc trinh màu xám, tĩnh mịch, ngốc tiết, mặt khác các có dị sắc, rất sống động. Cửu Long thần hỏa cháo có thể lại ngắn ngủn thời gian trong vòng hoàn thành tăng lên, đây là bởi vì Thái Dương tinh thần này vô số năm qua tích góp xuống dưới ngọn lửa chi lực tiện nghi hắn, Thái Dương tinh thần bị yêu hoàng che giấu lên, vô số năm qua thế giới vô biên chỉ có hình chiếu, những người khác căn bản vô pháp cấu kết Thái Dương tinh thần, này tinh thuần ngọn lửa chi lực chỉ có thể đủ không ngừng tích góp xuống dưới. Yêu hoàng là vì chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau, nhưng lại là hại vô số cùng Thái Dương tinh thần tương quan giả. Thái Dương tinh thần vì Chu Thiên tinh tú đứng đầu, không ít tu luyện pháp môn cùng huyền công có quan hệ, uy lực cũng là có 102 mặt khác tinh tú tu luyện phương pháp, nhưng theo Thái Dương tinh thần vô tung, bọn họ an đại khổ, cùng Thái Dương tinh thần vô pháp cấu kết, vô pháp tiếp dẫn này lực, tu luyện nhập môn gian nan đâu chỉ gấp 10 lần, liền tính là đấu pháp cũng là vô pháp đạt được Thái Dương tinh thần tương trợ, uy lực mặt trên cũng là có điều yếu bớt. Yêu hoàng vì bản thân chi tư hại thế nhân, bất quá đổi thành Dương Khải Phong hắn cũng sẽ cùng yêu hoàng giống nhau, quên mình vì người thánh mâu ai đều kính nghệ, nhưng ai cũng không muốn trở thành nhân vật như vậy. Cửu Long thần hỏa cháo vẫn như cũ còn có tiếp tục tăng lên năng lực, bất quá kế tiếp cũng không nhanh như vậy tiệp, yêu cầu ở Thái Dương tinh thần trung mượn dùng Thái Dương tinh thần chi lực không ngừng rèn luyện, dựa vào lâu ngày thâm niên rèn luyện. Dương Khải Phong đi tới cực kỳ thong thả, hắn hiểu được Thái Dương tinh thần bị yêu hoàng che giấu lên. Trong đó dấu giếm xuống dưới thủ đoạn không ít, Thái Dương tinh thần là yêu hoàng vì chính mình sống lại lúc sau khôi phục tu vi của lương, hắn tự nhiên không cho phép người ngoài nhúng chạm, như là truyền tống trận nơi đó liền ở nghiệm chứng Tam Túc Kim Ô thân phận cùng đại nhật kim diễm lực lượng, kia chỉ là bước đầu sàng chọn, yêu hoàng chân chính thủ đoạn đều giấu ở này Thái Dương tinh thần trung. Phải biết rằng một chút, hết thể sát trận toàn bộ đều yêu cầu lực lượng duy trì, như là trận pháp yêu cầu mắt trận trấn áp cung cấp lực lượng, kia một viên sao trời chỉ là bình thường sao trời. Há có lực lượng diệt sát đại địch, truyền tống trận pháp nếu là nghiệm chứng không hợp cách cũng chỉ là tự hủy, kia một đạo đại nhật kim diễm tuy có đệ tam cảnh bất diệt ý chí, khá vậy là vô căn chi bình, giết không được cường địch. Nhưng Thái Dương tinh thần chung bất động, ở chỗ này có Thái Dương tinh thần vì lực lượng suối nguồn, liền tính là trí cường giả tới đây, bước vào sát trận bấy dập chung cũng có thể đủ cho người giết. Một đường đi tới gió êm sóng lặng, Thái Dương tinh thần chung trở ngại cũng chỉ là này một ít ngọn lửa sinh vật. Nếu là một vị kim tiên tới đây đã sớm ngã xuống, đại la kim tiên cũng là tao ngộ không nhỏ trở ngại, nhưng đối Dương Khải Phong căn bản vô nửa phần chướng ngại, thứ nhất là hắn thực lực đủ cường, thứ hai chính là hắn bổn vì Tam Túc Kim Ô, tại đây Thái Dương tinh thần trung giống như dao long vào nước. Phía trước, ngọn lửa sinh vật cấm tiệt. Một tòa cung vũ đứng sừng sững tại đây, hắn Cửu Thiên Huyền Ngọc vì thạch, Thanh Minh Ngọc trụ, Kim Đinh cửa son, nơi trốn tinh xảo đặc sắc, tam mái bốn thốc, tầng tầng long phượng bay lượn. Ở giữa bảng hiệu thượng thư, Thái Dương cung. Ba chữ chính là yêu văn, một cổ mênh mông ý cảnh tràn ngập, liền tính không hiểu yêu văn giả, cũng có thể lĩnh ngộ này ý. Đau khổ tìm kiếm, rốt cuộc tìm được Dương Khải Phong nhìn Thái Dương cung, nơi đây đã bị yêu hoàng lấy đại thần thông, đại pháp lực, luyện chế trở thành Thái Dương tinh thần trung đuổi, chỉ có luyện hóa Thái Dương cung mới có thể đủ chấp trưởng Thái Dương tinh thần các loại quyền bính. Đúng vậy, rốt cuộc tìm được rồi. Một đạo thở dài thanh âm trực tiếp tiếp thượng Dương Khải Phong lời nói, một đạo thân ảnh ngẩng đầu mà bước đi ra, một bước bắn ra, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, hắn đứng ở Dương Khải Phong trước người, cũng không nửa điểm che lấp tư thái. Dương Khải Phong cũng quay người thấy người tới, nhận ra này một vị chư thiên tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Chương 861, Trảm Tiên Phi Đao. Đạo sĩ đầu đội hôn nguyên khăn, lộ ra búi tóc, sau thượng bộ hơi cao khởi, có chứa siêu thoát chi khí. Trường bào cực giống đạo bào, rồi lại cùng đạo bào bất đồng, mũi lĩnh bạc, môi dày rộng hai mắt ánh mắt sáng ngời có một cổ độc đáo mị lực. Đại nhật như tới. Bệ hạ sai rồi. Đúng vậy, ngươi là Lục Gáp Dương Khải Phong dây lát tức minh bạch, Lục Gáp bỏ đạo nhập Phật hóa thành đại nhật như tới, chân thân là đại nhật như tới, nhưng trước mắt này một vị vẫn chưa là đại nhật như tới đích thân đến, hắn chỉ là đại nhật như tới tam thi chí nhất, yêu điện trung tư liệu trùng có ghi lại. Đại nhật như tới lấy bẩm sinh linh căn phù tang thụ chạm rất quá vãng hóa thành lục áp, nói như vậy tương đối vòng khẩu, thông tục chính là chém ra thiện thi, cũng không phải là bởi vì hắn. Gọi là lục áp, chính là chém ra bản ngã. Trong thiên hạ anh tài vô số, kinh tài diễm diễm giả nhiều đến không xuể, mỗi một cái thời đại tổng hội có thiên chi tiêu tử, chạm tam thi đạp vỡ đại la trở thành chuẩn thánh giả cũng không ở số ít, nhưng chân chính có thể chém tới bản ngã giả, trừ bỏ các vị thánh nhân ngoại cũng chỉ có tận trời một người. Đôi mắt hơi hơi xúc khởi, Dương Khải Phong lặng lặng nhìn trước người Lục Áp, hắn nhưng thật ra không thế nào quá mức với ngoài ý muốn, Thái Dương tinh thần liên quan đến không nhỏ, tự nhiên là có nhân tâm trung ôm có không nhỏ ý tưởng, chỉ là chân chính có thể động thủ giả thiếu chi lại thiếu, thứ nhất là có thể đuổi kịp Dương Khải Phong ở quần quận sao trời trung tốc độ, thứ hai chính là giấu giếm quá truyền tống trận, hai tầng sàng chọn dưới chân chính có thể tới đây mà liền ít đi, rốt cuộc. Có thể phù hợp thứ nhất hắn không phù hợp thứ hai, phù hợp thứ hai lại không phù hợp thứ nhất. Hai người phù hợp cũng có không tiến đến. Thái Dương tinh thần tuy hảo, nhưng trong đó nhân quả cũng là không nhỏ, cũng không phải người nào đều có thể đủ luyện hóa. Ngươi nếu là một vị bẩm sinh thủy chi tinh linh, muốn chấp trưởng Thái Dương tinh thần ngươi thuần túy là đang nằm mơ, cấp có chi nhất đạo mới có khả năng, mà cùng được với Dương Khải Phong tốc độ chỉ có hỏa chi nhất đạo chuẩn thánh hoặc là trí cường giả, đếm tới đếm lui cuối cùng chính là vị này Lục Gáp lại nơi đây. Lục Gáp theo hầu chính là hỏa nội chi chân, cách mặt đất chi tinh, tam muội chi linh. Dương Khải Phong cùng hắn cực giống, đều thuộc về hỏa trung tinh linh, bất quá Dương Khải Phong dám thời cơ không hảo ra đời quá muộn, xa không bằng vị này Lục Gáp xuất từ Hồng Mông phân phán, xuất thế sớm coi như là bẩm sinh thần thánh. Vị này đại nhật như tới chính là Dương Khải Phong hắn đại địch, đại đạo 3000 tuy nhiều, nhưng một cái đại đạo chỉ có thể cho phép một cái chứng đạo giả, đồng tu một cái đại đạo giả, bất luận quan hệ lại như thế nào chặt chẽ, bọn họ đều là nói địch, đại đạo chi địch, tương lai chú định là ngươi chết ta sống. Đại Nhật Như Tới cùng Dương Khải Phong hai người chính là như thế, Thái Dương tinh thần đối với hắn cùng Đại Nhật Như Tới mà nói đều cụ bị phi phàm ý nghĩa, từ tên chung có thể phân biệt. Ra, Đại Nhật Như đến mang Đại Nhật hai chữ, nếu có thể đủ làm Đại Nhật Như Tới chấp trưởng Thái Dương tinh thần, thực lực của hắn nhất định có thể càng tiến thêm một bước. Đây cũng là vì sao đối phương gắt gao không bỏ Thái Dương tinh thần duyên cớ, càng là hắn chỉ là tiến đến Lục Gáp này một khối thiện thi nguyên nhân, Đại Nhật Như Tới làm một người trí cường giả. Hắn trên người chú định hội tụ thiên hạ vô số tiên thần ánh mắt, tại đây đại tranh chi thế chung, trí cường giả lẫn nhau chi gian đều là đối thủ cạnh tranh, ai cũng không muốn nhìn thấy đối phương thực lực tăng cường, liền tính là cùng trận doanh cũng là như thế, lẫn nhau chi gian kéo cẳng, hạng áng. Chân, giá trị này mấu chốt thời kỳ, đại nhật như tới nếu là chấp trưởng Thái Dương tinh thần thực lực gia tăng mãnh liệt, này không phải bất luận cái gì một vị trí cường giả vui nhìn thấy, cho nên này không phải đại nhật như tới hắn cho rằng chính mình một khối thiện thi tức. Có thể đem Dương Khải Phong bắt lấy, nếu là khả năng nói đại nhật như tới nhất định phải chân thân tự mình tiến đến bảo đảm vạn vô nhất thất, chỉ là có mặt khác nguyên do chân thân vô pháp tiến đến nơi đây, không cần xem thường này một ít trí cường giả trí tuệ. Lục Áp hắn trở tay hết sức xuất hiện một cái hồ lô, trực tiếp công thẩm thi lễ nói, thỉnh bảo bối xoay người. Hồ lô nội có một đường hào quang, cao tam trượng có dư, bên trên hiện ra một vật, chiều dài 7 tấc, có mi có mục, trong mắt lưỡng đạo bạch quang, phản cháo đem xuống dưới. Này hết thể động tác cực nhanh, Dương Khải Phong hắn đang xem thấy hồ lô hiện thân kia một khắc, liền nhận thức đến không tốt, này lục gáp chi tiết hắn cũng hiểu được, này Trảm Tiên Phi đao huy danh càng là biết, phong thần một trận chiến trung tỏa sáng rực rỡ bảo bối, tuy rằng chính là hậu thiên luyện chế mà thành, nhưng uy lực mặt trên tuyệt đối cường với không ít bẩm sinh chi vật. Phong thần một trận chiến chung không ít tiệt giáo tiếng tăm lừng lẫy cường giả đều là chết vào Trảm Tiên Phi đao. Dưới, tuy có phòng bị, nhưng này một kích thật sự là quá nhanh, này Trảm Tiên Phi đao công kích, đổ chính là một cái mau tự, hắn đã không phải thuần túy mau, mà là đề cập tới rồi pháp tắc đại đạo. Hai tròng mắt nở rộ tia sáng kỳ dị, là khoảnh khắc, cũng là vĩnh hằng, khoảnh khắc ánh sáng. Dương Khải Phong mắt thấy này Trảm Tiên Phi đao nháy mắt lâm thời, trực tiếp vận dụng đi lên chính mình tu thành thần thông. Này một môn khoảnh khắc ánh sáng thần thông là Dương Khải Phong tu thành 36 thiên cương sau tự mang 6 môn thần thông, này 6 môn thần thông giữa đã có thần thông theo không kịp thực lực của hắn dần dần bị vứt đi, trong đó nhất rõ ràng chính là ba đầu 6 tay, này vốn dĩ có thể tăng phúc gấp 3 chiến lực thần thông, đến bây giờ hoàn toàn biến thành râu ria, hắn căn bản không có khả năng lại một lần tăng cường Dương Khải Phong gấp 3 chiến lực, chỉ có thể đủ nói là lược có tăng phúc, mà ba đầu 6 tay này một cái trạng thái cũng không thích hợp hắn phương thức chiến đấu. Mà này một môn khoảnh khắc ánh sáng là Dương Khải Phong không có từ bỏ tê. Thần thông. Này một môn thần thông đề cập đến thời gian, Dương Khải Phong cũng không tính toán lấy thời gian chứng đạo, nhưng hắn vẫn là không ngừng tìm hiểu vẫn chưa từ bỏ. Khoảnh khắc ánh sáng vừa ra, thời gian pháp tắc buông lỏng, thời gian tốc độ chạy chậm lại, Trảm Tiên Phi đao tốc độ lại là biến hoãn, chỉ là bằng vào khoảnh khắc ánh sáng làm Trảm Tiên Phi đao đỉnh chỉ đó là không có khả năng. Dương Khải Phong đối thời gian một đạo nghiên cứu xa không bằng Dương Tiễn tinh thông. Mà cho dù là Dương Tiễn lại nơi đây cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn lại Trảm Tiên Phi đao, Dương Khải Phong yêu cầu chính là Trảm Tiên Phi đao hơi hơi tạm hoãn, đây là Dương Khải Phong cơ hội, trên người hiện lên huyền hoàng chi sắc, thân hình cực cụ bắt đầu tăng trưởng, hắn không riêng gì sử dụng ra đấu chiến kim thân, hắc khí bắt đầu tràn ngập, gián sát thân hình một tầng hắc giáp hiện lên, đem hắn tầng tầng bảo vệ lên. Hắn mượn dùng khoảnh khắc ánh sáng tranh thủ thời gian, trực tiếp mở ra chính mình mạnh nhất trạng thái, Trảm Tiên Phi đao thật sự là quá nhanh. Hắn căn bản vô tránh né năng lực, chỉ có thể đủ ngạnh kháng. Trảm Tiên Phi đao trung phun ra nuốt vào bạch quang vừa chuyển, trực tiếp buông xuống hắc giáp, này hắc giáp chính là hậu thiên chí bảo, là trúc dung bộ tộc trưởng lấy một bộ chi lực thu thập lên tài liệu, không biết hao phí nhiều ít năm chế tạo giáp trụ, nhưng trong nháy mắt hắc giáp khởi động tới phòng ngự, trực tiếp tổn hại, hắc giáp lộ ra cái khe bắt đầu ra nẻ, Trảm Tiên Phi đao cùng hắc giáp va chạm, lấy Trảm Tiên Phi đao thắng tuyệt đối, bất quá Trảm Tiên Phi đao lực lượng cũng chỉ đến đó. Hắc giáp rốt cuộc cũng là hậu thiên chí bảo. Dương Khải Phong thân hình cũng bị Trảm Tiên Phi đao lực lượng vọt lên, này trong đó cũng là hắn cố ý mượn dùng này một cổ lực lượng, hóa thành một đạo cầu vồng nhảy vào tới rồi Thái Dương trong cung, Trảm Tiên Phi đao nơi tay, hắn căn bản không phải đối thủ. Chương 862. Thái Dương cung trước. Lục Áp chậm rãi nâng lên bàn tay, hồ lô bị hắn chậm rãi thu, một kích mà làm chuẩn thánh buôn đảo, cũng không làm hắn có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đối với hắn mà nói này hết thảy đều quá mức với bình thường, vốn nên như thế sự tình như thế nào sẽ có kinh hỉ. Lục Áp cũng không truy kích, hắn ánh mắt sáng ngời, phảng phất là đang xem hướng người chết, đồng thời cũng là hắn thử Thái Dương cung phòng hộ thủ đoạn. Thái Dương cung cửa chính chỗ, nhìn như gió êm sóng lặng, cổ sóng không thịnh hành, nhưng một cổ chí mạng uy hiếp lại là dầu diếm, sát khí ẩn ấp, đại trận ngang trời, làm Thái Dương cung nhập khẩu há có thể vô sát trận bảo hộ. Dương Khải Phong hắn cũng không phải không hiểu được này điểm. Chỉ là so sánh Thái Dương cung sát trận, cùng tiếp tục cùng Lục Gáp chiến đấu, này hai người bên trong lựa chọn hắn lựa chọn Thái Dương cung, bởi vì hắn có gan nhằm phía Thái Dương cung cũng là có chính mình tự tin, hắn hơi thở biến đổi, mênh mông xa xưa, cao quý uy nghiêm, hắn trực tiếp cấu kết chính mình trong cơ thể sống nhờ nhiều năm yêu hoàng mảnh nhỏ, đây là ngày xưa yêu hoàng đoạt xá hắn thất bại, nguyên linh rời đi hắn tiến. Vào vô tận hư không khi còn sót lại nguyên linh mảnh nhỏ, yêu hoàng vị nghiệp cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Cùng yêu hoàng nguyên linh mảnh nhỏ hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, giờ phút này, hắn chính là yêu hoàng. Sát trận không hiện, cấm chế không phát, hắn cầu vồng trực tiếp xuyên qua Thái Dương cung cửa chính tiến vào trong đó, cầu vồng hiện hóa lộ ra hắn thân ảnh, đứng ở Thái Dương trong cung bạch ngọc trên mặt đất, Dương Khải Phong trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nhìn yêu hoàng nguyên linh mảnh nhỏ hoàn toàn dập nát, năm xưa lớn nhất nguy cơ, hiện giờ vì hắn tránh né qua một lần thái kiếp, nguy cơ cùng kỳ ngộ trước nay đều là lẫn nhau buông xuống. Đạt được kỳ ngộ sẽ mang đến nguy cơ, mà vượn. Qua nguy cơ liền sẽ nên đón kỳ ngộ. Này Lục Gáp cũng chỉ là chuẩn thánh thực lực, trí cường giả khi chém tới nhị thi cường giả, này nhị thi cũng không toàn bộ đều là trí cường giả chiến lực, chỉ có bản tôn mới là trí cường giả chiến lực, nhị thi chỉ là chuẩn thánh, ở chuẩn thánh chung ở vào cái gì cấp bậc, liền phải xem trảm thi khi sử dụng bẩm sinh linh vật phẩm cấp, sử dụng bẩm sinh trí bảo trảm thi cùng bẩm sinh linh bảo tự nhiên không ở một cái cấp bậc, mà vị này Lục Gáp là sử dụng bẩm sinh linh căn phủ tang thụ chém ra. Bẩm sinh linh căn đại biểu tính chính là giao chỉ vương mẫu bản đảo thụ, vạn thọ sơn ngũ trang quan trấn nguyên tử cây nhân sấm quả, này bẩm sinh linh căn khó được, phẩm cấp mặt trên đều thuộc về bẩm sinh trí bảo cấp bậc, bất quá bọn họ tác dụng thiên hướng với phụ trợ, đấu pháp cũng không phải bọn họ sở trường. Phù tang thủ cùng kể trên hai người tương đồng, đều là 10 đại linh căn trí nhất, bẩm sinh trí bảo phẩm cấp, Lục Gáp dùng để chém tới thiện thi thực lực không yếu vì chuẩn thánh đỉnh. Quang luận thực lực nói là Lục Gáp cao hơn Dương Khải Phong một đường, lại cũng là cao không ra quá nhiều. Dương Khải Phong đột phá trở thành chuẩn thánh không dài, nhưng hắn tiến bộ cực nhanh, thân thể một đạo tu luyện hoàn toàn bằng vào chính là cắn nuốt tài nguyên, hắn ở yêu điện trung không ngừng luyện hóa yêu tộc tích lũy xuống dưới nội tình, thực lực tuy còn không đạt được chuẩn thánh đỉnh, khá vậy chỉ kém một đường. Mà Lục Gáp tuy rằng cao hơn một đường tới, nhưng chân chính chiến đấu lên Dương Khải Phong không nhất định nhược với đối phương, hắn đâu chiến kim thân là chuyên trách chiến đấu. Nhưng không chịu nổi Lục Gáp trong tay Trảm Tiên Phi đao sắc bén, kia Trảm Tiên Phi đao không phải bẩm sinh chi vật, là hậu thiên luyện chế mà thành, là thải nhật nguyện tinh hoa, đoạt thiên điệu tú khí, điên đảo ngũ hành, đến công phu đồ mãn, như hoàng mầm tuyết trắng, vật ấy có đầu có mắt, mắt có lưỡng đạo bạch quang, có thể đinh người tiên yêu mị nê hoàn cung nguyên thần, dù có biến hóa, không thể đào tẩu. Kia bạch quang trên đỉnh, như gió luân chuyển giống nhau, chỉ một vài chuyển, này đầu tự nhiên rơi xuống đất, quả nhiên là sắc bén phi phàm, phong thần một trận chiến giết là đầu người cuộn cuộn. Khiêng không được Trảm Tiên Phi đao, hắn là vô cùng Lục Gáp một trận chiến bản lĩnh, nếu là tại đây Thái Dương trong cung tìm kiếm không đến khắc chế phương pháp, hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc giáp đã tổn hại, tiếp theo cùng đấu chiến kim thân phối hợp, nhưng thật ra có thể phòng bị một đao, nhưng tuyệt đối chịu không nổi đệ nhị đao. Càng đừng nói Trảm Tiên Phi đao còn có thể đủ ra đệ tam đao. Hắn không dám trì hoãn, ngắn ngủi dừng lại một cái hô hấp thời gian, liền mau chân hướng tới Thái Dương cùng chỗ sâu trong mà đi, vốn dĩ hắn là muốn trước tiên tiếp thu Tam Túc Kim Ô truyền thừa, nhưng hiện tại hắn yêu cầu tiến đến luyện hóa Thái Dương cùng chấp trưởng Thái Dương tinh thần, mượn dùng Thái Dương tinh thần lực lượng mới có thể cùng Lục Gáp một trận chiến. Lục Gáp dùng sự thật cho hắn thượng một khóa, Dương Khải Phong trong tay bảo vật cũng không phải không có, như Tuyệt Tiên kiếm. Như vậy hỗn độn linh bảo tạo thành bộ phận chí nhất, liền tính khuyết thiếu hơn phân nửa cũng là bẩm sinh trí bảo, nhưng hắn bởi vì không có có thể hoàn toàn luyện hóa, Tuyệt Tiên kiếm ở trong tay hắn căn bản vô pháp phát huy ra uy lực chân chính tới, bằng không nơi nào có thể làm chạm. Tiên phi đao quát tháo. Thái Dương cung bố cục đơn giản, nơi đây không cho phép người ngoài tiến vào, từ đầu đến cuối chân chính đối Thái Dương cung sở hữu hiểu biết người duy nhất còn tồn tại cũng chỉ có Quảng Hàn cung trung vị nào, bất quá Dương Khải Phong hắn đối Thái Dương cung nhưng thật ra có dễ hiểu hiểu biết. Hắn nắm giữ yêu hoàng nguyên linh đối với Thái Dương cung có tương quan ký ức, này không đủ để làm Dương Khải Phong biết được Thái Dương cung hết thảy, nhưng đủ để cho hắn đối Thái Dương cung đại khái bố. Cũng có hiểu biết, Thái Dương cung là từng tòa cung điện tạo thành, bố cục đơn giản cũng chỉ là so sánh Quảng Hàn cung mà nói, làm thượng cổ yêu hoàng động phủ há có thể đơn sơ. Hắn cộng chia làm 10 đại cung điện, 36 các, mỗi một tòa cung điện cùng mỗi một các chung đều tồn chữ kỳ chân, dị bảo, công pháp, bí tịch. Đây là yêu hoàng làm chính mình tái khởi chi vật, hoàng giả đang nghi, không tin người ngoài, hắn muốn Đông Sơn tái khởi nhất định sẽ không trông cậy vào mặt khác yêu thần trung nghĩa, chân chính làm hắn tin được là chính mình tồn trữ xuống dưới đủ để cho hắn Đông Sơn tái khởi chiêu binh mãi mã tài nguyên tài phú. Mà Thái Dương cung trung tâm, com lại không ở này 10 đại cung điện, 36 cắt trong vòng, mà là ở vào một tòa phòng tối chung. Nay phòng tối cũng không nhập khẩu, muốn tiến vào phòng tối yêu cầu đặc thù thủ đoạn. Dương Khải Phong lúc trước nếu là không đạt được yêu hoàng nguyên linh mảnh nhỏ, hắn muốn tìm được phòng tối cực kỳ bé nhỏ, cuối cùng không thể không áp dụng mặt khác thủ đoạn hủy bỏ rất Thái Dương cung khác thiết chúng đuổi. Tiến vào phòng tối yêu cầu huyết mạch chi lực, Tam Túc Kim Ô chỉ có yêu hoàng một mạch, điểm này liền ngăn chặn 99% người ngoài. Dương Khải Phong chậm rãi về phía trước đi đến, đồng thời đối với chính mình cánh tay một hoa, kim sắc máu chậm rãi chảy ra, máu tràn ngập qua mang, sáng rọi rạng rỡ, hắn ngón trỏ một chút máu, trong miệng lẩm bẩm, cuối cùng quát sắt. Bạch ngọc mặt đất sụp đổ lên, bắt đầu không ngừng tả hữu lay động, một cái đen nhánh cửa động xuất hiện ở phía trước, Dương Khải Phong hắn duỗi tay một chảo, từng cây sợi tóc bị hắn xả tốn xuống dưới, từng đạo thân ảnh bắt đầu xuất hiện, bọn họ rộng thùng thình trường bào, hai mắt sâu kín, bộ dáng đúng là Dương Khải Phong, này từng đạo hóa thân bị Dương Khải Phong ngưng tụ ra tới, bọn họ tập thể hướng tới Dương Khải Phong gật gật đầu, cuối cùng bọn họ nhất nhất hóa thành lưu quang phân tán mở. Ra, phân biệt đi trước 10 đại cung điện. 36 gác mái, mà Dương Khải Phong hắn chân thân trực tiếp đi vào tới rồi cửa động chung, theo Dương Khải Phong đi vào, cửa động chậm rãi biến đạm, dần dần hóa thành hư ảo, cuối cùng tiêu tán với vô hình, tựa như từ đầu đến cuối đều vẫn chưa xuất hiện. Chương 863, Thánh nhân một đánh. Thái Dương cung phòng tối. Nơi đây quang mang lộng lẫy, nơi trốn lóa mắt, kim sắc đại nhật ngọn lửa nhiều đoán nở rộ. Ngọn lửa mênh mông quần quận hội tụ như trường giang đại hà, liếc mắt một cái nhìn lại phía trước đều là đại dương mênh mông ngọn lửa. Nhất trung tâm nơi, chậu rửa mặt lớn nhỏ xích kim sắc viên cầu chính lặp lại phun ra nuốt vào ngọn lửa, vô tận đại nhật kim diễm chính không ngừng bị viên cầu nuốt vào, dây tiếp theo lại bị phun ra, đại nhật ngọn lửa mỗi một lần phun ra nuốt vào đều sinh ra biến hóa, từ bình thường đại nhật ngọn lửa tiến hóa vì đại nhật kim diễm, dần dần lại từ đại nhật kim diễm bắt đầu thức tỉnh đến hỏa có nguyên linh. Này hết thể nhìn như phức tạp lại bất đồng ngọn lửa, nhưng lại ranh giới rõ ràng, bởi vì nhất khủng bố đại nhật kim diễm vờn quanh viên cầu, bình thường đại nhật ngọn lửa đang ở bên ngoài quần quận không ngừng dũng mãnh vào, cuối cùng làm viên cầu đem phụ cận đều chuyển hóa vì đại nhật kim diễm. Nay liên hẳn là Thái Dương cung trung tâm, chỉ cần luyện hóa hắn có thể nắm giữ Thái Dương cung, cuối cùng ảnh hưởng đến Thái Dương tinh thần dần dần luyện hóa các loại quyền bính, đặt thành hắn lần này tiến đến Thái Dương cung mục đích. Quyền bính tạm thời xem nhẹ một bên, hiện giờ có đại địch bên ngoài uy hiếp, hắn không có khả năng an tâm chuyên chú luyện hóa quyền bính. Hắn yêu cầu chính là đem này Thái Dương cung trung tâm luyện hóa khống chế Thái Dương trong cung rất nhiều cấm chế cùng trận pháp, do đó giết chết Lục Áp, lại vô dụng cũng muốn chấn áp Lục Áp, hai bên chi dàn quan hệ sẽ đảo ngược. Từ đầu đến cuối Dương Khải Phong đều không có hoài nghi đạt được Thái Dương cung sau chính mình hay không bắt không được Lục Áp. Thái Dương cung làm thượng cổ thời kỳ yêu hoàng xào huyệt, ở chỗ này yêu hoàng không biết bày ra nhiều ít trận pháp. Chí cường giả tiến đến nơi đây Dương Khải Phong hắn còn khả năng bởi vì bước đầu chấp trưởng Thái Dương cung không thân bắt không được đối phương, nhưng một về chuẩn thánh đây là không hề chỉ hoan vấn đề. Bất quá, nơi đây phòng tối, Dương Khải Phong hắn rộng mở phát hiện một chút, nơi đây căn bản là đã không còn Thái Dương trong cung. Nếu là hắn pháp nhãn vô kém nói, hắn trước mặt vị trí hẳn là ở Thái Dương tinh thần trung tâm nào đó vị trí, Thái Dương cung trung tâm thế nhưng không hề Thái Dương trong cung, này điểm nếu không phải chính mắt nhìn thấy. Dương Khải Phong nói cái gì cũng là sẽ không tin tưởng, so sánh cấm thật mạnh Thái Dương cung, nơi này liền kém hơn quá nhiều, nếu là trải rộng đại trận cùng cấm chế, như vậy tất nhiên là lệ ông tôi ở buổi này, minh bạch nói cho người khác nơi này có vấn đề, cho nên nơi này có. Thể bố trí xuống dưới thủ đoạn không nhiều lắm, nhất định đều là cực kỳ bí ẩn, nếu không phải đạt được yêu hoàng nguyên linh Dương Khải Phong hắn tìm kiếm Thái Dương cung trung tâm không biết phải tốn phí nhiều ít thủ đoạn, bất quá đem Thái Dương cung trung tâm đặt ở nơi đây xê. Cũng là Thái Dương tinh thần trung tâm rộng lớn, Thái Dương tinh thần làm chư thiên sao trời đứng đầu dữ dội rộng lớn vô biên. Phía trước viên cầu chi vật, hẳn là chính là Thái Dương cung trung tâm, Dương Khải Phong từng bước về phía trước, tầng tầng đại nhật ngọn lửa căn bản thương tổn không đến hắn mảy may, liên quan đại nhật kim diễm cũng là như thế, đây là đều là một nguyên duyên cớ, lẫn nhau chi gian tạo thành thương tổn cực thấp, bằng không đổi thành mặt khác một vị người tới, chỉ là này đại nhật ngọn lửa còn có đại nhật kim diễm chính là yêu cầu không ngừng đột phá tầng tầng hiểm trở. Dương Khải Phong đi bước một đi đến viên cầu phía trước, cánh tay vươn bay thẳng đến viên cầu chụp tới, nhưng vào lúc này ngọn lửa lãng khởi, viên cầu bên trong truyền ra một tiếng đế minh. Viên cầu vỡ ra rách nát mở ra, vô biên đại nhật kim diễm khoảnh khắc bị cắn nuốt không còn, một đạo thân ảnh hiện thân với Dương Khải Phong trước mặt. Thái Dương ngoài cung, Lục Áp thúc thủ mà đứng, trường bào lạnh run run rẩy. Hàn Tuấn Lãng trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, hai tròng mắt bình đạm chậm rãi giơ lên chính mình cánh tay. Ở hắn chỗ chống bàn tay trung xuất hiện một quả kim sắc quang mang lóng lánh củ sen, nó ra đời với bát bảo công đức chỉ, một đạo tinh xảo đại đạo hoa văn dày đặc mặt ngoài, củ sen bên trong tràn ngập nhân vi dấu vết, Lục Áp năm căn ngón tay hơi hơi dùng sức, củ sen lại là bị hắn miết vỡ vụn mở ra, vết rách càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng hóa thành dập nát sau. Củ sen trực tiếp hóa thành điểm điểm huyền hoàng công đức khí. Nay củ sen hắn thuần túy chính là dùng công đức ngưng tụ mà thành, đương hắn hoàn hảo không dễ nhìn ra. Nhưng rách nát sau trực tiếp trả về căn nguyên biến thành công đức khí. Củ sen hóa thành công đức khí, bắt đầu bước lên tràn ngập, trong đó một đạo hư ảnh lại là hiện lộ mà ra. Củ sen căn bản chỉ là che lấp, hắn lớn nhất tác dụng chính là che giấu này một đạo hư ảnh, kim, bạc, lưu ly chờ thất bảo hôn với một cây phía trên, thụy khí thiên điều, vạn đạo hà quang, sáng rọi chiếu khắp, nó xuất hiện lập tức chiêu hiền bất phàm. Lục Áp nhìn phía trước Thái Dương cung cười lạnh nói, đi. Thất bảo diệu thụ trực tiếp vũ động. Nhắm ngay Thái Dương cung một kích. Thái Dương cung trước quần cuộn ngọn lửa sóng lớn phát ra mà ra, ngọn lửa đào đào che trời, từng thành kim hoàng sắc ngọn lửa tạo thành lợi kiếm, gào thét một chút tật bắn mà ra, kiếm dài ba thước, che kín hoa văn, mỗi một thanh ngọn lửa kiếm uy thế tiếp không thua hậu thiên linh bảo, sát trận tại đây một khắc chân chính bày ra ra mũi nhọn, tầm thường chuẩn thánh lại lần nữa, muốn đột phá đại trận tuyệt không có thể nhẹ nhàng làm được, yêu cầu lâu ngày thâm niên một chút tiêu ma sát trận, này, vẫn là không người chủ trì. Sát trận nếu là có ở sau lưng chủ trì, chuẩn thánh muốn phá tuyệt không hy vọng, thậm chí là hãm sâu trong đó cũng có chết thai hương. Thất bảo diệu thụ tựa như có sinh mệnh uốn lượn lưu động, nháy mắt hội tụ cùng nhau, thất bảo ngưng tụ lôi đỉnh một kích. Hai cổ kinh thiên động địa lực lượng va chạm ở bên nhau, ngọn lửa bị đánh phi tán, ngọn lửa kiếm khoảnh khắc tức hội, căn bản liền một lát trở ngại năng lực đều vô, bất quá ngọn lửa kiếm bất kham một kích, lại là không chịu nổi quần quận không ngừng, không ngừng có ngọn lửa kiếm ngưng tụ ra gào thét tật bắn mà đến. Chăm chú nhìn phía trước một màn, Lục Áp hắn không chút hoang mang, phía sau một đạo quái vật khổng lồ bay ra, hô hấp chi gian cũng đã tăng trưởng đến 10 trượng, hơn nữa còn ở kế tiếp tăng trưởng cũng không đình chỉ. Đây là một thân cây, một cây tùng đỉnh thiên lập địa thụ, nó ầm ầm rơi xuống, bắn khởi vô biên ngọn lửa sóng lớn, thô tráng rễ cây bắt đầu mọc rễ nảy mầm, nhiều đóa khủng bố ngọn lửa trực tiếp trở thành nó sinh trưởng thức ăn gia súc, nó cắn nuốt ngọn lửa tăng trưởng thân hình. Năm đó bần đạo bỏ đạo nhập Phật, nhu đồ chính là này thánh nhân một kích, vì đúng là phá giải Thái Dương cung sát trận chín dương lửa cháy kiếm trận. Chính như cùng bần đạo dự đoán, có thánh nhân một kích khai thác, lại có phù tang thụ hấp thu ngọn lửa, chín dương lửa cháy kiếm trận nhiều nhất bất quá tam tái nhưng phá, bất quá có người dành trước một bước tiến vào Thái Dương cung vì phòng ngừa ngoài ý muốn, giờ phút này không phải tiết kiệm bảo vật thời điểm hắn lại lấy ra tới một kiện bảo vật, trực tiếp phóng thích mà ra, huyền hoàng khí bắt đầu hiện lên, trực tiếp dung nhập thất bảo diệu thụ trung, vốn dĩ dần dần bắt đầu nhạt nhẽo. Thất bảo diệu thụ đạt được huyền hoàng khí, lập tức ngưng thật không ít uy thế đại trấn. Thánh nhân một kích sắc bén, lại là quá tiêu hao công đức, bất quá có công đức duy trì, tam tái có thể giảm bớt đến 3 tháng. Như vậy đoạn thời gian hắn hay không có thể tìm kiếm đến Thái Dương trong cung đuổi trung tâm cười lạnh Lục Gáp khoanh chân mà ngồi, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi Thái Dương cung sát trận cao phá, hắn tự tin không người có thể luôn mãi giữa tháng tìm được trung tâm cũng luyện hóa. Chương 864, chuẩn bị ở sau. Đế Minh. Thanh âm thê lương, giống như chín âm tà ma, rồi lại hồn hậu, động lòng người thần trí, mê người tâm hồn. Một con tam túc kim ô mở ra cánh, kích động chi gian trực tiếp muốn bay đi. Dương Khải Phong hắn chợt nghe này Đế Minh, đầu hôn hôn trầm trầm, này Đế Minh thẳng đánh thần hồn là Dương Khải Phong được hạng, này một phương diện đề cập đến nguyên thần thượng tu vi, Dương Khải Phong hắn hiện tại chiến lực vô song, nhưng nguyên thần một đạo mặt trên thiên lược, hắn có thể cụ bị trước mặt thực lực, đều là một loạt cơ duyên xảo hợp, là thời vận đã sớm mà thành, hắn căn bản không có chân. Chính khổ tu thời gian. Một cái hoàng hốt, Dương Khải Phong cũng đã khôi phục lại, hắn nguyên thần một đạo nhược về nhược. Nhưng kia cũng là cùng hắn thân thể so sánh với, bằng không ở Đại La một đạo mặt trên hắn cũng không xem như thuần túy kẻ yếu, thân thể một đạo mặt trên không ngừng tiến bộ, đối nguyên thần một đạo cũng là có một ít xúc tiến, khôi phục lại sau Dương Khải Phong nhìn chăm chú phía trước đã chạy ra Tam Túc Kim Ô. Này Tam Túc Kim Ô tự không phải thật sự, cho dù là có máu có thịt, nhưng độc thiếu Tam Túc Kim Ô ứng có nói vận, hắn chỉ là biến ảo mà ra giống nhau mà thôi, thả người nhảy hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng, Kim Ô hóa hồng chi thuật dùng ra đuổi theo. Hắn này có thể làm này Thái Dương cung trung tâm chạy trốn, đồng thời hắn ở trong lòng không khỏi thở dài, nguyên thần một đạo nhược hạng cần thiết phải nhanh một chút đền bù, bằng không đây là hắn sơ hở, thẳng đánh thần hồn bảo vật cũng không. Phải không có, những người khác tạm thời không nói, liền nói Ngọc Hư một mạch hiện giờ chấp trưởng giả Quảng Thành tử hắn liền có một kiện bẩm sinh linh bảo lạc hồn trung, này trung chính là này một phương diện ngao đầu, hắn rốt cuộc không phải vu tộc chuyên tu thân thể, bọn hát đã đem linh hồn của chính mình dung nhập thân thể. Đạt tới linh thịt hợp nhất nông nỗi, linh hồn cũng không phải bọn họ nhược điểm, nhất không e ngại chính là lạc hồn chung như vậy linh bảo. Đây cũng là hắn tiến đến Thái Dương tinh thần mục đích, chỉ cần có thể đạt được truyền thừa, kế thừa Thái Dương tinh thần quân lương hắn nguyên thần một đạo nhất định sẽ có một cái lâu dài tiến bộ. Này Thái Dương cung trung tâm cũng là hoạt không lưu thủ, tốc độ là thượng một chút cũng không chậm, huyễn hóa ra Tam Túc Kim Ô nhất thích ứng Thái Dương tinh thần bên trong hoàn cảnh. Dương Khải Phong tin tưởng nếu là đổi một người tiến đến nơi đây muốn bắt lấy này Thái Dương cung trung tâm thật không phải một việc dễ dàng, bất quá đối Dương Khải Phong mà nói đến không phải cái gì quá lớn việc khó, nơi này đối Thái Dương cung trung tâm có địa lợi, đối với Dương Khải Phong làm sao không phải. Như thế, một con Tam Túc Kim Ô ở phía trước buôn đảo, sau đó mặt khác một con Tam Túc Kim Ô theo đuổi không bỏ. Thái Dương cung trung tâm vì Tam Túc Kim Ô, Dương Khải Phong cũng là Tam Túc Kim Ô, thích hướng Thái Dương cung trung tâm hoàn cảnh cũng thích hướng Dương Khải Phong. Vì không cảnh mẹ đẻ cảnh con Dương Khải Phong hắn bày ra ra chính mình chân thân, Kim Ô hóa hồng chi thuật là nhất thích hướng Tam Túc Kim Ô thần thông, người từ ngoài đến học tập cuối cùng một trọng là không có khả năng đạt tới, chỉ có bày ra chân thân mới là Kim Ô hóa hồng chi thuật nhanh nhất thời khắc. Một tiếng Đế Minh, mắt thấy Dương Khải Phong truy đuổi càng ngày càng gần, này phía trước buôn đảo Tam Túc Kim Ô lại phát ra một tiếng kêu to, Dương Khải Phong lần này thân hình hơi một đốn, hai cánh kích động trực tiếp lực quá, lần này cùng thượng một lần bất động. Thượng một lần hắn căn bản vô chuẩn bị, trực tiếp bị đánh một cái trở tay không kịp, lần này sớm đã có chuẩn bị. Mắt thấy không có hiệu quả, kêu to thanh âm liên tiếp không ngừng, một tiếng so một tiếng quỷ dị, đến cuối cùng cũng là tốn công vô ích, hắn cũng chỉ là hấp hối dây rua, lại cùng Dương Khải Phong qua lại lăn lộn ước chừng nửa canh giờ thời gian. Dương Khải Phong hắn lợi chảo trực tiếp bắt được nảy viên cầu biến ảo tam túc kim ô, kim hoàng sắc cánh không ngừng run rẩy, móng vuốt dương nhanh múa vuốt, không ngừng thịt muốn tránh ra, nhưng bắt lấy hắn móng vuốt gắt gao bất động, một cổ màu xanh lá quang mang phát ra, trực tiếp thổi quét mà qua, tam túc kim ô biến mất không thấy, thay thế chính là một viên nắm tay lớn nhỏ hình trứng, hắn cùng loại trái tim, một hô một hấp đang ở không ngừng nhảy lên. Nó thế nhưng có thô thiện linh trí, cũng hiểu được sợ hãi Dương Khải Phong biết chạy trốn. Này một phương thần thoại thế giới không biết vì sao, đông đảo bẩm sinh linh bảo cùng hậu thiên linh bảo bọn họ cũng cụ bị linh tính, nhưng này linh tính không đủ để làm cho bọn họ giống như người giống nhau, thành công hóa hình mà ra, cũng không phải vật chết vô pháp thành tinh. Kia Ngọc Hư một mạch 12 kim tiên trung ngọc đỉnh chân nhân tương truyền chính là một khối ngọc thạch thành nói, nhưng cố tinh chỉ cần là linh bảo, tuyệt không cụ bị như người giống nhau linh trí. Này điểm Dương Khải Phong cũng không tính toán miệt mài theo đuổi, cùng loại vấn đề hắn có không ít. Nhưng thực lực không đủ thời điểm muốn biết được căn bản không có khả năng, mà đương hắn thực lực vậy là đủ rồi, không cần đặc dị đi tìm tòi nghiên cứu, hắn liền tự nhiên mà vậy hiểu được, như biến cắt thành vàng chờ pháp thuật, thực lực tới rồi tự nhiên liền lĩnh ngộ. Thái Dương cung trung tâm tới tay, Dương Khải Phong trực tiếp bắt đầu rèn luyện lên, này không ngừng gây xích mích trung tâm, nhất phiền toái chính là đuổi đi đời trước yêu hoàng nguyên thần dấu vết, đây cũng là luyện hóa có chủ chi vật nhất khó khăn một chút, đặc biệt là thượng một thế hệ chủ nhân thực lực siêu việt Dương Khải Phong. Này càng là khó thượng gian nan, bình thường dưới tình huống không biết phải tốn phí bao lâu thời gian mới có thể đủ làm được, bất quá này điểm sẽ không xuất hiện. Ở chỗ này, yêu hoàng đã sớm thân đã chết, dư lại nguyên linh đều đã tiến vào vô tận trong hư không, tỉnh đi đuổi đi đời trước chủ nhân nguyên thần dấu vết bước đi, luyện hóa này Thái Dương cung trung tâm tỉnh đi hơn phân nửa công phu, còn lại chính là hoàn thành rèn luyện. Thái Dương cung trung tâm rất có mâu thuẫn, Dương Khải Phong luyện hóa tiến triển tốc độ cũng không phải quá nhanh, này điểm làm hắn khẽ nhíu mày. Bất quá lại là vô hảo biện pháp, này không phải chiến đấu có thể áp dụng nhiều loại thủ đoạn, Thái Dương cung trung tâm đơn giản linh trí kháng cự thực kịch liệt, không phối hợp mỗi luyện hóa một tấc đều phí thượng không nhỏ công phu, tình huống như vậy muốn đem Thái Dương cung trung tâm hoàn toàn luyện hóa không có ngàn tám bạch năm là không cần suy. Nghĩ, thời gian lâu lắm, Dương Khải Phong lộ ra kiên quyết chi sắc, hiện tại là giành giật từng giây thời điểm không thể trì hoãn, một giọt kim quang sán sán máu tâm đầu huyết bị hắn bức ra, đây là Dương Khải Phong tinh huyết. Để sớm luyện hóa Thái Dương cung trung tâm hắn cũng là liều M. NG. Tinh huyết rơi vào Thái Dương cung trung tâm chống cự tiêu giảm, lại là một giọt tinh huyết rơi vào, Dương Khải Phong hắn đại thương nguyên khí, bất quá chỉ cần có thể đạt được Thái Dương cung hết thảy đều là đăng giá, thời gian từng giọt quá khứ, đột nhiên hắn luyện hóa Thái Dương cung trung tâm tốc độ tăng nhanh không ngừng gấp đôi, này cũng không phải chuyện tốt, bởi vì Dương Khải Phong biết xuất hiện chuyện như vậy đại biểu cho Thái Dương cung đã xảy ra biến cố, cùng Thái Dương cung nhất thể trung tâm mới có thể sinh ra biến hóa, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Thái Dương cung nhập khẩu đại trận bị phá. Không được, tốc độ liền tính nhanh hơn, muốn hoàn toàn luyện hóa cũng là còn cần ít nhất 10 tái thời gian, lục ép phá trận tốc độ quá nhanh, vốn tưởng rằng có thể cách trở hắn mấy năm, nhưng lúc này mới mấy tháng thời gian hắn liền phá trận tiến vào. 10 năm thời gian quá ngắn, ai cũng không thể bảo đảm lục gáp tìm không thấy nơi đây, xem ra vẫn là muốn vận dụng cuối cùng thủ đoạn. Đợt, lại là canh một, ngày mai không hề lười biếng. Cuối tháng tới một đợt bùng nổ, tới điểm động lực đi, 5 chương vẽ tháng thêm càng một chương. Chương 865, yêu đạo chi lực, 17. Đợt, ngày hôm qua đình điện, hôm nay bổ thượng, tới một lần đại bùng nổ, ít nhất canh năm, đạo nhân cũng đua một phen, đem các ngươi hôm qua câu oán hận đều cấp bổ thượng. Liệt hỏa hứng hực, đốt cháy hết thảy. Khổng lồ tam túc kim ô nằm ngang ở kim sắc trong ngọn lửa, lợi trảo hạ trung tâm chính không ngừng thay đổi nhan sắc. Dương Khải Phong hai tròng mắt trung lộ ra kiên quyết. Vốn dĩ hắn là không tính toán vận dụng yêu đạo chi lực, rốt cuộc hắn vô pháp chân chính thao tác yêu đạo chi lực, bằng vào hoàn toàn là tự thân địa vị cùng chiếu cố, mới có thể đủ mượn dùng yêu đạo chi lực, này dùng một lần thiếu một lần, giống như nhân tình giống nhau, chung hữu dụng tận một ngày, hơn nữa nhất mấu chốt chính là yêu đạo chi lực vận dụng một lần, chiếu cố liền giảm bớt một lần, vận dụng số lần quá nhiều kết quả cuối cùng. Chính là yêu hoàng chi vị không xong, thông tục tới giảng chính là thất đức thiên mệnh rời đi, không đến vạn bất đắc dĩ. Dương Khải Phong là sẽ không vận dụng. Đương hắn trở thành yêu hoàng sau, tổng cộng vận dụng một lần, chính là quan vọng yêu tộc khí vận, đúng là kia một lần cho hắn biết nhân yêu đại chiến yêu tộc vẫn chưa có diệt tộc họa, hoa hoàng bình an khỏe mạnh, đại giới không nhỏ nhưng thu hoạch lớn hơn nữa. Yêu đạo trợ ta. Dương Khải Phong thân hình nhoáng lên, hắn hóa thành hình người, tay cầm Thái Dương cung trung tâm, bắt đầu cấu kết yêu hoàng vị nghiệp. Mông lung, một cổ mạc danh áp lực tràn ngập, một đạo màu tím đột nhiên rơi xuống, đây là thuộc về yêu đạo sức mạnh to lớn. Nháy mắt thêm vào đến Dương Khải Phong trên người, vốn dĩ bởi vì Thái Dương cung trận pháp bị phá cùng hắn tiêu hao không ít tinh huyết giảm mạnh đến 10 năm mới có thể đủ luyện hóa Thái Dương cung trung tâm, hiện giờ lại là chợt sinh ra biến hóa, Dương Khải Phong hắn cùng Thái Dương cung sinh ra liên hệ, Thái Dương cung giống như hắn thủ túc giống nhau, này liên hệ đang ở không ngừng gia tăng. Yêu đạo chi lực buông xuống, Dương Khải Phong hắn luyện hóa tốc độ đâu chỉ nhanh gấp 10 lần, nhiều nhất bất quá một ngày, Dương Khải Phong nhìn Thái Dương cung trung tâm luyện hóa tốc độ trong lòng có hiểu ra, yêu đạo chi lực vừa mới quá ít, nếu là lại nhiều thượng một phân, không, không nói nhiều thượng một phân, chính là nhiều thượng một tia, này Thái Dương cung trung tâm đều có thể đủ khoảnh khắc chi gian nháy mắt bị luyện hóa, bất quá này liền không cần phải, yêu đạo chi lực như thế chân. Quý, không thể đủ lại tiếp tục lãng phí đi xuống. Một ngày công phu, kia lục gáp vô luận như thế nào cũng không thể đủ tìm kiếm ở đây, liền tính là lục gáp hiểu được Thái Dương trong cung bí ẩn cũng là không có khả năng, thật đương Dương Khải Phong tiến vào phòng tối trước lưu lại từng đạo hóa thân là ăn mà không làm, làm cho bọn họ ngăn chặn lục gáp là không được, nhưng kéo dài thời gian đảo không phải quá khó. Thời gian chậm rãi trôi đi, màu tím yêu đạo chi lực dần dần bị tiêu hao, Thái Dương cung trung tâm lại cũng bị luyện hóa thất thất bát bát, đột nhiên một đạo linh quang hiện ra, vốn dĩ thành thành thật thật Thái Dương cung trung tâm bắt đầu rồi kịch liệt dãy rủa, Dương Khải Phong bình thản ánh mắt bắt đầu hội tụ lại đây, vốn dĩ chống không Thái Dương cung trung tâm, không biết khi nào xuất hiện một đạo nguyên thần dấu vết, này một đạo nguyên thần dấu vết rất là đột nhiên, hơn nữa nhất mấu. Chốt không phải yêu hoàng nguyên thần dấu vết, yêu hoàng đã thân chết, bất luận hắn hay không có thể sống lại, đương hắn thân sau khi chết nguyên thần dấu vết đều sẽ dần dần bắt đầu tiêu tán. Nếu là yêu hoàng vừa mới ngã xuống, còn có thể đủ thấy nguyên thần dấu vết tồn tại, nhưng hôm nay khoảng cách yêu hoàng ngã xuống không biết nhiều ít vạn năm. Là nàng, nguyên thần dấu vết chung hơi thở Dương Khải Phong nháy mắt phân biệt ra tới, đây là hy cùng nguyên thần dấu vết, này một đạo nguyên thần dấu vết hiện thân kia một khắc, trực tiếp bạo liệt mở ra, nàng trực tiếp tự bạo, làm một người trí cường giả nguyên thần dấu vết, trực tiếp tự bạo mở ra đột nhiên không kịp phòng ngừa khẳng định sẽ ăn xong lỗ nặng, Dương Khải Phong hắn liền thuộc về này đột nhiên không kịp phòng ngừa phạm vi, mặc cho ai cũng không thể tưởng được Thái Dương cung trung tâm đều đã bị luyện hóa thất thất bát bát. Mắt thấy liền phải luyện hóa thành công thời điểm đột nhiên vụt ra nguyên thần dấu vết tự bạo, liền tính là tiểu tâm tới rồi này bước cũng dần dần thả lỏng lại. Bởi vì căn bản không thể tưởng được nguyên thần dấu vết có thể che giấu như thế sâu, muốn làm được này bước tất nhiên là muốn trả giá không nhỏ đại giới, này yêu hoàng nhưng thật ra hảo tính kế, đương có người ngoài luyện hóa Thái Dương cung trung tâm khi nhất định là hắn ngã xuống, ở Thái Dương cung trung tâm chúng phát hiện không được hắn nguyên thần dấu vết nhất định sẽ cho rằng hắn nguyên thần dấu vết là bị thời gian tiêu ma rớt. Chờ đến đi bước một luyện hóa Thái Dương cung trung tâm sắp sửa hoàn thành khi, lúc này nhất định là thả lỏng cảnh giác thời điểm, sau đó này hy cùng nguyên thần dấu vết đột nhiên tự bạo tới thượng một kích. Trừ phi là trí cường giả, bằng không tầm thường chuẩn thánh ngã xuống khả năng tính không thấp, tầng tầng luyện hóa Thái Dương cung trung tâm chính là có không nhỏ tiêu hao, có tâm tính vô tâm thành công khả năng không nhỏ. Sát chuẩn thánh dễ dàng, giết tới cường giả quá khó, cho dù là vị này yêu hoàng bố cục, muốn giết trí cường giả khả năng tính cũng quá thấp. Này một loạt biến hóa cực nhanh, nguyên thần dấu vết đột nhiên tự bạo, Dương Khải Phong ngoài ý muốn lại cũng không kinh hoàng, nếu là chính hắn nói áp chế hạ tự bạo là tuyệt không khả năng sự tình, nhưng không cần quên hắn hiện giờ có yêu đạo chi lực thêm vào, hắn không sợ tiêu hao vận dụng còn sót lại yêu đạo chi lực áp xuống, màu tím lực lượng vô cùng, không có bất luận cái gì lực lượng có thể địch nổi, khi cùng nguyên thần dấu vết tự bạo giống như là thiêu đốt ngọn lửa, lập tức đã bị tưới tiêu diệt, liền một chút hỏa tinh cũng chưa dâng lên. Yêu đạo chi lực còn sót lại không nhiều lắm, nhưng yêu đạo chi lực trình tự thượng quá cao, Dương Khải Phong hắn nhìn này hết thể có hiểu ra, bất luận là yêu đạo chi lực vẫn là nhân đạo chi lực, bọn họ đều có thể đủ thống nhất quy hoạch vì thế giới chi lực, đây là này một phương thế giới sức mạnh to lớn, căn nguyên thượng bọn họ ở vào cao cấp nhất, mặt khác căn bản là không thể so sánh, khi cùng nguyên thần dấu vết tan biến, này Thái Dương cung trung tâm cuối cùng chống cự hoàn toàn biến mất. Luyện hóa tốc độ cũng không có bởi vì yêu đạo chi lực tiêu tán rơi chậm lại, ngược lại là biến càng nhanh. Hữu kinh vô hiểm, đây là luyện hóa Thái Dương cung trung tâm tình thế phát triển, đến bây giờ cũng khẳng định Dương Khải Phong ý tưởng, hắn có gan tiến đến tìm kiếm Thái Dương tinh thần, trong đó nhất chủ yếu tự tin chính là hắn trở thành yêu hoàng, đạt được yêu đạo lọt mắt xanh, khí vận hương thịnh, chính trực cường thịnh. Lục áp chỉ là tam thi chí nhất, nếu là chân thân tiến đến thực phiền toái, nhưng này tam thi nếu là vận dụng yêu đạo chi lực Dương Khải Phong cũng không phải không một đua chi lực. Nhưng làm như vậy cuối cùng liền tính là thắng lợi cũng là thắng thảm, đến cuối cùng luyện hóa Thái Dương cung trung tâm khi chợt đối mặt hy cùng nguyên thần dấu vết tự bạo, hậu quả cũng đã thực rõ ràng hắn ngã xuống khả năng tính cực cao, này căn bản không phù hợp hắn kia hưng thịnh khí vận, này bước đi thay đổi một chút, chính là hữu kinh vô hiểm. Luyện hóa Thái Dương cung trung tâm, liền tính là lục gáp có hậu tay, nhiều nhất cũng chỉ là chính mình đào tẩu, hắn có thể bảo đảm chính mình thu hoạch Thái Dương tinh thần, nhất định sẽ sát lục áp. Dương Khải Phong nhưng thật ra vô này tin tưởng, này không phải khí vận cường thịnh liền có thể làm được, bằng không kia một ít đại khí vận giả còn không phải không có địch, nhưng thật ra kia Hy cùng Nguyên Thần dấu vết rõ ràng là bị chém ra cực kỳ ngốc tiết, cùng Hy cùng quan hệ không lớn, bằng không hắn hoàn toàn có thể đem Hy cùng cấp liên lụy tiến vào. 15 phút sau, Thái Dương Cung trung tâm hoàn toàn bị luyện hóa, Dương Khải Phong đem Thái Dương Cung trung tâm thu, thân hình hắn tiếp theo nháy mắt tiêu tán, hắn quay trở về Thái Dương trong cung, đi cùng Lục Gáp làm cuối cùng chấm dứt. Chương 866, ám sát. Thái Dương trong cung không ngừng lay động cây cối, từng cây cành ném động, màu xanh lá quang hoa lưu chuyển rơi. Vang một tiếng vang lớn, cung điện gắt gao đóng cửa đại môn mở rộng, Lục Gáp đứng ở cung điện ngoại ánh mắt đảo qua, cung điện bên trong bày một khối lại một khối ngọc thạch, ngọc thạch tạo hình khác nhau, đỏ cam vàng lục thanh lam tím bảy màu nhan sắc lẫn nhau rực rỡ, ngọc thạch bày biện ở đầu gỗ chế tạo tinh xảo trên giá mặt. Mỗi một khối ngọc thạch thượng đều bày một quả tinh xảo nhẫn, biểu thị nhẫn chung cụ bị vô số khối ngọc thạch. Nơi đây bày vô số ngọc thạch tài nguyên, bọn họ đã bị quy hoạch hảo phân loại, có thể bị yêu hoàng thu nhận sử dụng ngọc thạch tự nhiên phẩm cấp đều không thấp. Cung điện trung bái phòng ngọc thạch chủng loại chỉ có 20-30 loại, nhưng từng miếng không gian trang bị tỏ vẻ ngọc thạch số lượng tuyệt không thiếu. Lục Áp đối này hôn không thèm để ý, hắn vẫn chưa tìm kiếm đến Thái Dương Cung trung tâm sau trực tiếp rời đi, đi trước tiếp theo tòa cung điện. Thái Dương Cung 10 đại điện vũ, 36 các, hắn không có mù quáng đi tìm, trực tiếp theo trình tự bắt đầu hoành phá cung điện bảo hộ trận pháp. Đương Dương Khải Phong đi vào Thái Dương trong cung thời điểm, Lục Áp hắn đã đánh bại hai tòa cung điện. Chiến quả như vậy xem Dương Khải Phong đôi mắt co rụt lại, Lục Áp lại Thái Dương trong cung động tác một chút cũng không chậm. 10 đại điện vũ, 36 các, nghe đi lên không ít, lấy Lục Áp tốc độ lại có thể kéo dài bao lâu. Vốn dĩ Lục Áp thực lực cường tự đột phá không có khả năng nhanh như vậy, nhưng không chịu nổi Lục Áp chuẩn bị đầy đủ. Lục Áp vì tiến đến Thái Dương cung không biết chuẩn bị nhiều ít năm, hắn cùng Dương Khải Phong là hoàn toàn bất đồng tình huống, tự yêu hoàng ngã xuống. Kia một ngày Lục Áp liền ở chuẩn bị. Đinh Hai nhức góc thanh âm vang lên, lại là một tòa cung điện bị phá, Lục Áp hắn tìm kiếm một vòng vẫn chưa tìm được Thái Dương cung trung tâm hậu quả đoạn từ bỏ, bất cứ thứ gì cũng không thu, không có bởi vì từng cái chân quý tài liệu từ bỏ thời gian, đi vào tiếp theo tòa cung điện trước phù tang thụ thô bạo hoành kích cung điện, một quả ngọc phù ném ra, phá hư trận pháp ổn định. Hư ảo chống chân điểm điểm hiện lên, vạn vẹo thân ảnh hiện thân, một thanh ba thước trường kiếm đâm ra, đánh lén một kích. Lục Áp mặt vô biểu tình, hắn túi người hành lễ nói, thỉnh bảo bối xoay người. Bạch quang hiện ra, có mắt có cánh, vèo một chút, nháy mắt buông xuống, bạch quang vừa chuyển, một viên cực đại đầu phóng lên cao, cũng không máu chảy xuôi ra, thi thể chia lìa lúc sau, thi thể cùng đầu từng người tiêu tán, biến thành một cây chém làm hai tiết sợi tóc. Hóa thân Lục Áp mày nhăn lại, Trảm Tiên Phi đao hồ lô lại là không biết ở khi nào đang bị hắn đừng ở bên hông, mày thư hoàn hắn tiếp tục bắt đầu phá hư cung điện bảo hộ trận pháp, một đoạn thời gian sau cung điện thành công bị phá, này bảo hộ trận pháp căn bản vô pháp ngăn cản Lục Áp, nơi này bảo hộ trận pháp cùng tiến vào Thái Dương cung trận pháp căn bản không ở một cái cấp bậc phía trên, rốt cuộc mỗi một tòa cung điện đều bố trí cường đại trận pháp tiêu phí thật sự là quá lớn, có nhiều. Như vậy tài nguyên không bằng một bước đúng chỗ tiếp tục cường hóa bên ngoài bảo hộ trận pháp. Chỉ cần ngăn cách địch nhân liền tính là bên trong vô trận pháp cũng không sự. Kiên cố không phá vỡ nổi tránh chướng vỡ vụn, hóa thành từng mảnh mảnh nhỏ tứ tán, lại là một tòa cung điện bị mở ra, Lục Áp hắn thở ơ, bởi vì trong đó vẫn như cũ vẫn là không có Thái Dương cung trung tâm, hắn trực tiếp nhích người đi trước tiếp theo tòa cung điện, không có nôn nóng, cũng không có kinh hoàng, đại thế ở hắn, chỉ cần từng tòa cung điện cùng gác mái tiếp tục tìm kiếm đi xuống, chung có tìm kiếm đến Thái Dương cung trung tâm thời điểm, kia vì Tân Tấn yêu hoàng đã ẩn ngấp. Đây là hắn. Do xét 10 đại cung điện cùng 36 gác mái sau tán thành sự tình, căn cứ chính là này 10 đại cung điện cùng 36 gác mái bảo hộ trận pháp không có bất luận cái gì bị phá hư mảy may. Thỉnh bảo bối xoay người. Đầu trùng tiêu dựng lên, một cây đen nhánh sợi tóc bay xuống, Lục Áp sắc mặt có điểm tái nhợt, hắn thấp giọng nói, lại là hóa thân. Nay cũng không phải Lục Áp lần đầu tiên lần thứ 2 gặp được hóa thân đột nhiên tập kích, này đã là lần thứ 5, mà cung điện trừ bỏ trước mắt này một tòa ngoại. Cũng chỉ dư lại cuối cùng một tòa, cung điện bảo hộ trận pháp cùng trước vài tòa cung điện giống nhau, tiêu phí một đoạn thời gian cũng đã bị Lục Áp đánh vỡ, chậm rãi đi đến cuối cùng một tòa cung điện trước, vặn vẹo quang ảnh thoáng hiện, một đạo hắc ảnh nháy mắt bay thẳng đến hắn đánh tới, ba thước trường kiếm lập lòe hàn quang, Lục Áp vuốt ve hồ lô một bàn tay, lại là nhẹ nhàng bông, phù tang thụ nhánh cây quét ngang, giống như một cây côn tiêu thường, bén nhọn tiến lên ra, nháy mắt chắt nhập hắc ảnh trùng, hắc ảnh lui về phía sau một phân. Trường kiếm chặt đứt từng cây nhánh cây, nhưng cuối cùng NG vẫn như cũ vô pháp chạy thoát bị giết vận mệnh. Hóa thân, vẫn là hóa thân, cung điện đều đã tuyên cáo phá rớt, hiện tại Lục Gáp hắn đã phá rớt không ít gác mái, mà ở này trong đó hắn đã tao ngộ quá không ngừng một lần ám sát góc độ quỷ dị, cũng không cố định một tòa gác mái cùng một tòa cung điện liền một lần, khả năng một lần, cũng có thể hai lần, thậm chí là càng nhiều, mà thực lực cũng là cao thấp bất đồng, có dễ dàng có thể bắt lấy, mà có lại là có thể kiên trì một hồi, trong đó người mạnh nhất đã có Đại La Kim Tiên thực lực. Nhưng hắn vẫn như cũ chính là hóa thân. Dương Khải Phong đứng ở một chỗ góc, lặng lặng nhìn chăm chú phía trước Lục Gáp lại một lần tao ngộ ám sát cảnh tượng, vốn dĩ chỉ là hắn một khối hóa thân, căn bản không đủ để tiếp cận đến Lục Gáp, lấy Lục Gáp thực lực ở nơi xa có thể phát hiện, bất quá đương Dương Khải Phong luyện hóa Thái Dương cung trung tâm sau tình huống như vậy biến không giống nhau, Thái Dương trong cung Dương Khải Phong cụ bị chấm đất lợi, hắn thao tác Thái Dương cung che giấu chính mình hóa thân tung tích một chút cũng không khó khăn, mà trước mặt hắn một lần lại một lần ám sát, cũng không phải hoàn toàn đều ở làm vô dụng công sự tình, mục đích của hắn chính là vì làm Lục Gáp từ bỏ sử dụng Trảm Tiên Phi Đao. Nói một câu lời nói thật, Trảm Tiên Phi Đao tốc độ quá nhanh, đó là tốc độ mau tới rồi cực hạn, trận pháp dâng lên tốc độ căn bản không có Trảm Tiên Phi Đao tốc độ mau, cho nên lúc này đây thứ ám sát liền cần thiết, ở trước mặt thực hoàn mỹ đạt thành mục đích của chính mình, Lục Gáp gặp được tập kích sau không có lập tức sử dụng Trảm Tiên Phi Đao, đây là Dương Khải Phong mục đích, phải biết rằng Trảm Tiên Phi Đao sắc bén dị thường. Có thể sử dụng lên đối với pháp lực tiêu hao cũng là không nhỏ. Trước 4-5 lần gặp được tập kích Lục Gáp có thể kiên trì xuống dưới, mà khi gặp được tập kích số lần đạt tới mười mấy thứ, hắn không bao giờ có thể tiếp tục sử dụng Trảm Tiên Phi Đao, bằng không đem hắn pháp lực sống sờ sờ tiêu hao rớt, lâm vào đến khốn cảnh chung. Nhìn Lục Gáp lại đánh bại một tòa gác mái, Dương Khải Phong cho rằng thời cơ đã thành thục, hai tròng mắt trung lập lòe hàn quang, mục đích chủ yếu là đem Lục Gáp đuổi đi rời đi, nếu có thể đủ đem Lục Gáp lưu lại nơi này càng tốt. Hắn mục đích minh sắc cũng không mù quáng, nếu không tích đại giới giết chết Lục Gáp, hắn phân rõ ràng chính mình chân chính mục đích là đạt được Thái Dương tinh thần trung truyền thừa còn có các loại quyền bính, mặt khác hết thể đều là thứ yếu. Hắn đi vào một tòa gác mái trước, thân hình chậm rãi ẩn nấp, lặng lặng chờ Lục Gáp đã đến. Đợt, hôm nay không thành công, ngày mai bổ, hôm nay tạm thời như vậy. Chương 867, tuyệt kiếm kiếm mang. Gác mái phía trước, gió mát thổi nhẹ. Một thanh ba thước trường kiếm ngang trời mà ra, vô thanh vô tức lặng yên tới, đương nó xuất hiện kia một khắc, cũng đã đi vào Lục Gáp phía trước. Phù Tang thụ đỉnh thiên lập địa, thô tráng rộng lớn thân cây chống đỡ, vô tận sức mạnh to lớn dựng dục trong đó, từng cây nhánh cây mặt trên minh khắc đại đạo hoa văn, một cây nhánh cây giống như roi dài đấm đánh lại đây, nhấc lên đạo đạo khí lãng, quay tứ phương bước lên ngọn lửa. Lục Gáp ánh mắt lưu chuyển hắn cũng không mảy may thả lỏng, một bàn tay đã nhẹ nhàng vuốt ve thượng Trảm Tiên Phi Đao hồ lô, phía trước phía sau nhiều như vậy thứ ám sát, này mục đích hắn đã hiểu được. Đây là lại làm. Chính mình thả lỏng cảnh giác, đây là vì sau đó chân thân đánh bất ngờ sáng tạo thời cơ. Giang giác, giang giác, giang giác chín. Nhánh cây đụng chạm tức thoái, ba thước trường kiếm sắc bén vô cùng, từng cây nhánh cây bị cắt đứt, đồng thời cũng làm Lục đè ép giải tới rồi địch nhân thực lực, hóa thân căn bản này chờ thực lực, đây là chân thân. Lục Gáp cũng không do dự, hắn cực kỳ quả quyết thi lễ nói, thỉnh bảo bối xoay người. Hồ lô miệng bị xốc lên, một đạo hào quang lao ra, cao ba trượng có thừa. Bên trên hiện ra một vật, chiều dài 7 tấc, có mi có mục, trong mắt lưỡng đạo bạch quang. Định. Một tiếng quát lớn, Dương Khải Phong hắn không ở che giấu, thân hình cực cụ tăng trưởng, làn da nổi lên kim sắc, hóa thành một khối người khổng lồ, màu đen giáp chủ dưới, toàn thân đều là kim sắc, đấu chiến kim thân đã bị hắn dùng ra. Nhiều đóa hừng hực thiêu đốt hỏa hoa từ hư vô trung hóa thành thực chất, một đóa tiếp theo một đóa, hoa khai vàng ròng, từ đông nam tây bắc bốn cái phương hướng không ngừng hội tụ mà đến. Ngọn lửa đóa hoa hội tụ cùng nhau, hình thành một đầu ngọn lửa quái thú, nó cả người ngọn lửa thiêu đốt, hai mắt màu đỏ tươi một mảnh, khẩu nuốt bạch quang, một ngụm trực tiếp đem Trảm Tiên Phi Đao nuốt rớt, một tiếng tiếng gầm gừ chấn ngàn giảm, Thái Dương cung lạnh run run dậy, một cổ mênh mông áp lực từ bốn phương tám hướng truyền đãng mà ra, quần quần không ngừng hướng tới Lục Gáp áp bách mà đi. Thái Dương cung tự thành thiên địa, này một phương thiên địa trung Lục Gáp giống như ưu ác tính giống nhau, không ngừng gặp thế giới xa lánh, không bị thế giới sở dụng. Áp bách không có lúc nào là không ở. Thái Dương cung trận pháp bị ngươi nắm giữ, ngươi luyện hóa Thái Dương cung trung tâm Lục Gáp hắn ánh mắt lập lòe, nháy mắt liền đã hiểu ra, có thể ngăn trở Trảm Tiên Phi Đao, đối phương thành công đem Thái Dương cung trung tâm luyện hóa, kinh ngạc thần sắc ngay sau đó tiêu tán, liền tính luyện hóa Thái Dương cung trung tâm lại có thể như thế nào, này Thái Dương trong cung đại trận chủ trận đã bị chính mình sở phá, hắn tiêu phí nhiều năm như hoa mà đến thánh nhân một kích há là ăn mà không. Làm, hắn ngữ khí lãnh đạm giảng đạo. Nếu là chủ trận chín dương lửa cháy kiếm trận khỏe mạnh có người chủ trì, bần đạo lập tức quay người tức đi. Hiện giờ chín dương lửa cháy kiếm trận lấy phá, có còn lại trận pháp lại đi áp chế Trảm Tiên Phi Đao, còn sót lại xuống dưới lực lượng còn có thể đủ có vài phần. Chém ngươi, cũng tỉnh đi, bần đạo tiếp tục đi tìm Thái Dương cung trung tâm. Rõ ràng Dương Khải Phong mặt vô biểu tình, vị này Lục Gáp ngự khí bên trong tràn ngập miệt thị, đối phương căn bản coi thường hắn, trong đó nguyên do vì sao Dương Khải Phong há có thể không rõ ràng lắm, còn không phải bởi vì Dương Khải Phong hắn quật khởi quá mức với nhanh chóng, hắn cùng Dương Khải Phong cũng không bất luận cái gì giao thoa, tự nhiên không phải đồng cảm như bản thân mình cũng bị, một ít nghe đồn chỉ đương tội phồng, này khả năng cũng là cùng đối phương không phải chân thân. Duyên cớ, chỉ là tam thi chí nhất, tam thi các có khuyết điểm, thiện ác nhị thi đều đem từng người khuyết tật phóng đại. Khí huyết trùng tiêu, như trường giang đại hà, mênh mông quần quận không ngừng, ngưng tụ mà thành một đạo khói báo động thổi quét tứ phương, đấu chiến kim thân chính là tổ vu chân thân dị hóa phiên bản, cùng tổ vu chân thân vô pháp so sánh với, lại cũng là mang thêm tổ vu chân thân đặc tính, tổ vu có thể lấy tổ vu chân thân tung hoành thiên hạ, có thể cùng lĩnh ngộ đại đạo trí cường giả tranh phong, này tổ vu chân thân được trời ưu ái, có thể cùng đại đạo tương hợp, trời sinh có thể khống chế thiên địa quy tắc, giống như tổ vu trúc dung thao tác hỏa chi đại đạo. Dương Khải Phong đấu chiến kim thân cũng là cùng hỏa chi đại đạo tương hợp, bất quá không kịp trúc dung có thể tùy ý thao tác, nhưng giờ phút này là ở nơi nào, đây là ở Thái Dương trong cung, trong đó không nói trận ê. Háp đôi hắn tăng, chính là Thái Dương tinh thần này hoàn cảnh, chính là hắn đấu chiến kim thân lớn nhất tăng phúc. Ở chỗ này Dương Khải Phong thực lực của hắn có không nhỏ biên độ đề cao, đối với ngọn lửa thao tác từ tối nghĩa biến thuận buồm xuôi gió lên, quần quận kim hoàng sắc ngọn lửa vờn quanh hắn bắt đầu thiêu đốt, này ngọn lửa toàn bộ đều là đại nhật kim diễm. Tuyệt tiên kiếm ong một tiếng, một đạo ngâm khẽ, tuyệt tiên kiếm khí phát ra, đạo đạo tung hành, giống như lưới, trải rộng tứ phương. Giờ khắc này tuyệt tiên kiếm không ở che giấu, bẩm sinh trí bảo mũi nhọn bắt đầu bày ra, sắc bén kiếm khí cắt tứ phương, Thái Dương cung kiên cố không gian lại cũng là bị đâm ra điểm điểm điểm đen. Đây là không gian rách nát sinh ra vô tận hư không, kiếm khí lúc sau chính là thổi quét mà đến một lãng cao hơn một lãng ngọn lửa hải dương. Mượn dùng chấm đất lợi, trong tay có được trí bảo. Thực lực của hắn đã tăng phúc tới rồi một cái khủng bố nông nỗi, đạt tới trí cường giả khả năng tính cũng không lớn, nhưng chuẩn thánh giả một cấp bậc giữa, không người có thể là đối thủ của hắn. Kinh thiên động địa một kích, Lục Áp thần sắc biến đổi lại biến, hắn nhẹ nhàng tiêu sái biến mất không thấy, thay thế chính là kinh hãi. Bẻ gãy nghiền nát, phù tang thụ cấu thành phòng ngự dễ dàng sụp đổ, hai bên căn bản không có bất luận cái gì có thể so tính, này cũng không phải phù tang thụ không được, mà là đối phương quá cường. Nhất kiếm dưới, chẳng những phá phù tang thụ, còn đem Lục Gáp phòng ngự bảo vật cấp đánh nát, bất quá phù tang thủ cùng phòng ngự bảo vật rốt cuộc cấp Lục Gáp tranh thủ tới rồi cơ hội, hắn thành công tránh né qua này một kích. Tuyệt tiên kiếm. Này Chu Tiên bốn kiếm uy danh uy chấn hoàn vũ, chỉ cần là thế giới vô biên người tu hành ai không có nghe nói qua Chu Tiên bốn kiếm uy danh, mặc cho ai cũng không có đoán trước đến này tuyệt tiên kiếm thế nhưng sẽ ở Dương Khải Phong trong tay. Dương Khải Phong cũng không đáp lời, cánh tay hắn từ thượng mà xuống, lại là nhất kiếm múa may mà xuống, tuyệt tiên kiếm ngang trời. Bổn hắn tính toán đuổi đi Lục Áp, cũng không vận dụng tuyệt tiên kiếm, nếu là làm Lục Áp rời đi đem tuyệt tiên kiếm ở trong tay hắn tin tức truyền lại đi ra ngoài, như vậy đây chính là lòng trời lở đất đại sự, tiệt giáo tìm kiếm tuyệt tiên kiếm không biết tiêu phí nhiều ít khổ công, tuyệt tiên kiếm bại lộ sẽ chọc phải tiệt giáo, tận trời này một vị chém tới tam. Thi cường giả sẽ theo dõi hắn, ai cũng không biết hiện giờ tận trời có bao nhiêu cường, thành công giả đều đã mất tích, chỉ biết là một chút tận trời nàng đã siêu việt trí cường giả chính tự. Mà khi Dương Khải Phong luyện hóa Thái Dương cung trung tâm, phối hợp trận pháp dùng ra đấu chiến kim phía sau, Dương Khải Phong hắn biết chính mình lo lắng là dư thừa, Thái Dương tinh thần hoàn cảnh vốn là đối đấu chiến kim thân có tăng phúc, lại có trận pháp thêm vào, lại có trí bảo nơi tay hắn đã là chuẩn thánh đệ nhất nhân, như vậy nếu là lại làm Lục Gáp chạy thoát rất hắn chẳng phải là một cái phế vật. Tuyệt tiên kiếm không ngừng nghỉ, ong ong thanh âm vang lên, tuyệt tiên kiếm không ngừng rung động, một đạo lộng lấy kiếm mang lao ra, mượn dùng chấm đất lợi. Hắn thành công lấy mạnh mẽ thực lực cường tự thúc dục tuyệt tiên kiếm khi biến thành tuyệt kiếm kiếm mang. Chương 868, được mùa. Mau, chuẩn, tàn nhẫn. Tuyệt tiên kiếm mang lộng lấy như trụ, ngăn cách thiên địa, như bóng với hình, không ngừng không dứt. Lục Áp chằn trọc tránh né, tuyệt tiên kiếm mang theo sau tức đến, lộng lấy tuyệt tiên kiếm mang nháy mắt cắt đứt Lục Áp nửa cái thân hình, huyết nhục trực tiếp bốc hơi lên, này không phải độ ấm quá cao bốc hơi lên. Là mỗi một giọt máu cùng mỗi một khối huyết nhục đều bị tuyệt kiếm kiếm mang phân giải tiêu tán ở trong thiên địa. Thân thể bị hủy, phù tang thụ bay vọt dựng lên, Lục Áp là đại nhật như tới tam thi chi nhất, này đây phù tang thụ chém ra, thân thể bị hủy xem như đã chịu bị thương nặng, nhưng cũng không thương cập căn bản, chỉ cần phù tang thụ không tổn hao gì, sử dụng tài nguyên đào tạo có thể lại trọng tố thân thể. Lục Áp giờ phút này lại vô tranh phong ý niệm, một lòng muốn chính là đào tẩu, bất quá lại là xem thường tuyệt tiên kiếm mang. Tuyệt tiên kiếm mang như bóng với hình, nó phá hủy rất lục các thân thể sau, trực tiếp như là hủ cốt chi độc, theo sát sau đó lan tràn tới rồi lục áp nguyên thần mặt trên, bắt đầu không ngừng ăn mòn chạm đất áp nguyên thần. Đây mới là tuyệt tiên kiếm chân chính đáng sợ địa phương. Dương Khải Phong hơi hơi thở dốc một hơi, này nhất kiếm làm Dương Khải Phong tiêu hao không nhỏ. Vốn dĩ lấy hắn tu vi chém ra một đạo tuyệt tiên kiếm mang này cũng không phải vấn đề, nhưng ai làm hắn luyện hóa tuyệt tiên kiếm trình độ không cao, như là tuyệt tiên kiếm như vậy bẩm sinh trí bảo mỗi luyện hóa một phân đều là mài nước ngạnh thao, cộng thêm hắn đối tuyệt tiên kiếm kinh tu luyện tiến triển cũng là bất tận như ý, cái này làm cho hắn đối tuyệt tiên kiếm sử dụng tạo thành không nhỏ vấn đề. Cũng chính là ở Thái Dương trong cung hắn mượn dùng trận pháp cùng địa lợi mới cường ngạnh chém ra một đạo tuyệt tiên kiếm mang, đổi thành địa phương khác Dương Khải Phong căn bản làm không được chém ra tuyệt tiên kiếm mang. Sấn hắn bệnh, muốn hắn bệnh. Lục áp là đại nhật như tới tam thi trí nhất, này chính là trí cường giả tam thi, Dương Khải Phong không dám có phần hào chậm trễ, không hiểu được lục áp có mặt khác gác chủ bài đến cuối cùng phiên bản. Dương Khải Phong tinh khí thần tam bảo hợp nhất, trong tay tuyệt tiên kiếm phát ra ngâm khẽ, run rẩy hết sức lại là một đạo màu trắng ngà kiếm mang phát ra mà ra, kiếm mang tật bắn, giống như mũi tên, muôn vàn khoảng cách, nháy mắt vượt qua. Mệnh trung cao ngất phù tăng thụ, hét thảm một tiếng ở phù tăng thụ trùng truyền ra. Tản ra rượu rượu ánh sáng phù tăng thụ bắt đầu ảm đạm xuống dưới, này liền như là sáng ngời di đèn đỏ nháy mắt bị đánh nát giống nhau, ánh sáng biến mất đang ở di động phù tăng thụ trực tiếp từ không trung ngã xuống, vô có áp chế lúc sau phù tăng thụ bắt đầu điên cuồng tăng trưởng lên, phù tăng thụ chính là trong thiên địa 10 đại linh căn chí nhất, hắn là có thể cùng cây nhân sâm quả cùng bàn đào thụ tương đề. So sánh linh căn, phù tăng dễ cây hệ sinh trưởng, một bộ muốn ở Thái Dương trong cung an gia tư thái, Dương Khải Phong cũng không ngăn cản. Ngược lại thao tác Thái Dương cùng trung tâm bắt đầu phối hợp lại, trực tiếp tản ra trận pháp an ý phối hợp, đến nỗi lục áp đã sớm đã nguyên thần tán loạn chết không thể đủ chết lại, lục áp thân chết mặt khác một bên bị trận pháp áp chế chạm tiên phi đao cũng an tĩnh lại, hồ lô không ở tiếp tục dãy rua, an an tính tính huyền phù ở giữa không trung. Dương Khải Phong nhìn thoáng qua phù tăng thụ, hắn trực tiếp duỗi tay hướng tới chạm tiên phi đao chụp tới, chạm tiên phi đao rơi vào Dương Khải Phong trong tay, hắn đem hồ lô miệng che giấu thượng, nhẹ nhàng đong đưa trong tay hồ lô. Cứ việc hô hấp có một ít run rợn, buồn cười dung như thế nào cũng vô pháp cờ hở. E dấu. Nguy cơ, chính là kỳ ngộ, hiện giờ nguy cơ qua đi, đúng là thu hoạch thời điểm. Này lục áp giống như tán tài đồng tử giống nhau, trực tiếp cho hắn đưa tặng hai dạng khác biệt bảo vật, sát chuẩn thánh đều tựa như đồ cầu trạm tiên phi đao, còn có 10 đại linh căn chi nhất phù tăng thụ, hai người mỗi một cái đều không phải phàm vật, một cái có thể đảm đương át chủ bài dùng để đánh lén, một cái khác có thể dùng để chạm thi. Phù tang thụ là nhất thích hợp Dương Khải Phong chạm thi chi vật, phải biết rằng phù tang thụ tại thượng cổ thời kỳ chính là tam túc kim ô nhất tộc bảo vật, như phượng hoàng ở cây ngô đồng, phi cây ngô đồng không rơi, tam túc kim ô cũng là ở phù tang thụ phía trên. Thượng cổ thời kỳ phù tang thụ sinh trưởng với canh cốc bên trong, yêu hoàng kia 10 cái nhi tử chính là ở phù tang trên cây trưởng thành, hai người giống như cộng sinh quan hệ, là nhất thích hợp tam túc kim ô một mạch chạm thi bẩm sinh chi vật, nếu không phải vị kia yêu hoàng quá xa hoa. Sinh ra liền ôm ấp trí bảo, phù tang thụ tuy rằng thích hợp nhân ra lại là trướng mắt, Dương Khải Phong tự nhiên bất đồng, hắn nhưng không có ôm ấp trí bảo xuất thế tư bản, phù tang thụ rơi vào trong tay. Giải quyết rất Dương Khải Phong một vấn đề khó khăn không nhỏ, hắn nguyên thần một đạo muốn chém thi khuyết thiếu bẩm sinh linh vật. Bẩm sinh linh bảo không ít, không nói hắn đạt được giao dịch đi ra ngoài, liền nói ở trong tay hắn còn có quạt ba tiêu như vậy bẩm sinh linh bảo, nhưng lấy này chạm thi Dương Khải Phong liền bất đồng ý, này liền muốn đề cập đến một cái ánh mắt vấn đề. Dương Khải Phong không phải ngày xưa A Mông nước nô, hắn là yêu hoàng, đã đứng ở thế giới này cao phong, cứ việc còn không có kéo lên đến đỉnh điểm, nhưng trong lòng làm sao không có trèo lên siêu việt chi tâm, tầm thường bẩm sinh linh bảo trạm. Thi, không nói ở chuẩn thánh trung thực lực thiên lược, tương lai tiềm lực cũng là một vấn đề lớn, liên quan đến tương lai sự tình Dương Khải Phong không thể không thận trọng, này phù tang thụ xuất hiện đúng là một cái thỏa đáng thời cơ. Đồng thời mặt bên thể hiện ra Dương Khải Phong khí vận hưng thịnh, nhất yêu quyết chiến gần trong gang tấc. Làm yêu tộc chi hoàng, yêu đạo bắt đầu phát lực, như nhân đạo bắt đầu phát lực làm toại nhân thị bắt đầu đột phá trở thành trí cường giả giống nhau, bất quá trong đó cũng không phải không có nguy hiểm, còn như thế thứ giết chết lục áp là đạt được một loạt chỗ tốt, nhưng nếu là thân chết cũng là xong hết mọi chuyện, lục áp thân chết đối đại nhật như tới ảnh hưởng pha đại, vị này đại nhật như tới có thể xác định là tử địch, hai người tương lai là không chết không ngừng cục diện, cho dù là không có việc này hai người cũng là địch nhân. Đồng dạng tu luyện hỏa chi đại đạo chú định không thể đủ cùng tồn tại, hai bên đánh nhau chỉ là thời gian sớm mu. Tổn gì vấn đề? Lần này có thể làm đại nhật như tới tổn thất một khối tam thi, hơn nữa còn bị mất hai kiện trí bảo, Đại Nhật Như Tới thực lực sẽ có rõ ràng giảm xuống, có thể nói Đại Nhật Như Tới đối Dương Khải Phong uy hiếp giảm xuống 2/3, Đại Nhật Như Tới tổn thất một khối tam thi, hắn tuy rằng sẽ không ngã xuống trở thành chuẩn thánh, nhưng đã là trí cường giả trung yếu nhất một đám, Dương Khải Phong từ trước kia khẳng định không phải đối thủ không nhất định có thể chạy thoát rớt cho tới bây giờ. Không phải đối thủ khẳng định có thể chạy thoát rớt. Không có lục áp ngoại tại uy hiếp, Dương Khải Phong cũng không trì hoãn thời gian, thế giới vô biên nơi đó có rất nhiều sự tình yêu cầu giải quyết, đi trước đem Tam Túc Kim Ô một mạch truyền thừa thu hoạch, sau đó lại đem Thái Dương tinh thần rất nhiều quyền bính toàn bộ kế thừa, này một cái trình tự cũng là có chú ý, Tam Túc Kim Ô trong truyền thừa nhất định có như thế nào thu hoạch Thái Dương tinh thần quyền bính bí pháp, này nhưng tỉnh đi hắn đại lượng thời gian, nếu là trực tiếp đi kế thừa, không biết phải tốn phí nhiều ít công phu. Luyện hóa Thái Dương cung trung tâm sau tại đây Thái Dương trong cung cái gì cũng vô pháp giấu giếm Dương Khải Phong, Tam Túc Kim Ô truyền thừa vị trí hắn liền ở một tòa cung điện trung, này đều đã bị lục gáp phát hiện, đi vào cung điện trung, nhìn cơ hở. Am chú cung điện trung ương vị trí kia một đoàn thiêu đốt ngọn lửa, Dương Khải Phong chậm rãi đi đến, thân ảnh cuối cùng trực tiếp dung nhập tới rồi này một đoàn hừng hực thiêu đốt trong ngọn lửa. Chương 869, Thu Vi Đại Tiến. Ngẩng đầu câu mõm, ba chân đứng thẳng, quanh thân khoác lân trạng vũ văn. Đuôi bộ xiềng xích trạng vũ văn, cánh mở ra kim sắc lông chim căn căn đứng thẳng, kim sắc ngọn lửa ở lông chim phía trên chậm rãi phun ra nuốt vào. Bất chi bất giác hết sức, Dương Khải Phong hắn đã triển lộ bản thể, trực tiếp nằm ngang ở rộng lớn cung điện trung, hắn hai mắt mê ly, trên người hơi thở cũng là cao thấp phập phồng không chừng, hắn đang ở tiếp thu Tam Túc Kim Ô truyền thừa. Tam Túc Kim Ô chính là bẩm sinh chi linh, tại Tiên Thiên Thần Thánh bên trong cũng là đứng đầu tồn tại, này một khối Tam Túc Kim Ô chi thân chính là đại bảo khố. Nhưng tự học luyện lúc đầu Dương Khải Phong liền không có phát huy ra Tam Túc Kim Ô chân chính bản lĩnh tới, hết thể đều là dựa vào bị động năng lực, như Đại Nhật Kim Diễm này thuộc về Tam Túc Kim Ô diễn sinh mà đến ngọn lửa, còn có chính là Tam Túc Kim Ô này thuộc về bẩm sinh chi linh tư chất, trừ này nhị điểm ở ngoài lại vô mặt khác. Bất luận cái gì trợ lực, rất nhiều không nghĩ ra vấn đề, hiện giờ đều có minh xác giải thích, này rất nhiều khó hiểu chính là Dương Khải Phong phía trước đạt được Tam Túc Kim Ô truyền thừa. Hắn lúc trước ở Càn Lam yêu thần trong tay cùng yêu điện chung đều đạt được một bộ phận Tam Túc Kim Ô truyền thừa, nhưng này Tam Túc Kim Ô truyền thừa căn bản là không được đầy đủ, trong đó rất nhiều địa phương đều cho người ta một cổ chưa tuyệt cảm giác, Tam Túc Kim Ô tranh đấu phương pháp đối Dương Khải Phong mà nói hiện tại cũng không phải quá trọng yếu, nếu là đổi thành hắn nhỏ yếu khi đây là tất không thể thiếu, hiện giờ căn bản không được, Dương Khải Phong thân thể một đạo chứng đến chuẩn thánh, nguyên thần cũng là đại la kim tiên, hắn phong cách chiến đấu đã định hình, không có khả năng n. Ý sửa liền sửa, chẳng sợ liền tính là muốn sửa trước mặt cũng là không có khả năng. Dương Khải Phong không có thời gian kia lãng phí, nhân yêu quyết chiến gần trong gang tấc, trừ phi là nhân yêu đại kiếp nạn sau Dương Khải Phong thời gian mới có thể đầy đủ. Nghiêm túc nói một câu từ chính mình nội tâm giữa Dương Khải Phong hắn cũng là không tính toán sửa đổi, này sửa đổi cải biến chính là hắn căn cơ, một thân sở trường, há có thể là nói sửa liền sửa. Hắn đau khổ tìm kiếm Tam Túc Kim Ô truyền thừa là muốn minh bạch Tam Túc Kim Ô căn nguyên, hơn nữa tìm kiếm chính mình kế tiếp đại đạo chi cơ. Hắn là nhận chuẩn hỏa chi đại đạo, mặt khác con đường căn bản không thâm nhập đề cập, tu đạo liền phải làm đến nơi đến chốn, tuyệt không có thể đua đòi, quá cường đại đạo trực tiếp từ bỏ, mò trăng đáy nước sự tình hắn là không tính toán đi làm. Hắn tiền nhiệm yêu hoàng, đi liền không phải hỏa chi đại đạo, mà là thuật số một đạo, hắn được trời ưu ái sinh ra đã có Hà Đồ Lạc Thư này bẩm sinh trí bảo cộng sinh, hùng tài vĩ lược, thuyết phục thiên hạ quần hùng, liên hợp vạn tộc sáng tạo yêu tộc, bình thường hỏa chi đại đạo há có thể xem ở trong mắt. Nếu là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đại đạo còn nhưng, chỉ là ngũ hành đại đạo bên trong hỏa chi đại đạo cùng thuật số đại đạo tương đối kém đâu chỉ ngàn dặm vạn dặm, liền tính là ngũ hành đại đạo cùng thuật số đại đạo một so cũng là yếu đi một bậc. Dương Khải Phong hắn hiện giờ nói kiên quyết, đó là bởi vì Dương Khải Phong không có chiêu thức ấy hào bài, nếu là trong tay nắm giữ bẩm sinh trí bảo Hà Đồ Lạc Thư, hắn cũng không có khả năng tử thủ ở hỏa chi đại đạo mặt trên. Hắn chú ý Tam Túc Kim Ô trong truyền thừa quan trọng nhất chính là hỏa chi nhất đạo hiểu được. Nguyên thần một đạo thượng muốn từ Đại La Kim Tiên đến chuẩn thánh, đây là dài dòng một cái quá trình, không phải thân thể tu luyện bảo thể xa xa không ngừng cắn nuốt tài nguyên tức là có thể đủ nhẹ nhàng làm được, nhưng này truyền thừa đúng là tiết kiệm Hạ Dương Khải Phong vô số năm khổ tu lối tát, nguyên thần thượng Đại La Kim Tiên tu hành tu chính là đại đạo, đột phá Đại La Kim Tiên là đem hư ảo nói quả hóa thành thực chất một viên đạo chủng, kế tiếp tu hành chính là đem đạo chủng mọc rễ nảy mầm, làm hắn bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành lên. Mà đạo chủng trưởng thành quân lương chính là mùi lửa chi đại đạo hiểu được, mà này vừa lúc chính là Tam Túc Kim Ô truy đề N thừa chủ yếu bộ phận. Năm tháng cực nhanh, thẳng tiến không lùi, hắn sẽ không nhân bất luận kẻ nào tạm dừng, một năm tiếp theo một năm qua đi, trong nháy mắt chính là 30 năm thời gian. Tiếp thu Tam Túc Kim Ô truyền thừa Dương Khải Phong lúc này mới chậm rãi mở to mắt, lưỡng đạo thần quang phụt ra mà ra, quay thái dương trong cung tứ phương ngọn lửa quay cuồng gây xích mích, hai cánh mở ra sáng ngời quang mang nổi lên, thân thể cao lớn bắt đầu giảm bớt, cuối cùng biến ảo trở thành hình người. Dương Khải Phong ngón tay qua lại véo động tính nói, đi qua 30 năm. 30 năm cũng không lâu, chính mình nguyên thần một đạo tu vi tại đây 30 năm chung chính là đạt được lâu dài tiến bộ, vốn dĩ chỉ là đại la kim tiên lúc đầu hắn, 30 năm giữa liên tục phá quan, hắn mùi lửa chi đại đạo lĩnh ngộ không ngừng gia tăng, hiện giờ đã đạt tới đại la kim tiên hậu kỳ, liên tục phá hai tầng trạm kiểm soát. Tu vi tới rồi đại la kim tiên này một bước, mỗi một cái tiểu trạm kiểm soát tiến bộ đều là cực kỳ không dễ dàng. Hiểu được cùng quân lương thiếu một thứ cũng không được, Dương Khải Phong quân lương tích lũy thượng không thiếu, hắn có yêu điện ở sau lưng duy trì, khổng lồ yêu tộc tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng há có thể thiếu chính mình tu luyện chi dùng, khuyết thiếu chỉ có hiểu được, trước mặt đạt được Tam Túc Kim Ô truyền thừa sau đền bù thượng chính mình đoạn bản, tu vi bắt đầu tiến bộ vượt. Bậc tầng tầng bắt đầu bay lên, bất quá muốn ngắn ngủn 30 năm nội đem Tam Túc Kim Ô truyền thừa toàn bộ tiếp thu cũng là quá ngắn ngủi, Dương Khải Phong hắn trước mặt đem Tam Túc Kim Ô truyền thừa xem nhẹ không ít bộ phận. Hắn thu lấy chỉ là đối chính mình trước. Mặt hỏa chi đại đạo hữu dụng bộ phận, như là mặt khác truyền thừa không có thâm nhập, tính toán vượt qua nhân yêu quyết chiến đại kiếp nạn sau thời gian đầy đủ sau lại đi tìm hiểu. Thái Dương cung chính là hắn được mua nơi, quả nhiên không có cô phụ Dương Khải Phong hắn kỳ vọng, run rẩy một chút ống tay áo, Dương Khải Phong hướng tới Thái Dương cung chủ điện mà đi, đồng thời từng đạo hóa thân phân ra, bắt đầu đi trước bốn phương tám hướng, bọn họ đi cấp Dương Khải Phong đem các cung điện cùng trong lầu các tài nguyên càn quét không còn. Thái Dương cung 10 đại cung điện, 36 gác mái, trong đó đệ nhất tòa cung điện chính là chủ điện, huyền phù ma đứng, bốn phía ngọn lửa bảo vệ xung quanh, giống như một vị vị ngọn lửa thần đệ, bước đi nhập chủ điện trung Dương Khải Phong hắn thao tác Thái Dương cung trận pháp truyền tống, tiến đến Thái Dương cung chủ điện chủ phải vì chính là truyền tống, muốn đạt được Thái Dương tinh thần các loại quyền bính, yêu cầu hắn tiến vào Thái Dương tinh thần trung ương vị trí, một đạo quang mang hiện lên Dương Khải Phong đã xuất hiện ở Thái Dương tinh thần trung tâm vị trí. Nơi đây khoảng cách Dương Khải Phong đạt được Thái Dương cung trung tâm vị trí càng thêm thâm nhập, phía trước kim hoàng sắc ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, quần quận sóng nhiệt tập vào trước mặt, một cổ nóng chảy vạn vật, đốt cháy thiên hạ ý cảnh quần quận không ngừng đánh út lại. Nơi đây nguy hiểm, cho dù là hắn là Tam Túc Kim Ô chi thân, tại nơi đây cũng là không dám lâu dài dừng lại, hắn đã đi tới Thái Dương tinh thần trung tâm mảnh đất giáp danh, đối, chính là mảnh đất giáp danh, nếu là trung tâm liền tính là hắn cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phía trước ngọn lửa tuy rằng căn bản là đại nhật kim diễm, nhưng đã siêu việt đại nhật kim diễm tầng thứ 3 thứ bất diệt ý chí trình tự, có thể nói đạt tới tầng thứ 4, càng sâu đến là tầng thứ 5 người này lực. Không có khả năng đạt tới trình tự, chỉ có thiên địa mới có thể đủ hình thành. Nhưng thật ra một chỗ tuyệt hảo tu luyện địa phương, Dương Khải Phong hắn bắt đầu khoanh chân mà ngồi, bắt đầu mượn dùng Tam Túc Kim Ô trong truyền thừa bí pháp luyện Thái Dương tinh thần các loại quyền bính, bên kia một đạo hóa thân xuất hiện ở một bên. Bắt đầu vì hắn không ngừng cung cấp tu luyện bảo thể tài nguyên, hai người tu luyện nhị không lầm. Chương 870, Thái Dương quyền bính. Thái Dương tinh thần trung tâm. Ngọn lửa hừng hực, một hô một hấp chi gian nhảy lên tiêu đốt. Dương Khải Phong hai mắt rủ xuống, lẳng lặng khoanh chân mà ngồi, lập loè năm màu dị sắc kỳ chân dị bảo, lại là bị phụng dưỡng ở một bên hóa thân không ngừng ném ra, cuồn cuộn không ngừng bắt đầu bị nóng chảy dung nhập đến Dương Khải Phong thân hình trung. Hắn thân hình như là một cái hắc động, đang ở tản ra vô cùng lực hấp dẫn, cắn nuốt tứ phương hết thảy, bất luận cái gì kỳ chân dị bảo, đều không có chạy thoát rất bị luyện hóa dung nhập mình thân, bảo thể thượng tu vi cũng đang ở dần dần bắt đầu tăng trưởng, Dương Khải Phong bảo thể tu luyện chính là cắn nuốt, cuồn cuộn không ngừng cắn nuốt kỳ chân dị bảo thiên địa linh tụy, hắn là có thể đủ không ngừng đạt được tiến bộ, này cử nhìn như đơn giản lại là rất là gian nan, thiên hạ kỳ chân. Dị bảo cùng thiên địa linh tụy không phải đồng ruộng cải trắng thu hoạch một vụ sau còn sẽ có tiếp theo cha. Sử dụng một ít liền ít đi một ít. Dương Khải Phong tu luyện bảo thể cũng là rất là không dễ dàng, nếu không phải trùng hợp đuổi kịp trận này vô lượng lượng kiếp, hắn trước sau ở ấp ủ vô lượng lượng kiếp vài lần đại kiếp nạn chúng phấn khởi mưu đoạt tạo hóa, cũng không có khả năng có đường kim tu vi. Thái Dương trong cung Dương Khải Phong thu hoạch pha phong, đạt được các hạng kỳ chân dị bảo cùng thiên địa linh tụy nhiều đến không xuể, nhưng hắn tiêu hao đồng dạng cũng là thật lớn, hóa thân ở một bên lắc lư một chút giống tuyết hồ lô. Ngay sau đó đã bị hắn trực tiếp ném tới một cái trống trải nhận không gian chung, nếu là hiện tại hướng tới nhận không gian đi quan khán, là có thể đủ phát giác ở nhận không gian giữa đã bày biện một tiểu đôi nhẫn cùng hồ lô, này một ít hình thức đều không sai. Biệt mấy, toàn bộ đều là Thái Dương trong cung đồ vật. Thân thể một hô một hấp chi gian, đều đang không ngừng tăng cường chung, vốn dị hắn thân thể ở chuẩn thánh chung không thể xưng là tuyệt đỉnh, luận lên tu vi vẫn là kém kia lục gáp một đường, nhưng cùng với đại lượng tài nguyên bị cắn nuốt rớt, Dương Khải Phong hắn thân thể đã đạt tới chuẩn thánh, có thể đạt tới cực hạn. Thân thể bất tử tam cảnh trung đệ nhị cảnh vạn kiếp bất diệt vượt qua trọng đại, trong đó bất tử bất diệt thuộc về hôn nguyên trình tự, vạn kiếp bất diệt vượt qua hai cái cảnh giới là chuẩn thánh cùng chí cường giả. Này hai đại cảnh giới nghiêm khắc phân chia chính là một cái cảnh giới, chỉ là bởi vì đến đây cảnh giới sau, mỗi tiến thêm một bước thực lực vượt qua biên độ trọng đại, mặt khác cũng là thực lực tiến bộ không dễ, lúc này mới phân chia ra hai đại cảnh giới, mà vạn kiếp bất diệt kéo dài qua hai đại cảnh giới, trong đó cũng không rõ ràng chướng ngại, đột phá lên muốn so từ lấy máu trọng sinh đến vạn kiếp bất diệt còn dễ dàng, chỉ cần có quần quận không ngừng tài nguyên, Dương Khải Phong hắn là có thể đủ đột phá, hắn lúc trước tổ vu tinh hu. Tiết cũng không phải là bạch bạch đạt được, tổ vu tinh huyết làm Dương Khải Phong được lợi trọng đại, không riêng gì làm hắn đột phá tới rồi vạn kiếp bất diệt còn làm hắn hiểu biết vạn kiếp bất diệt kỹ càng tỉ mỉ quá trình. Nhưng này hết thảy, hiện giờ là không có khả năng xuất hiện, hồn phách có thiếu, này chặt chẽ hạn chế ở hắn, vốn dĩ hạn chế hắn tài nguyên không tồn tại, lại xuất hiện tân chỗ khó. Thái Dương trong cung kỳ chân dị bảo cùng thiên địa linh tụy là yêu hoàng làm Đông Sơn tái khởi chi vật, Tiêu Hùng đang nghi, hắn chỉ tin tưởng chính mình. Tài nguyên mặt trên tự nhiên là không sợ nhiều, chỉ biết ghét bỏ thiếu. Luận lên tài nguyên nhiều ít, sắp đuổi theo thượng yêu điện tồn kho, đã cụ bị yêu điện 2/3, không cần xem không kịp yêu điện liền hiện ra không có nhiều ít, phải biết rằng yêu điện tài nguyên là này trăm triệu năm qua không ngừng tích lũy xuống dưới, hơn nữa không phải một người công lao, mà là yêu điện đông đảo yêu thần cùng chuẩn thánh nỗ lực kết quả, như là tụ bảo các như vậy tổ chức khai biến thế giới vô biên, không ngừng vì yêu tộc tích lũy tài phú, nhất mấu chốt một chút yêu điện. Tài phú thuộc về yêu điện. Liên tính là Dương Khải Phong là yêu hoàng, cũng không thể đủ đem yêu điện tồn kho toàn bộ thu, nhưng Thái Dương trong cung tài nguyên bất đồng, này toàn bộ thuộc về chính hắn. Thân thể bảo thể tu luyện hết thể vững vàng thuận lợi, chỉ là không được đột phá, bất quá cũng đem Dương Khải Phong thân thể về phía trước đẩy một bước, đạt tới chuẩn thánh có thể đạt tới cực hạn. Hắn lúc trước mượn dùng Thái Dương trong cung địa lợi cùng trận pháp mới làm được mạnh nhất chuẩn thánh, hiện giờ chỉ là bằng vào thân thể hắn đã làm được, mà tài nguyên tiêu hao thượng cũng mới dùng gần 1/3 bộ dáng. Còn lại tài nguyên đủ để cho Dương Khải Phong thành công đột phá đến chí cường giả. Hắn tu luyện nhị không lầm, thân thể tiến triển thuận lợi, luyện hóa Thái Dương rất nhiều quyền bính cũng là thuận lợi, thượng một thế hệ chấp trưởng giả thân chết, Thái Dương rất nhiều quyền bính vô chủ, mà có thể cùng hắn tranh đoạt quyền bính người cũng đã chết, những người khác căn bản không ở, vô ngoại lực gáp bách hắn luyện hóa tốc độ không chậm, này rất nhiều quyền bính theo bị Dương Khải Phong nhất nhất luyện hóa, toàn bộ đều hội tụ một lò biến thành Thái Dương quyền bính, cùng với Thái Dương quyền bính luyện hóa dung nhập mình thân, chân chính tạo hóa bắt đầu rồi. Thái Dương tinh thần vì chư thiên tinh túc đứng đầu, mọc lên ở phương đông tây ánh chiều tà diệu vạn vật, đuổi đi hắc ám vì thế giới vô biên mang đến quang minh, ánh mặt trời dễ chịu vạn vật, nó tự mang đại khí vận, yêu hoàng có thể ôm ấp trí bảo xuất thế, còn không phải bởi vì hắn là tự Thái Dương tinh thần trung dựng dục, trời sinh Thái Dương quyền bính chấp trưởng giả. Hiện giờ theo Dương Khải Phong chấp trưởng Thái Dương tinh thần, khí vận bắt đầu bao phủ Dương Khải Phong. Không ngừng dung nhập Dương Khải Phong khí vận trùng, không riêng gì Dương Khải Phong đạt được chỗ tốt, chính là yêu đạo cũng không ngoại lệ, yêu hoàng thân sau khi chết Thái Dương quyền bính vô chủ, vốn dĩ này không ngừng có thể cấp yêu đạo cung cấp khí vận động cơ, lại là đột nhiên tắt lửa, hiện giờ lại một lần phát động, quần quận không ngừng khí vận bắt đầu sinh ra hối nhập yêu đạo. Yêu đạo chấn động tản ra vui mừng, đối Dương Khải Phong lọt mắt xanh cũng là càng tiến thêm một bước, hắn vốn dĩ trước sau hai lần vận dụng yêu đạo chi lực tiêu hao chiếu cố. Ở hiện giờ chẳng những đền bù ngược lại càng tiến thêm một bước, này còn chỉ là mềm thực lực. Khí vận lại nùng liệt cũng không thể đủ trực tiếp chuyển hóa trở thành thực lực, cho nên hết thể xưng là mềm thực lực. Chân chính thật thật tại chỗ tốt đã xuất hiện, một cổ huyền hoàng chi khí bắt đầu tràn ngập mà ra, Thái Dương tinh thần nhiều năm như vậy tới tuân thủ nghiêm ngặt trách nhiệm, vì thế giới vô biên mang đến quang minh, mỗi ngày đều là công đức, khả năng một ngày sinh ra công đức không nhiều lắm, nhưng tích tiểu thành đại, vô số năm qua tích lũy cực kỳ đáng sợ. Đặc biệt là này yêu hoàng thượng cổ khi liền cố ý vì này, làm hắn Đông Sơn tái khởi tư bản chi nhất, này công đức mới là yêu hoàng căn. Cơ nơi, mặt khác kỳ chân dị bảo cùng thiên địa linh tụy lại hảo cũng không thể đủ làm yêu hoàng nhanh chóng khôi phục thực lực, bọn họ không được nhưng này huyền hoàng công đức khí có thể. Huyền hoàng chi khí, Dương Khải Phong không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp dùng để tăng cường chính mình nguyên thần một đạo, vốn dĩ dùng để tăng cường thân thể là tốt nhất phương thức, có thể làm hắn đấu chiến kim thân càng tiến thêm một bước. Đáng tiếc liền kém ở này càng tiến thêm một bước, hồn phách có thiếu hắn vô pháp tiến bộ, chỉ có thể đủ dùng tới tăng cường hắn nguyên thần tu vi, công đức xúc tiến tu vi tăng trưởng cực kỳ phương tiện, này dầu cao vạn kim tồn tại, quả thực chính là căn nguyên chi lực cụ hiện hóa, theo công đức rót vào, hỏa chi đại đạo rõ ràng xuất hiện ở trước mắt, dị vãng sương mù cùng tầng tầng che lấp toàn bộ đều biến mất không còn một mảnh, giống như là tắm rửa sạch sẽ đại thỏ thỏ. Thời gian ở trôi đi, mà Dương Khải Phong nguyên thần ở tăng trưởng. Chương 871, trời sinh hai ngày. Thái Dương trong cung. Dương Khải Phong dựa vào kim hoàng sắc cành khô thượng, hai cái đùi nhẹ nhàng đong đưa, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thân cây, bóng loáng mượt mà giống như thiếu nữ chi da thịt. Công đức thật là thứ tốt. Dương Khải Phong ngự khí thở dài, công đức dùng để tu luyện hiệu quả thật sự là quá hảo. Hỏa chi đại đạo lĩnh ngộ hắn không ngừng tiến bộ, hiện giờ mùi lửa chi đại đạo lĩnh ngộ hắn đã tới rồi một loại sâu đậm nông nỗi, chân chính có thể siêu việt người của hắn không có mấy cái, chỉ kém một bước là có thể đủ lại hỏa chi đại đạo giữa thác ấn hạ chính mình nguyên thần dấu vết, mà chân chính làm được này bước người ít ỏi không có mấy, mà mỗi một vị đều là hắn tương lai đại địch. Bất quá muốn ở hỏa chi đại đạo giữa thác ấn hạ chính mình nguyên thần dấu vết cũng không dễ dàng, cần thiết cụ bị trảm thi chuẩn thánh thực lực mới, nhưng không thành chuẩn thánh liền trở thành địch nhân tư cách cũng không có. Hiện tại hắn mùi lửa chi đại đạo giữa thác ấn hạ nguyên thần dấu vết ẩn ẩn có cảm giác, trong đó có một đạo nguyên thần dấu vết để lộ suy yếu, này không cần đi nhiều đoán Dương Khải Phong liền biết đây là đại nhật như tới nguyên thần dấu vết, đến nỗi mặt khác liền phân biệt không rõ ràng lắm, hiện tại không rõ ràng lắm, chờ hắn trảm thi sau có thể phân biệt, việc này không nổi. Nhưng thật ra công đức tiêu hao thượng đã bị hắn sử dụng 1/3, còn lại 2/3 nhìn như rất nhiều, nhưng nghiêm khắc tính toán xuống dưới một chút cũng không nhiều lắm, kia 1/3 tu luyện cũng mới làm hắn đem nguyên thần một đạo tu vi đẩy mạnh đến trảm thi bên cạnh, nhưng tới rồi này bước cũng không phải nói trảm thi là có thể đủ trảm thi, cần thiết muốn có được tích lũy, này một cái tích lũy Dương Khải Phong cũng không có được, hắn tiến bộ tốc độ quá nhanh căn bản không có thời gian đi tích lũy, này điểm chính là hắn không bằng Dương Tiễn địa phương. Dương Tiễn phong thần một trận chiến thời kỳ cũng đã cụ bị kim tiên thực lực, sau đó càng là quý vì kim tiên đệ nhất nhân, nhiều năm như vậy tới hắn đều không có tấn chức vì đại la kim tiên, mà chặt chẽ dừng bước tại đây, này không phải hắn tiềm lực không đủ cùng không có xứng đôi thiên địa vị nghiệp. Chân chính duyên cớ là Dương Tiễn đang ở tích lũy, mà hắn nhanh chóng vượt qua này nhất giai đoạn, tích lũy không đủ, công đức tới thấu, này công đức không phải trực tiếp quán đỉnh cấp cho, mà là yêu cầu Dương Khải Phong chính mình tìm hiểu. Hồi tưởng hắn sử dụng công đức tu luyện quá trình, hỏa chi đại đạo rõ ràng xuất hiện ở chính mình trước mặt, tìm hiểu một ngày đỉnh thượng bình thường 10 năm vài thập niên, hơn nữa này vẫn là hướng thiếu tới nói, hỏa chi đại đạo không có che lấp rõ ràng. Vô cùng, mà ngày thường hỏa chi đại đạo đều là che che giấu giấu xem không rõ, hắn rất nhiều tìm hiểu địa phương đều có sai lầm. Cho nên kế tiếp 2/3 công đức dùng để trảm thi cũng liền thất thất bát bát, công đức tuy nhiều nhưng không chịu nổi tiêu hao, thứ tốt sử dụng tới luôn là cảm giác thiếu. Hắn miên man suy nghĩ, nhưng không đại biểu hắn nhàn rỗi, hắn ngồi ở phù tang trên cây không phải ở làm vô dụng công, mà là ở tế luyện phù tang thụ, đây là hắn tương lai dùng để trảm thi bẩm sinh linh căn quý giá đâu. Thái Dương cung hành trình đã viên mãn hoàn thành, Thái Dương quyền bính bị hắn chấp trưởng, chỉ là tam túc kim ô truyền thừa không thể toàn bộ tìm hiểu, còn có trảm thi thượng cũng là không có thể tiến hành, đây là không như ý địa phương, hắn quá khiếm khuyết thời gian, này hai việc đều không phải cái gì đại sự. Chỉ cần có đại lượng thời gian có thể hoàn thành, cố tình không có thời gian này đi lãng phí, hắn tiến đến tìm kiếm Thái Dương tinh thần phía trước phía sau đã tiêu phí không sai. Biệt lắm hơn 100 năm thời gian, thế giới vô biên sự tình hắn không thể không chú ý, đặc biệt là toại nhân thị hay không trở thành trí cường giả, đây chính là một đại biên số. Chính hắn phương diện Thái Dương cung tài nguyên đã vì hắn phô bình trở thành trí cường giả chướng ngại, chỉ có hồn phách có thiếu, cho nên sống lại Càn Lam yêu thần sự tình cũng là yêu cầu tiến hành. Chân chính để lại cho hắn thời gian đã không nhiều lắm, phải biết rằng Lý Long Cơ nơi đó thực lực một ngày mạnh hơn một ngày, cho dù có võ mị nương kéo chân sau, Lý Long Cơ không chủ động đi tu luyện, nhưng bị động tăng cường đều là cực kỳ đáng sợ, Lý Long Cơ hắn đã là chuẩn thánh đỉnh, nhân đạo. Không ngừng tăng lớn lọt mắt xanh, liền toại nhân thị đều ẩn ẩn muốn đột phá, mà làm tại thế nhân hoàng đạt được nhân đạo lọt mắt xanh càng ở toại nhân thị phía trên. Này phân thân giống như một thanh đao nhọn đặt tại sau lưng, bức bách Dương Khải Phong không ngừng tiến bộ. Hơn nữa còn không thể đủ chậm, chỉ cần hơi chút chậm liền sẽ bị đao nhọn đâm cái lạnh thấu tim. Nhảy xuống, nhìn chăm chú cao ngất phù tang thụ, Dương Khải Phong nhẹ nhàng thì thầm, tiểu. Phù tang thụ tả hữu lắc lư, tinh ánh dịch thấu cành lá lay động, cao ngất thân cây trực tiếp thu nhỏ nhất hảo. Tiểu, tiểu, tiểu, tiểu chín. Liên xuyến thanh âm vang lên, phù tang thụ liên tiếp thu nhỏ, cuối cùng hóa thành mẹ hứa, Dương Khải Phong nắm lấy phù tang thụ, trực tiếp để vào chính mình có thể thao tác không gian chung. Này lúc trước đạt được một chỗ tàn phá không gian, hiện giờ đã bị hắn cấp tu bổ thượng, lấy hắn đương kim tu vi này một chỗ không gian duy nhất tác dụng cũng chính là tồn trữ đồ vật. Phù tang thụ hắn chỉ là bước đầu luyện hóa, muốn hoàn toàn luyện hóa thời cơ không đúng, hắn quan tâm thế giới vô biên thế. Cục. Thu hồi phù tang thụ, Dương Khải Phong thân ảnh nháy mắt biến mất ở Thái Dương trong cung, hắn ở vào Thái Dương tinh thần trúng vọng tứ phương, hắn lẳng lặng đứng thẳng 15 phút thời gian, lúc này mới bắt đầu động thủ. Hắn muốn cho Thái Dương tinh thần trở về vị trí cũ, Thái Dương tinh thần trở về ứng có quỹ đạo, này cử lợi dân lợi kỷ, Thái Dương tinh thần tiếp tục che giấu nơi đây hắn muốn mượn dùng Thái Dương tinh thần chi lực cũng là tiêu phí công phu, hơn nữa mượn dùng tới lực lượng 5 thành còn muốn lại tiêu giảm đi 2-3 thành, cuối cùng chính là còn thừa không có mấy. Phá hư, luôn là muốn so xây dựng tới mau. Lúc trước yêu hoàng vì có thể che giấu Thái Dương tinh thần không biết tiêu phí nhiều ít thủ đoạn, con này cử còn không thể đủ ở vào bên ngoài thượng, lén đi bước một hoàn thành, đề cập đến thời gian đâu chỉ vào năm, lúc này mới đi bước một hoàn thành này hạng nhất đại kế, nhưng Dương Khải Phong phá hư lên cũng chỉ là dùng 3 ngày thời gian, theo Dương Khải Phong không ngừng phá hư, che giấu lên Thái Dương tinh thần bắt đầu tản ra vô cùng uy thế, một chút ở quần quận sao trời trung rơi. Vô tận quang mang chiếu khắp, xua tan vô tận hắc ám, quần quận sao trời nên đón ánh sáng. Một màn này bị Dương Khải Phong trông thấy, hắn trong lòng lược cảm đáng tiếc, Thái Dương tinh thần lực lượng vẫn là không đủ để làm này quần quận sao trời đàn tinh ra đời sinh mệnh, bất quá nếu có thể đủ phối hợp Chu Thiên tinh tú lại có tạo hóa chí bảo, không dám nói làm quần quận sao trời toàn bộ đều hóa thành sinh mệnh tinh cầu, khoảng cách Thái Dương tinh thần phụ cận khu vực hóa thành sinh mệnh tinh cầu nhưng thật ra không khó, này một cái tư tưởng mấu chốt ở chỗ tạo hóa chí bảo. Thái Dương tinh thần chiếu khắp vạn vật, xé rách ngụy trang, như một đạo ngọn lửa đạn pháo ở quần quận sao trời trung tiến lên, hắn tùy ý phát tiết lực lượng của chính mình, hết thể ngăn cản ở phía trước sao trời, hết thể bị luyện hóa thành cho tàn. Thanh thế chấn động, thổi quét quần quận sao trời, giờ khác này thế giới vô biên đại thần thông giả đều có phát hiện, không riêng bọn họ bình thường phàm tục ba tánh cũng có thể phát giác. Trời sinh nhị ngày, một lớn một nhỏ, rượu rượu rực rỡ, cuối cùng một cái phun ra nuốt vào đại nhật nuốt tiểu ngày, nhị ngày hợp nhất. Chương 872, Viêm Đế. Đông Thắng Thần Châu. Châu Hải Quận, Dương Huyện. Huyện thành đông 10 dặm, cỏ cây tươi tốt, cây cối thành rừng, một tòa đạo quan hỗn loạn ở tươi tốt cỏ cây chung. Đạo quan bốn phía cỏ dại bị cắt chỉnh chỉnh tề tề, hiển nhiên đạo quan chủ nhân cũng không phải lười biếng người, nhưng cho dù hắn cần lao cũng khó có thể che lớp đạo quan rách nát, trên mặt đất lát đá xanh, cũng khó có thể chạy thoát bị thời gian ăn mòn dấu vết. Kéo kẹt một tiếng, một chất cửa phòng bị đẩy ra. Một người đầy mặt nếp vốn lao đạo chậm rãi đi vào đạo quan trung, trước cấp cung phụng tam thanh tuần một phen, theo sau trực tiếp đi vào mặt sau ngồi ngay ngắn ở đệm hương bổ mặt trên, ngũ tâm triều thiên bắt đầu mỗi ngày tu hành, thật lâu sau, hắn chậm rãi mở to mắt, trên mặt lộ ra sầu khổ chi sắc, tu đạo 60 tái lại là vẫn như cũ vô pháp dẫn động một tia đại nhật chi lực đặt móng. Liệt Dương Huyền Công không thể đặt móng vô pháp nhập môn, không phải lão đạo không nỗ lực, là không được thiên thời. A thở dài lời nói vang lên, hắn chậm rãi đứng dậy. Thiên hạ diệu pháp vô số, cũng không phải là cái gì công pháp đều có thể đủ lấy huyền công mệnh danh, này cũng không phải là bình thường thế giới công pháp tên cũng là có môn đạo, một quyển trúc cơ công pháp ngươi dám gọi là Cửu Long Chí Tôn Công, không có kia một phần năng lực muốn hưởng thụ kia một phần cảnh ngộ, này nếu là người chính là hữu danh vô thực sẽ tự gặp kiếp số. Cần thiết muốn mượn dùng ngọn lửa chu ngọc nhập môn đặt móng, nhưng từ ngàn năm trước tổ sư ngã xuống, Liệt Dương Tông dần dần suy bại, ngọn lửa chu ngọc thu hoạch càng thêm cực khổ. Tới rồi lao đạo này mấy thế hệ tới nay thế nhưng liền đặt móng đều không thể hoàn thành. Phải biết rằng ngàn năm trước ta Liệt Dương Tông cũng là tiên môn A. Trời xanh dữ dội bất công, ta chi nhất mạch tu luyện vốn là khó khăn, pháp thuật thần thông càng là yếu đi một bậc. Căn cứ điển tịch tổ sư ghi lại, thượng cổ có đại thần thông giả ẩn nấp Thái Dương, lúc này mới tạo thành ta chờ tu đạo khốn khổ. Đột nhiên, chính ngồi ngay ngắn lao đạo vội vàng đứng dậy, vài thập niên tu đạo không phải bạch quá, hắn đối với đại nhật chi lực cực kỳ mẫn cảm. Phát hiện có gì hắn chạy ra đạo quan nhìn lên không trung, quang mang chói mắt làm hắn cầm lòng không đậu nhắm hai mắt lại, đôi mắt từng trận phỏng, nước mắt không tự chủ được chạy xuôi xuống dưới. Một cổ cực nóng ánh sáng từ trong hư không ngưng tụ mà ra, nháy mắt dung nhập lao đạo thân hình trong vòng, vài thập niên đau khổ vô pháp hoàn thành đặt móng, vào giờ phút này thế như trẻ che trong nháy mắt thành công. Thiên không dứt ta Liệt Dương Tông. Thái Dương tinh thần trở về thế giới vô biên, toàn bộ thế giới vô biên doanh động, lao đạo ví dụ không ở số ít. Chuyên tu đại nhật chi lực huyền công thần thông, tự Thái Dương tinh thần ẩn nấp sau tu hành biến khó khăn, muốn nhập môn yêu cầu mượn dùng mặt khác kỳ chân dị bảo, tạo thành đại nhật một mạch thế nhược, mà khi Thái Dương tinh thần trở về, bọn họ chú định sẽ lại một lần quật khởi, một lần nữa khôi phục ngày xưa vinh quang. Một vị lại một vị đại thần thông giả bọn họ nhìn lên vòng trời, ánh mắt vượt qua qua tầng tầng trở ngại, nhìn về phía quần quận sao trời nơi, nơi đó một vòng đại nhật, long bàng hổ cứ, tản ra vô tận quang huy, chiếu rọi thế giới vô biên. Trung ngàn thế giới, tiểu thiên thế giới, hòa vân động. Hắn xanh sao vàng vọt, dáng người thấp bé, một thân vải thô áo tang, ống tay áo cao cao vắn khởi, lỏa lộ hai điều cánh tay thượng lây dính bùn đất, đang đứng ở linh điền trung bận rộn. Từng hàng sinh trưởng gạo tinh ánh dịch tấu, dưới ánh mặt trời tản ra kim hoàng, mệ tuệ vỡ ra khe hở trùng có thể thấy gạo giống như từng miếng hoàng tinh. Hoàng tinh lúa đào tạo lại thất bại, hắn khe khẽ thở dài, lẩm bẩm tự nói tiếp tục giảng đạo, chân chính hoàng tinh gạo mỗi một cái ba thước ba tấc, loại thân hẹp dài, không mang theo khối lượng, toàn thân kim hoàng, tinh ánh như ngọc. Một cái có thể ăn chán chê 3 năm, tăng trưởng tinh khí, cường hóa thân nguyên, phí tổn rẻ tiền, bình thường linh điền có thể gieo trồng. Nay hoàng tinh gạo chiều dài chỉ có 2 thước, hơi mang khối lượng. Tuy có hoàng tinh gạo 1/3 công hiệu, nhưng gieo trồng phí tổn quá cao. Lấy hỏa vân động trung linh điển phẩm cấp mới có thể đủ đào tạo thành công, thiên hạ chi đại năng có hỏa vân động trung linh điển phẩm cấp lại có mấy chỗ. Hoàng tinh gạo nãi thần tộc chi vật, thần hoàng chín đầu thị hành tung mơ hồ không chừng, nhưng tìm kiếm lên cũng không khó khăn, bệ hạ hà tất vất và lao động tìm chín đầu thị giao dịch hầu lập một bên nam tử không khỏi mở miệng giảng đạo. Hoàng tinh gạo rốt cuộc chỉ là phàm tục chi vật, không vào tiên môn. Hoàng tinh gạo đối tiên nhân vô dụng, siêu việt hắn linh gạo cũng là không ít. Nào một nhà động thiên phúc địa trung gieo trồng linh gạo không phải xa ở hoàng tinh gạo phía trên mà hoàng đỉnh chỉ trong tay động tác, lấy ra khăn tay nhẹ nhàng trà lau chính mình bàn tay, ngữ khí từ từ tiếp tục giảng đạo, nhưng hoàng tinh gạo sản lượng tối cao, gieo trồng phí tổn nhất rẻ tiền, bình thường linh điền có thể gieo trồng. Chỉ cần gieo trồng hoàng tinh gạo thiên hạ lại vô nạn đói, hàng năm dùng ăn thân thể ngày cường, thần nguyên cường đại, bất luận tu đạo vẫn là tu võ đều là căn cơ thâm hậu, đây là xúc tiến nhân đạo hưng thịnh cử chỉ, có đại công đức, đại phúc nguyên. Đại tạo hóa. Kia vì sao không tìm kiếm chín đầu thị giao dịch? Hòa vân động trung thánh hoàng thánh vương không ít, mỗi một vị đều không phải hời hợt hạng người. Nếu là như thế dễ dàng bọn họ há có thể thờ ơ, tìm chín đầu thị giao dịch tới hoàng tinh gạo cũng vô pháp xúc tiến nhân đạo hưng thịnh. Hoàng tinh gạo đó là thần tộc chi vật, thần đạo cùng nhân đạo đều có ngăn cách. Người tu hành ăn hoàng tinh gạo không ngại, nhưng đổi thành bình thường phàm nhân sẽ có đại họa. Châm đào tạo hoàng tinh gạo không phải đào tạo ra giống nhau như lúc hoàng tinh gạo mà. Là vì cải tiến thích hợp nhân tộc. Chấm có thể hiểu được này, đào tạo hoàng tinh gạo chỉ kém cuối cùng một bước, nếu là thành công nhân đạo công đức rơi xuống, chấm tức có thể chứng đạo. Đáng tiếc, mỗi lần đều là sắp thành lại bại. Mỗi lần đều bị vận mệnh chú định quấy nhiễu mà vô pháp thành công, là thánh mẫu ngươi dấu vết còn cầm giữ tạo hóa đại đạo. Tạo hóa à, tạo hóa, chấm chậm một bước, đã cùng ngươi vô duyên mà hoàng hai mắt mê ly, cùng với từng câu lẩm bẩm tự nói, hắn hai tròng mắt trung mê ly biến mất thay thế chính là kiên quyết. Ngọn lửa bốc lên dựng lên, hoàng tinh gạo kịch liệt bốc cháy lên, con dây lát chi gian linh điển trung để lại đầy đất cho tàn. Mà hoàng hắn nhìn lên vòm trời bình đạm mệnh lệnh nói, yêu hoàng Huệ Thái Dương tinh thần trở về, này cử bất lợi nhân tộc, tọa nhân thị vì thánh hoàng đứng đầu, đương trở này trở về. Bệ hạ, này, tọa nhân thị liền thánh hoàng miếu bị hủy đều có thể ẩn nhẫn, chính là vì ở hỏa vân động trung chờ đợi đột phá chi cường giả kia một khắc, hỏa vân động trung ai không hiểu được, làm này rời đi hỏa vân động, thậm chí là cùng yêu hoàng xung đột. Này hoàn toàn vi phạm tọa nhân thị ý nguyện, phải biết rằng yêu hoàng há là như vậy đối phó, đối phương hoạch yêu đạo còn sót lại lực lượng che chở đúng là như mặt trời ban trưa thời điểm. Thánh hoàng nếu là bị thương, trì hoãn đột phá, thiếu một vị trí cường giả đối thế cục bất lợi. Như thế nào sẽ bị thương, tọa nhân thị vì thánh hoàng đứng đầu, công tham tạo hóa, liền chấm đều kính nể không bằng. Lại nói hắn bế quan khổ tu hơn trăm tái vẫn như cũ vô đột phá, có thể thấy được bế quan không phải lương pháp. Lần này cùng yêu hoàng xung đột chính nhưng mượn dùng nhân yêu quyết chiến đại vận đến nhân đạo lọt mắt xanh đột phá, chấm đây là vì hắn hảo. Thân hiểu được nam tử lĩnh mệnh rời đi. Ma hoàng lặng lặng nhìn chăm chú phía trước, chậm rãi nói nhỏ nói, chấm chính là Viêm đế. Chương 873, Thất Phu. Thất Phu, đáng giận. Rộng lớn cung điện trùng, mây trôi bước lên dựng dục, truy ý thị ống tay áo vùng, trong tay một quả thẻ che lại là trực tiếp ném vào trên mặt đất. Nếu không phải Ngô trở vượt mọi chông gai, đốt dây gieo hạt. Cùng yêu thu tranh, cùng thiên tranh, mới sáng lập một phương tịnh thổ, sáng tạo nhân tộc rầm rộ chi cơ, hắn như thế nào có thể đạt được đại vận chứng đến mà hoàng đại vị. Hoàng huynh tuyệt không có thể như vậy tính, nay tiểu thất phu đều đã bắt nạt tới cửa, thật đương Ngô chờ thánh hoàng một mạch tùy ý hắn đắn đo có xào thị ở một bên cũng mở miệng phụ hòa nói. Tọa nhân thị ngồi ngay ngắn vân giường phía trên, hai tròng mắt lập lòe hàn quang, hắn ánh mắt nhìn về phía hai người, chậm rãi mở miệng giảng đạo, hoa tư thị không có tới. Không cần để nàng truy ý thị ngữ khí không tốt, hắn xuất nhiên mở miệng châm chọc nói, nhân gia chính là thiên hoàng chi mẫu, như thế nào sẽ coi trọng nô trở. Hoàng muội là sẽ không tới, nàng vô chứng đạo chi tâm, tất nhiên là không nghĩ tranh bất luận cái gì nước đục, tự thiên hoàng ra đời sau liền bắt đầu không để ý tới tục sự, này một ít năm đều ở chặt đứt nhân quả, trừ bỏ nhân yêu quyết chiến như vậy chủng tộc chi chiến, chẳng sợ hy đã chết, hắn cũng sẽ không ra tay có xảo thị hắn nhưng thật ra hiểu biết nội tình, cũng không quen biết truy ý thị như vậy cực đoan. Thượng cổ thời kỳ yêu thú hoành hành, nô đám người tộc thế nhược, thực không thể no bụng, y không thể che thể, nô chờ huynh muội bốn người lẫn nhau bảo hộ, từ trước đến nay là đồng khí liên tri, sát yêu thú, lui tà ma, một tấc núi sông một tấc huyết, mới có nhân tộc hôm nay chi thịnh. Nhưng nô chờ huynh muội bốn người, lại là đường ai nấy đi, lại vô ngày xưa tình cảm, đáng tiếc, thật đáng buồn. Toại nhân thị mặt lộ vẻ bi sắc, hắn ngự khí thương cảm, lưỡng đạo nước mắt không tự chủ được hiện lên. Không khí bi thương, một mảnh yên tĩnh, thời gian chậm rãi trôi đi, thật lâu sau, toại nhân thị lúc này mới một lần nữa mở miệng giảng đạo, thần nông tự ái nữ chết về sau, vẫn luôn ẩn cư hỏa vân động trùng cũng không ra ngoài, nhìn như đau lòng ý lạnh, cả ngày gửi gắm tình cảm với đồng ruộng bên trong, kỳ thật dã tâm bừng bừng, nếu không phải việc này ngô chờ cũng sẽ bị hắn giấu giếm quá. Hiện giờ cẩn thận hồi tưởng lên, đều là hắn ám độ Trần Thương cử chỉ, hắn đào tạo hoàng tinh gạo muốn mỗi người như long, mượn này đạt được nhân đạo đại vận mượn dùng công đức chứng đạo, nhưng này cử tiền đồ quảng đại lại là có chí mạng nơi, chính là tạo hóa một đạo đã bị thánh mâu chiếm cứ, hắn nhiều nhất chỉ là đạt được một bút công đức vô pháp chứng đạo, nhưng đoán trước không đến hắn chủ tu đại đạo, từ đầu đến cuối đều không phải tạo hóa mà là hỏa chi đại đạo. Không biết khi nào khởi, năm xưa uy chấn thiên hạ Viêm Đế Liệt Sơn thị đã biến thành thần nông thị. Hắn làm hoàng huynh cùng yêu hoàng huyết đua, vì chính là cách trở hoàng huynh trở thành trí cường giả có xào thị tiếp thượng lời nói, hắn tính cách muốn so truy y thị trầm ổn, lại là đem việc này xem minh bạch, toại nhân thị không phải kẻ yếu, thượng cổ trong năm cũng đã trở thành chuẩn thánh trung cường giả, nhiều năm như vậy xuống dưới tu vi đã đạt tới chuẩn thánh cực hạn, lại là khốn đốn với khí vận, không có đại vận trong người do đó vô pháp đột phá, nhưng trong tay chấp trưởng toại. Người toàn này công đức trí bảo, toại nhân thị hắn cứ việc còn không phải trí cường giả đối thủ, khá vậy không phải không hoàn thủ chi lực, trí cường giả muốn bại hắn nhưng thật ra không khó, cần phải giết hắn liền không khả năng. Nhưng vị nào yêu hoàng há là dễ dàng hạng người, phân thân Lý Long cơ quý vì tại thế nhân hoàng, chính mình càng là từ không quan trọng bên trong quật khởi một đường đăng đỉnh trở thành yêu tộc chi hoàng, hai người toàn vì hoàng giả, nhân tộc vì đương đại thiên địa vai chính, yêu tộc cũng là đại tộc là thượng một thế hệ thiên địa vai chính, như thế hiển hách thân phận đủ để nhìn ra đối phương thủ đoạn tới, bọn họ cùng yêu hoàng chính là không ngừng một lần giao tiếp, cũng không như là lục áp. Như vậy tràn ngập miệt thị, bọn họ lại như thế nào coi trọng cũng không quá. Hiện giờ cũng không phải nhân yêu quyết chiến, muốn giết chết yêu hoàng, đó là tuyệt không khả năng sự tình, đối phương có yêu đạo khí vận che chở, mà chính mình này một phương nhưng thật ra tính nguy hiểm không nhỏ, nhân đạo áp đảo yêu đạo phía trên, nhưng yêu đạo chỉ là che chở yêu hoàng, nhưng bọn họ người ở đây nói yêu cầu che chở người nhiều, đầu tiên muốn suy xét chính là thiên địa người tam hoàng, tiếp theo mới có thể là bọn họ. Kia thất phu có gì năng lực hiệu lệnh hoàng huynh, chỉ cần hoàng huynh không đi mặc hắn âm như quỷ kế đều phải phó chứ nước chảy. Hắn dám phát ra hiệu lệnh, tất nhiên là có thủ đoạn bức bách Ngô Nhích người toại nhân thị nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn một ngón tay hướng tới trên không chỉ tiếp tục nói, khi hiệu lệnh cũng nên mau tới rồi. Ngô đột phá trở thành trí cường giả, trời đất này nhị hoàng ai cũng không muốn, mà hoàng là bởi vì hỏa chi đại đạo, thiên hoàng là bởi vì Ngô chờ vướng bận, ai cũng không nghĩ thấy ba vị trí cường giả liên hợp cùng nhau, chết gặp lại thánh hoàng vận số đây là hy vui nhìn thấy, nếu là đổi thành Ngô cũng sẽ làm như thế, này chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Hắn sẽ không sợ kết hạ nhân quả tương lai trả thù. Hiện giờ ở vào đại tranh chi thế, muốn theo đuổi Hỗn Nguyên không thành tức chết, chờ đến Ngô chờ đột phá khi, đại tranh chi thế đã qua, hắn không phải công thành danh toại chính là thân tử đạo tiêu lại có gì, nhưng sợ hãi địa phương. Dương Khải Phong tiến vào quần quận sao trời tìm kiếm Thái Dương tinh thần hao phí lâu ngày, nhưng phản hồi lại là một năm thời gian không đến liền trở về tới rồi quần quận sao trời nhập khẩu. Thái Dương tinh thần trở về tốc độ thật sự là quá nhanh. Một đường phản hồi Thái Dương tinh thần là quét ngang hết thảy trở ngại, sở hữu sao trời toàn bộ đều bị luyện hóa thành cạn. Thái Dương tinh thần chính thức trở về, nơi đây xem như Dương Khải Phong một chỗ động phủ, nếu là có thể hắn tính toán đem chính mình gia sản toàn bộ đều đặt ở nơi này, nhưng này cử cũng chính là ngẫm lại thi hành khả năng tính không cao, nhân yêu đại chiến gần trong gang tấc, Thái Dương tinh thần trung mượn dùng trận pháp liền tính là một vị trí cường giả đột kích Dương Khải Phong cũng không e ngại, còn hắn có thể cự địch với ngoại. Hai vị trí cường giả cũng có thể đủ kéo dài thời gian chờ đến viện binh, nhưng nếu là ba vị trí cường giả khi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là nhân tộc đánh bất ngờ, trí cường giả phối hợp chuẩn thánh hắn khẳng định là dẫn đầu tao hương, cho nên nơi đây căn bản không an toàn, chỉ có chờ đến nhân yêu quyết chiến lúc sau, nhân tộc cùng yêu tộc lại vô đại nhân quả tranh cãi, nhân tộc lại vô tụ tập nhất tộc chi lực phạt hắn rầm rộ, Dương Khải Phong mới có thể quản gia an trí ở Thái Dương tinh thần giữa. Này năm hứa thời gian Dương Khải Phong vẫn chưa nhàn rỗi, hắn đem bị lục ép phá rất trận pháp khôi phục, lục áp vẫn chưa đem trận pháp đều phá hư sạch sẽ, căn cơ hãy còn tồn tại bất kể tài nguyên tiêu hao dưới tình huống trận pháp tuy rằng không có hoàn toàn khôi phục, khá vậy khôi phục thất thất bát bát, này đối Dương Khải Phong mà nói đã cũng đủ, Thái Dương Cung đã bị hắn dọn không, chỉ cần có thể cách trở bình thường chuẩn thánh đã đủ rồi. Hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng, Dương Khải Phong hắn ra Thái Dương Cung bay thẳng đến Bắc Câu Lô Châu mà đi, muốn hiểu biết thế giới vô biên gần nhất thế cục biến hóa, tốt nhất phương thức chính là trở về yêu điện, Bạch Trạch nơi đó cùng yêu hậu nói điều kiện cũng không biết như thế nào, Dương Khải Phong có tin tưởng yêu hậu đáp ứng, mắt thấy nhân yêu quyết chiến càng ngày càng gần, nàng không thể đủ chặt đứt nhân quả, không sợ Dương Khải Phong đem nàng cấp tún nhập đến nhân yêu quyết chiến. Chung, đến lúc đó phản phệ chi lực bức kích, nàng tuyệt không bất luận cái gì sinh cơ, sẽ trở thành nhân yêu quyết chiến trung vật hy sinh. Kim sắc cầu vồng cực nhanh, liền ở muốn đi vào thế giới vô biên khi, hắn bị chặn lại ở. Chương 874, Tiểu Tâm Viêm Đế. Toại nhân thị. Dương Khải Phong phân biệt ra chặn lại đường đi người. Hai người chi gian nhân quả rất nhiều, cứu hận đã sớm thâm kết, nhân hoàng chi tranh, đại đạo chi tranh, làm hai người trở thành sinh tử chi địch, tương ngộ sau cũng không bất luận cái gì giao lưu, toại người toàn xé rách muôn vàn, long lánh dáng màu, một đạo ngọn lửa cự long ngưng tụ mà ra. Đầu tựa đà, giác tựa lộc, mắt tựa thỏ, nhị tựa ngưu, hạng tựa xà, bụng tựa thận, lân tựa cá chép, chảo tựa ưng, trưởng tựa hổ, này thình lình chính là một cái chân long, khẩu bên có cần dâu, cằm hạ có minh châu, hầu hạ có nghịch lân, cụ chín chảo chi hỏa long. Toại người toàn chi tiết rõ ràng triển lộ không thể nghi ngờ, này chính là sử dụng một cái chín chảo hỏa long luyện chế mà thành, hiện giờ này một cái chín chảo hỏa long người mang công đức, vậy kim hoàng thánh đức chi tướng, vạn pháp không dính, long miệng mở ra, hàm răng nghiêng trường, căn căn đứng thẳng, giống như từng thanh lợi kiếm, lập loè lạnh băng hàn quang, lạnh lót rồng ngâm tiếng động truyền ra, chấn động đại ngàn, thanh thế kinh người. Toại nhân thị thật là thật can đảm, lấy một cái chín chảo hỏa long luyện chế toại người toàn, long tộc này một hơi cũng là có thể nuốt đi xuống, phải biết rằng một cái chín chảo hỏa long, ở long tộc bên trong tuyệt đối thuộc về cao tầng trung cao tầng, chín số lượng cực kỳ chế, chín chảo chính là tối cao giới hạn, hắn đã đăng lâm hỏa long huyết mạch đỉnh điểm, như vậy khả năng bởi vì huyết mạch không phải kim long, thực lực thứ với chín chảo kim long, khá vậy ít nhất là chuẩn thánh thực lực, vì hỏa long chi thủy tổ, như vậy sân rồng chung hết sức quan trọng nhân vật bị toại nhân thị sống sờ sờ lột ra rút gân luyện cốt, long tộc lặng yên không một tiếng động cũng không động tĩnh. Nói long tộc không biết, điểm này Dương Khải Phong nói cái gì cũng là sẽ không tin tưởng, này chín chảo hỏa long hoàn toàn là đưa tạo hóa tới, hắn hy sinh rất chính mình thành toàn toại nhân thị, làm toại nhân thị luyện thành toại người toàn thành công đánh lửa thành công rầm rộ nhân tộc. Toại nhân thị cùng kia lục gáp không sai biệt mấy, đều đã là chuẩn thánh tuyệt đỉnh, tới rồi này bước vượt qua đi chính là trí cường giả, vượt qua bất quá đi chính là thằng không thể thăng nông nỗi, bất quá lục gáp bởi vì phù tang thụ duyên cơ không tốt tranh đấu, bọn họ cảnh giới tương đồng nhưng chiến lực là toại nhân thị cường, bất quá cầm trong tay toại người toàn toại nhân thị cùng cầm trong tay trảm tiên phi đao lục gáp đấu tranh lên thắng bại lại là không biết, này liền muốn xem đối. Phương Trí Tuệ, nếu là chính diện quyết đấu khẳng định là trảm tiên phi đao sắc bén. Nhưng toại người toàn cũng không phải ăn không ngồi rồi, Dương Khải Phong chưa tới Thái Dương Cung trước tu vi muốn kém toại nhân thị một bậc, gặp được cầm trong tay toại người toàn toại nhân. Thị Dương Khải Phong hơn phân nửa là không địch lại, trừ phi là hắn có thể quang minh chính đại sử dụng tuyệt tiên kiếm mới có liều mạng chi lực. Nhưng từ Thái Dương trong cung Dương Khải Phong đạt được chỗ tốt quá nhiều, hiện tại hắn cũng là chuẩn thánh tuyệt đỉnh thực lực không yếu toại nhân thị, kim hoàng sắc ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, bước lên dựng lên, vờn quanh thân hình cực cụ tăng trưởng, khí huyết trùng tiêu. Hắn đã sử dụng đấu chiến kim thân, da thịt kim hoàng ảm đạm không ít, đây là bởi vì hắn thân thể tiến thêm một bước đạt được tăng cường, nhưng huyền hoàng công đức khí lại là không có đi theo thượng, lúc trước. Lấy máu trọng sinh khi công đức thân, hiện giờ uy lực 10 thành cũng chỉ dư lại 3-4 thành, thông tục đi giảng chính là vạn pháp không dính hiệu quả từ cao cấp biến thành sơ cấp, cấp bậc giảm xuống nhưng hạn mức cao nhất biến cao, nghiêm khắc mà nói tổng thể uy lực là B. Hay lên, toại người toàn là công đức trí bảo. Này một cái chín chảo hỏa long cụ bị thánh đức chi tướng, sử dụng pháp thuật cùng thần thông căn bản là bánh bao thịt đánh chó có đi mà không có về, căn bản liền không có nhiều ít uy lực đáng nói, chỉ có thuần túy vật lý công kích mới có thể đủ tạo thành thương tổn. Màu cam hồng ngọn lửa nổi lên, kim hồng nhị sắc dây dưa đan chéo ở bên nhau, hai cổ lực lượng lẫn nhau va chạm, toại người toàn lực lượng chiếm cứ thượng phong, kim sắc ngọn lửa tầng tầng tránh lui, hắn về phía trước mại động hai bước, hai điều cường kiện hữu lực cánh tay trực tiếp một trước một sau bắt được long giác. Trực tiếp đem hung mãnh đánh tới này một cái chín chảo hỏa long cấp định trụ, cơ bắp co chặt, gân xanh căng thẳng, chín chảo hỏa long cái đuôi ném động, hung mãnh lực đạo xé rách. Tứ phương, kinh khí phụt ra, phình một tiếng, long đuôi quất đánh ở Dương Khải Phong trên người, hỏa tinh văng khắp nơi, Dương Khải Phong cũng không gặp mảy may thương tổn, thân thể chi lực càng tiến thêm một bước Dương Khải Phong hắn sao lại để ý điểm này công kích, hắn nở dê. Ngược lại không có việc gì mà kia chín chảo hỏa long long đuôi hiện lên hư ảo, hai tay dùng sức một xả, chín chảo hỏa long trực tiếp bị hắn sinh sôi xé rách mở ra, vô số ngọn lửa tạc nước tứ tán mở ra. Một cái đủ để so sánh chuẩn thánh chín chảo hỏa long bị hắn xé nát, lộ ra bên trong toại người toàn chân thân. Len keng, từng đạo công kích, dừng ở trên người, lại là không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn, hắn đâu chiến kim thân phối hợp hắc giáp này hậu thiên trí bảo, sao lại để ý một ít tầm thường công kích. Hắn phòng ngự không có trí bảo nơi tay căn bản đánh không phá, giờ phút này liền tính là lục gáp cầm trong tay chạm tiên phi đao tái hiện, muốn giết hắn cũng sẽ không giống là phía trước như vậy dễ dàng là có thể đủ phá rớt hắn phòng ngự. Hắc giáp nhìn như bất kham một kích kỳ, thật là căn bản không có phát huy ra huy lực chân chính tới. Lúc này người khác lượng thân chế tạo hơn nữa luyện hóa thời gian quá ngắn tới rồi Dương Khải Phong nơi này chỉ phát huy ra 5 thành tả hữu huy lực tới. Hắn mượn dùng Thái Dương tinh thần trung tâm vị trí thành công đem này một kiện hắc giáp luyện hóa. Uy lực đã bay lên đến 7 thành, còn lại nhị thành là hắn không xứng đôi, một thành là hắc giáp gặp tổn hại. Hai người đơn giản mấy cái hiệp lúc sau, Dương Khải Phong hắn cùng Toại Nhân Thị hai người có một chút rất là xấu hổ, bọn họ đồng tu hỏa chi đại đạo, đấu pháp lên ngọn lửa mặt trên hai người đều có không thấp miễn dịch, này tạo thành thoạt nhìn thanh thế kinh thiên, đến cuối cùng sinh ra uy lực muốn đại suy giảm, mà Dương Khải Phong hắn đối thực lực của chính mình có minh xác nhận chi, hắn ở chuẩn thánh trung đã là mạnh nhất chi nhất. Đến bây giờ hai người chiến đấu là Dương Khải Phong chiếm cứ. Ưu thế, Toại Nhân Thị vẫn chưa lấy ra chân chính bản lĩnh, nhưng Dương Khải Phong làm sao không phải như thế. Hơn nữa Dương Khải Phong nhìn ra Toại Nhân Thị vô có khổ đấu chi ý, cũng không phải cùng lục gáp giống nhau thái độ, ham Thái Dương tinh thần các loại quyền bính, phải biết rằng nơi đây ở vào quần quận sao trời lối vào, yêu điện chung không biết nhiều ít yêu thần đều nhìn chăm chú vào nơi đây, trí cường giả ra tay đều là tốn công vô ích, Toại Nhân Thị là có khác mục đích. Đúng là nhìn ra này điểm hắn ở Toại Nhân Thị ra tay thanh thế dần dần yếu bất sau cũng tùy theo như thế. Tiểu Tâm Viêm Đế. Toại Nhân Thị môi bất động, con một đạo thanh âm truyền vào hắn nhĩ. Viêm Đế, Ma Hoàng, Dương Khải Phong nháy mắt tức lĩnh ngộ Toại Nhân Thị nói ra này bốn chữ hàng nghĩa. Ma Hoàng này một vị cũng là hỏa chi đại đạo người cạnh tranh. Hắn trong lòng nghi hoặc có giải thích, lúc trước hắn phá hủy Thánh Hoàng Miếu đều không có đem Toại Nhân Thị cấp bức ra. Hiện giờ hắn hiện thân nơi đây này khó có thể lý giải. Không có gì bất ngờ xảy ra Toại Nhân Thị tiến đến nơi đây căn bản là không phải bổn ý, là bị Ma Hoàng bước tới, vì chính là cùng chính mình huyết đua một lần. Hắn này một câu là ở chỉ điểm chính mình, không cần thượng Ma Hoàng tính kế, nhưng trở Toại Nhân Thị thành trí cường giả, này không riêng gì Ma Hoàng tâm nguyện, cũng là chính mình tâm nguyện, ai làm hắn đối Lý Long cơ uy hiếp quá lớn, cho nên biết rõ mưu kế, hắn cũng không thể không đua một lần. Dương Khải Phong thấy vậy hắn trực tiếp cầu thông Thái Dương tinh thần, hắn không phải người cô đơn ở chiến đấu. Thái Dương quyền bính bắt đầu vận dụng, một cổ lực lượng minh minh buông xuống, Thái Dương tinh thần quang mang đại nướng, giờ khắc này che giấu hạ đàn tinh quang huy, thiên hạ không thể cùng chi tranh phong. Đợt, truy ý thị vượt qua lâu lắm quên mất, vừa mới đã sửa chữa, chi tiết vấn đề khẳng định rất nhiều hoang nên chỉ ra chỗ sai, hôm nay đổi mới ít thứ lỗi. Chương 875, đột phá trí cường giả, đang ở lúc này. Ngại danh không đủ cùng yêu. Toại Nhân Thị mục bắn thần quang, toại người toàn sáng giỏi rượu rượu. Một cổ mênh mông hơi thở tràn ngập. Một bộ bánh bao cuộn chậm rãi bày ra mà ra, thượng cổ trước dân y không che thể, ăn không đủ no, gió bão, hàn tuyết, cùng thiên tranh, cùng yêu tranh, cùng dị tộc tranh. Một đạo hỏa tinh hiện ra, tùy theo một hồi lửa lớn hiện ra lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, nơi đi qua bao phủ hết thảy, yêu thú, dị tộc, vạn tộc thật thể lát mặt đất, đúc một cái huyết nhục đại đạo, đây là nhân tộc quật khởi chi lộ. Một cổ sức mạnh to lớn vận mệnh chú định thêm vào, toại người toàn quang mang tiêu tán biến cổ xưa. Đạo đạo hỏa hoa bốn phía, hỏa tinh phun xạ. Toại người toàn không thuần túy là công đức trí bảo, hắn vẫn là nhân đạo thánh khí, hắn cùng Hiên Viên kiếm như vậy trí bảo giống nhau, ký thác vô số người tín ngưỡng, vô số năm qua không ngừng bị nhân tộc tín ngưỡng ký thác, mặt trên hội tụ nhân đạo lực lượng, giờ phút này cùng với Toại Nhân Thị chân chính động khởi tay tới, bắt đầu điều động nhân đạo nước lũ chi lực, một đóa màu đỏ ngọn lửa ở toại người toàn thượng tả hữu lay động. Ngọn lửa bình thường, cũng không đặc thù, gió thổi qua phảng phất liền sẽ bị thổi tắt. Này chỉ là một đóa mục trung hỏa. Cái gì gọi là mục trung hỏa? Chỉ là cây cối thiêu đốt sinh ra ngọn lửa, trong thiên hạ phàm tục ngọn lửa đều là mục trung hỏa, như vậy một đóa ngọn lửa nhìn như bình thường, lại là quan trọng nhất, bởi vì trong thiên hạ phàm nhân đều yêu cầu mục trung hỏa mới có thể đủ ăn thượng một ngụm thuốc cơm. Đây là Toại Nhân Thị mạnh nhất thủ đoạn, hắn đánh lửa này cử vì nhân tộc mang đến ngọn lửa, bởi vậy dám định nhân tộc quật khởi đại thế, này một đóa ngọn lửa từ toại người toàn trung ra đời, là nhân tộc đệ nhất hỏa. Nó cùng nhân tộc tức tức tương liên, nhân tộc nhược nó chỉ là một đóa phàm hỏa, nhân tộc cường nó cũng tùy theo cường thịnh, nhân tộc làm đương đại thiên địa vai chính, từ ngàn năm trước khí vận bừng bừng phân chấn lúc sau thế không thể đỡ, hiện giờ chính trực nhân tộc khí vận nhất. Cường thịnh lúc đầu, này một đóa mộc trung hỏa cũng là nhất khủng bố thời kỳ. Nó lặng lặng lắc lư, cũng không phát ra bất luận cái gì khủng bố dao động, nhưng bởi vậy mới là nhất khủng bố, bởi vì nó hoàn toàn nội liễm, cũng không mảy may tiết ra ngoài, 10 thành thực lực có thể phát huy ra 10 thành tới. Dương Khải Phong hắn hơi thở lại một lần tăng trưởng, đấu chiến kim thân dưới, hắn đã biến thành một vị ngọn lửa người khổng lồ, kim hoàng sắc ngọn lửa quấn quanh quanh thân, một hô một hấp chi gian đều có ngọn lửa phun ra nuốt vào, hắn chiến ý hừng hực, hắn vừa mới ở Thái Dương tinh thần trung đạt được tạo hóa, thực lực tiến bộ vượt bậc đúng là muốn nghiệm chứng thời khắc, này một vị tọa nhân thị xuất hiện tại nơi đây phù hợp hắn tâm ý, không riêng gì vì nghiệm chứng chính mình chiến lực, vẫn là vì chính mình phân thân Lý Long Cơ. Kia mà hoàng là Dương Nưu, hắn nhìn ra chính mình tâm tư, chỉ cần đem tọa nhân thị bức bách đến chỗ này, chính mình khẳng định không có khả năng làm tọa nhân thị bình bình an an rời đi, một hồi huyết đua là không thể tránh được, bất luận chính mình cùng tọa nhân thị ai thương, mà hoàng mục đích đều đạt tới, chính mình bị thương đó là suy yếu địch nhân, tọa nhân thị bị thương là giảm bớt một vị đại đạo chi địch, hiện giờ chính trực đại tranh chi thế, thánh nhân vô tung, đại đạo vô thánh nhân. Áp chế, là có khả năng nhất chứng đạo thời đại. Đại chiến bị thương, Dương Khải Phong hắn chiếm cư ưu thế, hắn đột phá chí cường giả không phải lúc này, liền tính bị thương cũng là không ngại, nhưng tọa nhân thị hắn tuyệt đối không được, tọa nhân thị nếu là ở chính trực đột phá thời khắc mấu chốt bị đè ép áp, không có thành công đột phá trở thành chí cường giả, đây là mất đi thiên thời, đại tranh chi thế không tiến tắc lui, người vô pháp đi tới liền đại biểu cho lui về phía sau. Tương lai tuy khẳng định có thể đột phá trở thành chí cường giả, nhưng mất đi thiên thời muốn chứng đạo khó càng thêm khó, hơn nữa còn có một chút Dương Khải Phong liền tính là bị thương, cũng là có yêu điện vi hậu thuẫn. Đại lượng tài nguyên có thể cùng hắn khôi phục, mà tọa nhân thị tắc bất động, Lý Long Cơ vì tại thế nhân hoàng, Hỏa Vân động trung thiên hoàng cùng mà hoàng chủ quản sự vật, tọa nhân thị sáng lập triều đại đã sớm qua đời, chỉ cần tài nguyên một phương diện tạp một tạp là có. Thể đủ bám trụ tọa nhân thị. Ngọn lửa hóa thành biển lửa, đạo đạo hỏa lãng cuốn động, đây là nhân đạo ngọn lửa nước lũ, nó đại biểu không phải ngọn lửa, mà là nhân tộc ý chí, hỏa sóng biển đảo, tận diệt hết thảy. Quyền bính thêm thân. Hóa thành đại nhật Dương Khải Phong hắn chưa bao giờ xem thường tọa nhân thị, đối mặt này nhân tộc đệ nhất hỏa, hắn trên người hắc giáp phát ra màu đen sương mù, đã mở ra mạnh nhất trạng thái, hắn bản nhân càng là trực tiếp khôi phục chân thân, tam túc kim ô chi thân chính là hắn mạnh nhất trạng thái. Vô tận quang mang phát ra, hắn giãn ra hai cánh, giờ khác này thái dương tinh thần quang mang vì này tối sầm lại, hắn căn căn đứng thẳng lông chim lập lòe vô tận thần quang, thế giới vô biên bên trong, chúng sinh rộng mở phát hiện, vừa mới biến mất không thấy một vòng đại nhật lại một lần xuất hiện, trời sinh nhị ngày. Hỏa lãng nhấc lên, không ngừng vẩy ra, một chỗ chỗ không gian tổn hại, đen nhánh quang điểm hiện lên, rậm rạp trải rộng tứ phương, tắc nước ngọn lửa lại vô nội liễm, xé rách không gian, tan biến hết thảy.